Quy 1 chương 929, ứng long sớm lên sàn. Trúc Long cái năng lực này là phục sinh trước mặt trên chiến trường hết thảy tử vong đơn vị, bị phục sinh đơn vị chỉ có nguyên bản 50% thuộc tính cơ sở, bất quá có một chút cần thiết phải chú ý chính là, Trúc Long bên này mặt trái hiệu quả héo tàn, tận thế, suy yếu sẽ cho những sinh vật này mang đến ngoài ngạch hiệu quả bổ trợ. Héo tàn sẽ cho hết thảy bị phục sinh đơn vị mang đến 4000 điểm ngoài ngạch HP bổ trợ, suy yếu sẽ cho những người này mang đến 40% công kích bổ trợ, mà tận thế nhưng là sẽ làm cho những người này may mắn bốn, mỗi lần công kích kẻ địch thời điểm sẽ làm cho mục tiêu bị người rửa, may mắn giảm thiểu 2 điểm. Bực này liền những này sở kỳ hiệu sẽ cho này Trúc Long phục sinh bộ đội cung cấp cùng nguyên rủa ngược lại tăng thêm hiệu quả, mặc dù nói những sinh vật này thuộc tính cơ sở thấp rất nhiều, thế nhưng tính cả những này bổ trợ hiệu quả, vậy thì không tính thấp. Chỗ chết người nhất chính là những người này đánh giết sinh vật cũng sẽ bị cảm hóa, biến thành bọn họ một thành viên trong đó, lại như là phản ứng dây chuyền như thế, nếu như không thể nhanh chóng giết chết những người này, như vậy kết quả có thể sẽ là tương đối đáng sợ. Tốc độ đánh chết những sinh vật vong linh đó, nhanh lên một chút. Tinh hóa đi những người này, đừng làm cho chúng nó tạo thành quá nhiều đánh giết rồi. Nhìn thấy những kia bị phục sinh sinh vật vong linh thuộc tính sau khi, Quang Minh trận doanh tợ lệ bắt đầu xuất hiện gây rối, mà ở mấy cái đại công hội hội trưởng mệnh lệnh ra, lượng lớn tợ lệ toàn bộ thay đổi hỏa lực, trực tiếp tập hỏa những sinh vật vong linh đó, bởi vì thuộc tính bị hạ thấp nguyên nhân, sinh vật vong linh rất yếu đuối, dù cho là có Trúc Long sở kỳ hiệu bổ trợ, vẫn như cũ không cách nào ở đông đảo Quang Minh trận doanh bộ đội tập hỏa dưới duy trì tồn tại. Những này sinh vật vong linh xuất hiện nghiêm trọng quấy rầy Quang Minh trận doanh tợ lệ nhịp điệu chiến đấu, mà Trúc Long nhưng là thừa dịp thời gian này cẩn thận mà khôi phục một chút HP, đương nhiên, đối với phía trước tường thành, Trúc Long cũng là một điểm đều không khách khí. Ở liên tục công kích mấy lần sau khi, tường thành phát sinh một trận rên rỉ, bức tường trên vết rạn nứt cũng là càng thêm rõ ràng, ở Chu Hiếm cùng Kỳ Nghèo hai con hung thú công kích mãnh liệt ở dưới, cao vóc tường thành bắt đầu từ từ sụp đổ. Thành phá. Nhìn thấy tường thành ngã xuống thời điểm, không ít tợ lệ cũng bắt đầu trở nên nôn nóng lên, gờ rồ vợ gìn sẽ tổng thành thuộc về lệ và hai chủ thành, quy mô cũng coi như là không nhỏ, rất nhiều nở tợ cờ ở nơi này tụ tập, tợ lệ có thể ở đây tiếp thu các loại nhiệm vụ hoặc là nghỉ ngơi. Nếu như nơi này bị phá hỏng đi, Quang Minh trận doanh tợ lệ tổn thất, quả thực khó có thể tưởng tượng. Không tiếc bất cứ giá nào, chúng ta nhất định phải bảo vệ thành phố này. Đông đảo Quang Minh trận doanh tợ lệ cảm giác được một đám lửa chính đang ngực của chính mình thiêu đốt, ở vào giờ phút này, bọn họ đã không lo nổi nhiều như vậy. Đây là một lần bảo vệ chiến tranh, gờ rồ vợ gìn sẽ tổng thành, liền do bọn họ đến bảo vệ. Bảo vệ? Một đám ngông cuồng sinh vật. Ở Đông đảo Quang Minh trận doanh phát sinh bảo vệ khẩu hiệu sau khi, Trúc Long đột nhiên trở nên táo bạo lên, người này phần sau liên tiếp có rúm, trực tiếp đem cả đoàn tường thành cho hoàn toàn phá hoại, lượng lớn sinh vật vong linh vọt thẳng tiến vào gờ rồ vợ gìn sẽ tổng trong thành. Chúng nó điên cuồng tấn công các loại nở tờ cờ phá hoại thành trấn kiến trúc, ở những sinh vật này trong mắt, trong thành này hết thảy đều là chúng nó kẻ địch. Đến đây đi ứng long, hiện tại là của ngươi chiến trường rồi. Ra ngoài Lâm Hàn bất ngờ, Trúc Long triệu hoán cuối cùng một con sinh vật thời gian đã có sớm, hoặc là nói, đời trước thời điểm, tờ lê ơ phán đoán căn bản là đã có vấn đề, có thể. Người này một lần cuối cùng triệu hoán, không phải người này HP mà là những yếu tố khác. Ứng long, đây là một loại ở trong thần thoại nắm giữ địa vị rất cao sinh vật. Nó nắm giữ hô mưa gọi gió năng lực, đã từng trợ giúp hoàng đế đối phó Sivu, ngoại hình làm bốn chảo thần long, thế nhưng lưng mọc hai cánh, tương đương đặc biệt. Ở cái trò chơi này bên trong, ứng long đồng dạng ở cột tháp phó bản bên trong xuất hiện, làm Trúc Long tàn ảnh cho gọi ra đến sinh vật, người này năng lực thiên hướng với khống chế chiến trường cùng phạm vi thương tổn, mà ở Trúc Long lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, người này bị triệu hoán đi ra cũng là như vậy. Đóng băng tất cả những thứ này, ứng long xuất hiện ở trong nháy mắt, bầu trời bắt đầu hạ xuống tảng lớn băng, cái này cũng là bị kiếp trước tờ lỡ phỉ nộ rất nhiều lần, mặc dù nói ứng long có hô mưa gọi gió năng lực, thế nhưng cái này mưa đá là muốn ồn ào loại nào, một người gặp mưa đúng là không thành vấn đề, thế nhưng nếu như cái kia mưa biến thành mưa đá, chuyện đó liền phiền phức. Điên cuồng nện xuống mưa đá trực tiếp bao trùm chiến trường, đồng thời chịu đến 400 điểm thủy hệ ma pháp thương tổn cộng thêm 400 điểm vật lý thương tổn, đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu, bị nhiều lần đập trúng sau khi, bị công kích đơn vị còn có thể xuất hiện đóng băng hiệu quả, 30 giây bên trong không cách nào di động. Vòng thứ nhất mưa đá sau khi kết thúc, trên đất lại là xuất hiện một đống thi thể, mà không ít tồn tại đơn vị đều là xuất phát từ tàn huyết trạng thái, đồng thời, trên căn bản trên mặt đất sinh vật đều nằm ở đóng băng trong trạng thái, hơn nữa trên bầu trời cũng đã không có phi hành đơn vị tồn tại, thế nhưng đừng quên, chỉ cần bị đánh trúng, vậy thì có tỷ lệ sẽ phát động hiệu quả này. Này dẫn đến mưa đá lúc mới bắt đầu, phi hành đơn vị tăm tích tốc độ cùng mưa đá tăm tích tốc độ gần như, thiên sứ cứ việc cũng coi như là khá là huyết hậu binh chủng, thế nhưng bị héo tàn hiệu quả ảnh hưởng, cộng thêm mưa đá mỗi phát 800 điểm thương tổn, này rơi xuống trên căn bản không phải thi thể, cũng là sắp nhịp điệu. Bốn cái sinh vật triệu hồi toàn bộ đều xuất hiện, đây mới là Quang Minh trận doanh tờ lỡ khó chịu nhất thời điểm, bốn loại sinh vật triệu hồi đại diện cho không giống năng lực, chỉ một xuất hiện nguy hiểm cũng không phải rất lớn, thế nhưng nếu như toàn bộ xen lẫn trong đồng thời, cái kia phát huy được sức chiến đấu là tương đương đáng sợ. Tờ lỡ ở Trúc Long phủ cận sắp sửa chịu đựng mỗi giây 400 điểm kéo dài hỏa diễm thương tổn, còn phải để thả trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện mưa đá mưa, bởi vì cái kia cùng hỏa diễm thương tổn chồng chất lên chính là gần như hơn 1000 điểm thương tổn, coi như là có rẻ xịt sợ tặng sở ma pháp, mỗi giây vượt quá 500 điểm thương tổn cũng không phải ai đều chịu nổi. Cái này cũng chưa tính Kỳ Nghèo cùng Chu Hiếm hai cái siêu cấp cận chiến bột công kích, bất kể là Kỳ Nghèo vẫn là Chu Hiếm, công kích hình thức đều là phạm vi, mỗi lần công kích đều sẽ đối với xung quanh đơn vị tạo thành đáng sợ thương tổn, võ trang đầy đủ cấp độ tinh anh máu rồng chiến sĩ bị một cái tát trực tiếp bài rơi xuống 20000 nhiều huyết, xem rất nhiều người đều là trợn mắt ngất mồm. Lúc này tờ lệ cũng là nắm giữ chiến đấu quy luật, bọn họ dựa vào nở tờ cờ bộ đội hấp dẫn bột hỏa lực đến điên cuồng phát ra, một khi có binh chủng nào bị bột nhìn chằm chằm, vậy thì lập tức cùng bộ đội tách ra, trực tiếp đưa cho bột dù sao cũng hơn mang tới một nhóm lớn bộ đội đồng thời đưa được, Cái này mặt trên lấy hay bỏ bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Quang Minh trận doanh tợ lơ số lượng càng ngày càng nhiều, trận doanh trên chiến trường bọn họ đã triệt để tiến vào thế yếu trạng thái, cái này cũng là những người này vì sao sẽ lượng lớn xuất hiện ở đây nguyên nhân. Hắc ám trận doanh thế tiến công càng ngày càng điên cuồng, thậm chí còn có lượng lớn thập đẳng binh chủng xuất hiện ở trên chiến trường. Không có cách nào cùng kẻ địch đối kháng, tiếp tục chiến đấu chỉ là lưu lại đưa vinh quang trị cùng danh vọng. Quang Minh trận doanh tợ lơ cũng là dồn dập lựa chọn rời đi, bọn họ rõ ràng nở tờ cờ là sẽ không như vậy dễ dàng bị đánh bại, dù sao trước đó khoa học kỹ thuật ưu thế đặt ở nơi đó. Dù cho là hiện tại Hắc Ám trận doanh tợ lệ ơ chính đang điên cuồng truy kích, binh chủng sản lượng vẫn như cũ vẫn là trên lệnh một đoạn dài. Gờ rồ vợ gìn sẽ tổng thành tình huống tương đương không ổn, một cái lại một cái màu đỏ tươi nhắc nhở ở hệ thống kênh bên trong nhảy ra cũng là cho đông đảo Quang Minh trận doanh tợ lệ ơ rất lớn áp lực, không người nào nguyện ý trơ mắt nhìn mình một tòa lệ và hai chủ thành bị thế giới buộc giết chết, bởi vì chuyện này ý nghĩa là cái thành phố này khả năng liền hoàn toàn biến mất, dù cho là sau đó xuất hiện lần nữa, trong thành nở tờ cờ khả năng đều sẽ toàn bộ đổi qua một nhóm. Từ lúc rất lâu trước đó, quan internet liền đối với tình huống như thế từng có nói rõ. Nếu như nói một tòa nở tờ cờ thành thị bị phá hủy, bên trong nở tờ cờ bị đánh giết, như vậy sau đó thời gian trong, những kia nở tờ cờ khả năng đều sẽ hoàn toàn biến mất, trước đó ở tại bọn hắn bên này phát động nhiệm vụ, quan hệ độ cái gì, đều sẽ biến mất, bực này liền một quãng thời gian tâm huyết triệt để hóa thành hư không. Bất kể là một loại nào tình huống, bọn họ đều sẽ không đứng nhìn bằng quan, chớ nói chi là bây giờ còn có vài cái nhiệm vụ đều xuất hiện, bảo vệ gờ rổ vợ gìn sẽ tổng thành, đánh giết tất phương, chu hiếm, kỳ nghèo, ứng long, trúc long các loại, tùy tiện một cái nhiệm vụ, khen thưởng đều chỉ có thể dùng phong phú cực kỳ để hình dung. Coi như là một cái siêu cấp công đoàn, ăn nhiệm vụ này cũng là một cái rất lớn thu hoạch. Ở trên chiến trường, HP không đủ 40% tất phương là rất nhiều tờ lệ trọng điểm đối tượng công kích, bởi vì máu rồng chiến sĩ cấm không lĩnh vực, tất phương năng lực phi hành đã hoàn toàn đánh mất, cái này bột cũng là bị đông đảo bộ đội trực tiếp kiểm chế ở nơi này, căn bản cũng không có biện pháp rời đi. Quang Minh trận doanh tờ lệ cũng rõ ràng, cấm không lĩnh vực chỉ có thể ảnh hưởng một mảnh khu vực, nếu để cho tất phương rời đi, bọn họ phiền phức sẽ càng to lớn hơn. Loại này bất kể đánh đổi vây quanh cũng là xuất hiện thành quả. Lúc này tất phương HP đã không đủ 20%, mà vây công tất phương tờ lỡ nhưng là bắt đầu trở nên hưng phấn. Chuyện này ý nghĩa là lần chiến đấu này bên trong cái thứ nhất bị đánh giết buộc muốn xuất hiện, đây đối với mọi người mà nói đều là một cái khích lệ cực lớn, không chỉ có thể giảm thiểu người chơi khác áp lực, cũng là có thể để cho những người khác rõ ràng, những này buộc cũng không phải vô địch, chúng nó cũng là có thể bị đánh giết. Tất phương, ban tặng ngươi sức mạnh mạnh hơn, nhường những người này nhìn tử vong hỏa diễm đi. Chỉ là Trúc Long tựa hồ cũng không muốn nhanh như vậy nhường Quang Minh trận doanh tờ lỡ thở một hơi. Khi nó vung lên móng vuốt ném ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu xám tiến vào tất phương thân thể về sau, tất phương ngọn lửa trên người bắt đầu thiêu đốt càng thêm mãnh liệt lên, cái này to lớn phi hành buốt lại ở vào giờ phút này thoát khỏi cấm không lĩnh vực hạn chế, hai cánh bỗng nhiên vỗ một cái, trực tiếp bay đến trên bầu trời. Nguy rồi, nhanh lên một chút phát ra. Người này HP chính đang khôi phục. Không ít tờ lệ ớt đều nhìn thấy tất phương trên đầu mỗi giây nhảy lên đến một cái màu xanh lục 200.000 con số, chuyện này ý nghĩa là hiện tại tất phương HP đang lấy mỗi giây 200.000 tốc độ bay tốc khôi phục, nếu như bọn họ phát ra lại càng không trên, kết quả kia khả năng chính là đánh nửa ngày. Tất phương huyết không chỉ không có giảm bớt, trái lại còn ở từ từ tăng cường. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 930, tất phương tử vong. Nhanh lên một chút tập hóa tất phương, trước tiên giải quyết đi một cái tính một cái, Trúc Long bên kia giao cho nở tờ cờ được rồi, nhiệm vụ của chúng ta là phụ trách 4 cái buột. Quang Minh trận doanh tờ lệ rốt cục bắt đầu tìm tới bọn họ định vị, Trúc Long bên kia chiến đấu đã triệt để giao cho nở tờ cờ, mà bọn họ nhưng là đem hết thể sự chú ý đều phóng tới 4 cái buột bên kia. Nay kỳ thực là một cái rất sáng suốt quyết định, Trúc Long kết xù HP nhất định nó là chỉ có thể bị chậm rãi dây dưa đến chết, dù cho là có thần cấp anh hùng gia nhập chiến đấu, Quang Minh trận doanh bên này cũng không có quá nhiều ưu thế, chớ nói chi là bây giờ còn có 4 cái siêu cấp bột đang giúp đỡ. Tất Phương mặc dù nói bị sức mạnh của Trúc Long gia trì, HP lại khôi phục một đoạn dài, thế nhưng pháp hệ bột là không có cách nào thay đổi sức phòng ngự yếu đuối một lần, đặc biệt hiện tại, hai vang danh nói cấp anh hùng gia nhập đối phó Tất Phương trong chiến đấu, điều này làm cho Quang Minh trận doanh tở lỡ tìm tới đánh giết hy vọng. Trên bầu trời phụ trách nên chiến Tất Phương chính là hai tên tơ tộc thần quái anh hùng. Thần quái chi chủ thẹn cùng bầu trời phòng ngự giả Nila, này hai tên anh hùng đều là cấp độ truyền thuyết, ở về mặt thực lực tất phương là bất phân cao thấp, mặc dù nói bọn họ hiện tại là hai cái đánh một cái, thế nhưng tất vừa được đến sức mạnh của Trúc Long cường hóa, cùng hai người bọn họ cũng là có thể đánh hòa nhau. Càng ngày càng nhiều tờ lỡ gia nhập chiến đấu, sư thiếu đã đem toàn bộ khu vực bao trùm, cái kia cũng không phải bình chủng mà là tờ lỡ vật cưới. Đủ loại pháp hệ anh hùng điên cuồng quay về tất phương phóng thích sở kỳ hiệu phép thuật, mặc dù nói mỗi lần khả năng chỉ có thể tạo thành mấy chục điểm thương tổn, thế nhưng nếu như là mấy ngàn người đồng thời công kích, cái kia thương tổn vẫn như cũng là không thể coi thường. Hoán Linh, chạy trở về thế giới của ngươi bên trong. Thèn phát sinh một trận gào thét. Trên bầu trời bị sáng sủa ánh sáng bao phủ, ở đây hết thảy đơn vị trên người toàn bộ xuất hiện mấy bờ UFF trạng thái. Đó là cùng một màu tăng thêm bờ UFF hiệu quả, hơn nữa, nhường đông đảo tờ lơ trận mắt ngoác mồm chính là, này đều là đại sư cấp bậc bờ UFF. Cấp tốc hành động đại sư cấp, 1200 giây bên trong tăng lên hết thảy quân đội bạn tốc độ di động 50%, đồng thời thu được hành động hạn chế miễn dịch hiệu quả, giảm tốc độ hiệu quả giảm thiểu 50%, hết thảy đơn vị mỗi lần di động 15m đối với mục tiêu tạo thành thương tổn tăng lên 20 điểm. Thánh linh hữu tá đại sư cấp, 1200 giây bên trong làm cho hết thể quân đội bạn bộ đội mỗi lần công kích tạo thành 100% công kích hạn thương tổn, đồng thời công kích, tốc độ công kích tăng lên 25%, phòng ngự tăng cường 35%, đồng thời miễn dịch suy yếu nguyên rủa một loại công kích cắt giảm ma pháp hiệu quả. Đối với hạng nặng giáp bảo vệ đơn vị tạo thành thương tổn ngoài ngạch tăng cường 30. Thần lực trời cho đại sư cấp, 2400 giây bên trong làm cho hết thể quân đội bạn bộ đội công kích tăng lên 20%, mỗi lần công kích nhất định trúng đích mục tiêu. Mỗi lần công kích có 15% chán tỷ lệ phát động thần lực hiệu quả, đối với mục tiêu ngoài ngạch tạo thành 75% thương tổn này không nhìn mục tiêu phòng ngự. Tao ở tộc thần quái binh chủng nắm giữ ở trong chiến đấu cho hết thể quân đội bạn bộ đội phóng thích tăng thêm hiệu quả năng lực, thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, ở cấp độ truyền thuyết anh hùng trong tay, cái năng lực này sẽ trở nên đáng sợ như vậy, cùng một màu đại sư cấp tăng thêm sở kỳ hiệu, xem Lâm Hàn bên này con mắt đều muốn tái rồi. Không nghi ngờ chút nào, ở trên chiến trường có như thế một cái anh hùng. Cái kia trên căn bản bộ đội sức chiến đấu là có thể phiên một phen, đại sư cấp tốc hành động hiệu quả đều sắp theo kịp Lâm Hàn khối này phiến đá tật phong hành động, món đồ này còn miễn dịch hành động hạn chế, vậy thì tương đương với là đánh mất, định thân, ràng buộc một loại hiệu quả cũng vô hiệu. Giảm tốc độ hiệu quả cũng sẽ giảm thiểu 50%, cái này cần là cỡ nào bột năng lực. Thánh linh hữu tá liền càng không cần phải nói, 1200 giây bên trong làm cho mỗi lần công kích nhất định đánh ra cao nhất thương tổn. Này xem ra cùng cao cấp thánh linh hữu tá là không hề khác gì nhau, thế nhưng đừng quên, công kích cùng tốc độ công kích, phòng ngự tăng lên, có thể để cho binh chủng thuộc tính trong nháy mắt kéo dài chênh lệch. Chớ nói chi là mặt sau cái kia miễn dịch suy yếu nguyên rủa hiệu quả, này tương đương với là một cái loại nhỏ ma pháp miễn dịch. Từ những phép thuật này trên, Lâm Hàn đã có thể suy đoán ra đại sư cấp cùng chuyên gia cấp chênh lệch, nếu như nói chuyên gia cấp chỉ là cường hóa ma pháp hiệu quả, lớn như vậy sư cấp chính là đem loại này cường hóa tăng lên tới cực hạn, đồng thời hoàn toàn kéo dài chênh lệch năng lực, một cái miễn dịch công kích suy yếu thánh linh hữu tá, phối hợp bệ hệ một có thể tạo thành đáng sợ thương tổn, nếu là thêm vào thần lực trời cho, liền nắm giữ linh thể u hồn loại sinh vật, cũng không cách nào ngăn cản bệ hệ một đáng sợ tiến công. Sảng khoái a. Các anh em, tiến lên. Giết chết cái này buột. Đạt được đông đảo bờ UFF trạng thái bổ trợ, quang minh trận doanh bên này bộ đội thay đổi trước đó xu hướng suy tàn, trong nháy mắt phát động một lần cực kỳ điên cuồng công kích, mà cái kia hai tên thần quái anh hùng ngoại trừ một bên kiểm chế tất phương bên ngoài, tác dụng to lớn nhất chính là quần quần không ngừng phóng thích tăng thêm sở kỳ hiệu, trên căn bản mỗi một đội tiến vào chiến trường binh chủng đều có thể rất nhanh hưởng thụ đến này hai tên anh hùng tăng thêm sở kỳ hiệu. Này dẫn đến tất phương thực lực mặc dù nói có tăng lên, thế nhưng ở thực tế trong chiến đấu, HP giảm xuống tốc độ trái lại là so với trước nhanh hơn rất nhiều. Thiêu đi, đốt sạch thế giới này. Bất quá tất phương cũng không phải là không có năng lực chiến đấu, trên thực tế, Trúc Long cho gọi ra này một nhóm sinh vật đều có từng người đại chiêu, chỉ có trải qua lần đó chiến đấu tợ lệ mới biết loại này đại chiêu ý vị như thế nào. Tất phương phát sinh chói tai rít gào thời điểm, toàn bộ chiến trường cũng đã bị một loại quỷ dị hào quang màu đỏ bao trùm, khi làm hỏa diễm giáng lâm đến trên chiến trường thời điểm, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt trực tiếp đã biến thành biển lửa, từ xa nhìn lại, kia chính là một vệt ánh sáng trụ bao phủ toàn bộ chiến trường, mà ở trong cổ sáng, đó là trùng thiên biển lửa chính đang thiêu đốt. Hào quang màu trắng chính đang liên tiếp bay lên, tợ lỡ tổn thất tốc độ tương đương nhanh, hầu như mỗi một giây đều sẽ có mấy chục tợ lỡ bị này đáng sợ hỏa diễm biến thành bạch quang, dù cho là mặt sau tợ lỡ vẫn như cũ quần quần không ngừng gia nhập, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tất phương đối với toàn bộ chiến trường tàn sát. Nay liệt vực thẩm phán vẫn là nguyên tư nguyên vị càng bá đạo a. Nhìn thấy tất phương phóng thích cái này đại chiêu, Lâm Hàn bên này cũng là tặc lưỡi không ngớt, ở cột tháp phó bản bên trong, tợ lỡ vẫn như cũ sẽ cùng này bốn con bột chiến đấu, đối với chúng nó từng người năng lực, tợ lỡ cũng coi như là mỏ rất rõ ràng. Tất phương cái này bột là Trúc Long triệu hoán lúc đi ra liền muốn nhất định phải cường sát đi, trên thực tế, Quang Minh trận doanh tợ lỡ phạm vào một cái sai lầm, bọn họ đánh giá thấp triệu hoán bột thực lực. Cho tới nay, bất kể là một loại nào bột, cho gọi ra đến sinh vật đều là bia đỡ đạn cùng tay chân đẳng cấp, này ở ngươi chơi bên trong đã là thâm nhập lòng người, vì lẽ đó ở tất phương xuất hiện thời điểm, đông đảo Quang Minh trận doanh tợ lỡ đều không phải rất coi là chuyện đáng kể. Đương nhiên, tối lừa đảo vẫn là những tợ lỡ này căn bản là không nhìn thấy những này bột tư liệu, bất kể là Trúc Long vẫn là tất phương, Kỳ Nghèo, Chu Hiếm, Ứng Long, chúng nó tư liệu đều là hiện ra hoàn toàn. Coi như là cao cấp trinh sát thuật cộng thêm cao cấp ưng nhãn thuật tợ lỡ đã đến, tương tự cũng là như thế, tất phương là lẹ vẹo 70 bột, Trúc Long là lẹ vẹo 100 bột, những người này có thể nhìn thấy tư liệu, đó mới là có quỷ. Ở cột tháp thời điểm, Lâm Hàn đúng là từng nhìn thấy Trúc Long cùng 4 cái bột tư liệu, bất quá khi đó bọn họ đối mặt bột đều chỉ là cột tháp sức mạnh thả ra ngoài tàn ảnh, thông qua không ngừng tiêu diệt tàn ảnh đến tiêu hao Trúc Long cùng 4 hung thú sức mạnh, phòng ngừa chúng nó lần thứ 2 phục sinh, đây chính là cột tháp tồn tại ý nghĩa. Đương nhiên, tợ lỡ nhìn bên này đến chính là cho bọn họ một cái mỗi ngày đi cột tháp lý do. Bất quá nói tóm lại, cột tháp kỳ thực vẫn tính là rất không tệ, mỗi lần thông qua cũng có thể thu được 2050 cái cột tháp tệ, những này tháp tệ có thể dùng đến hối đoái các loại bảo vật cùng bản vẽ, nếu như số may, còn khả năng đạt được bản đồ kho báu cái gì. Bất quá hiện tại Quang Minh trận doanh tờ lỡ cũng không biết, bọn họ chỉ biết tất phương cái này bột rất nguy hiểm, thậm chí ở rất nhiều tờ lỡ trong mắt, Trúc Long uy hiếp đều không có tất phương cao, bởi vì ở vừa nãy thời điểm, tất phương một cái liệt vực thẩm phán, trực tiếp rơi xuống toàn bộ bên trong chiến trường hết thảy tờ lỡ cùng bộ đội. Liệt vực thẩm phán, kích phát điều kiện, tất phương HP không đủ 10%, tất sắp đem sẽ thả ra trong thân thể hết thể năng lượng, đối với kẻ địch ở chung quanh tạo thành lượng lớn thương tổn, ở sở kỳ sau khi kết thúc, tất phương sẽ khôi phục lượng lớn HP, khôi phục HP số lượng cùng bị thương tổn kẻ địch số lượng có quan hệ. Liệt vực thẩm phán sở kỳ hiệu này xem như là tất phương cuối cùng sắp chết dãy rủa sở kỳ hiệu, đương nhiên, lần thứ nhất đối mặt tất phương tờ lễ ơn là nhất định phải chịu thiệt, bởi vì không biết sở kỳ hiệu này phát động điều kiện, ở tất phương phát động sở kỳ hiệu này thời điểm, thường thường xung quanh còn có thể tồn tại rất nhiều tờ lễ ơn cùng bộ đội, kết quả cuối cùng chính là cho tất phương khôi phục lượng lớn HP. Tình huống bây giờ cũng là như thế, đợi được hỏa diễm biến mất thời điểm, đông đảo Quang Minh trận doanh tờ lễ ơn bất đắc dĩ phát hiện, tất phương HP lại một lần nữa khôi phục lại 40% trình độ, bất quá đã có thần quái anh hùng trợ giúp, tân một vòng công kích lại một lần nữa bạo phát. Bất kể là đòn sát thủ gì sở kỳ hiệu, đang sử dụng sau khi đều sẽ có rất dài làm lạnh thời gian, điểm này là cái nào buộc đều có điểm giống nhau. Liệt vực thẩm phán phát động sau khi liền mang ý nghĩa sẽ có một quãng thời gian làm lạnh kỳ. Quang Minh trận doanh tợ lỡ không nghi ngờ chút nào chính là phải bắt được một đoạn này phát ra thời gian. Cái này mặt trên bọn họ vẫn là làm được rất đúng. Tất Phương HP giảm xuống tốc độ tương đương nhanh, này không chỉ là Quang Minh trận doanh tợ lỡ phát ra vấn đề, còn có chính là Tất Phương vấn đề của chính mình, bởi vì đang giải phóng liệt vực thẩm phán sau khi, bất luận Tất Phương khôi phục bao nhiêu HP, nó đều sẽ trở nên suy yếu cực kỳ, phòng ngự sẽ giảm thiểu 50%, ma pháp rẻ xịt sở tặng sở giảm thiểu 60%, sinh mệnh tốc độ khôi phục giảm thiểu 80%, lúc này chính là công kích nó tốt nhất thời gian. Ta là hỏa diễm hóa thân, chỉ cần hỏa diễm còn tồn tại, ta đem vĩnh hằng bất diệt. Cuối cùng một tia HP bị đánh hụt, Tất Phương ở phát sinh một trận thê thảm rít gào sau khi biến thành một đám lửa từ không trung biến mất, không ít Quang Minh trận doanh tợ lỡ ngơ ngác nhìn tình cảnh này, sau đó bạo phát lôi minh đồng dạng, bình thường, hoan hô. Cái thứ nhất bột đã bị giết chết, này cho bọn hắn rất lớn tự tin cùng cổ vũ, nếu như nói trước đó thời điểm, bọn họ còn không nhìn thấy cái gì thắng lợi hy vọng, như vậy hiện tại, bọn họ đều có thể cảm giác được thắng lợi nữ thần chính đang đối với mình vẫy tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 931, kết thúc. Chiến đấu liền muốn kết thúc đây. Ở một bên kiểm tra chiến đấu Lâm Hàn hơi nhỏ tiếc nuối, thẳng đến lúc này, toàn bộ thành trấn bị Trúc Long phá hoại khu vực không tới 30%, Trúc Long bước chân tiến tới cũng là mạnh mẽ bị tụ gọn cho ngăn cản, tên này Tinh Linh Vương cho gọi ra một viên cực kỳ to lớn chiến tranh cổ thụ, trực tiếp đem Trúc Long cho trực tiếp khống chế ở tường thành phá hoại khu vực, dù cho là kỳ nghèo cùng Chu Hiếm hai con hung thú điên cuồng phá hoại chiến tranh cổ thụ, thế nhưng vẫn không có biện pháp đem Trúc Long từ loại này cầm cố trạng thái thả ra ngoài. Sắc mặt của tụ gọn cũng khá là khó coi, này viên chiến tranh cổ thụ là hắn thật vất vả mới cho gọi ra đến, coi như là thần cấp anh hùng. Triệu hoán cấp bậc như vậy chiến tranh cổ thụ cũng là lấy ra rơi xuống hắn lượng lớn ma lực cùng sinh mệnh lực lượng, bất quá, nhìn dáng dấp này viên chiến tranh cổ thụ, tựa hồ cũng không thể kiên trì quá lâu. Trúc Long lực phá hoại tương đương khủng bố, coi như là bị cầm cố trạng thái, nó vẫn như cũ có thể đối với xung quanh kiến trúc tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại, chớ nói chi là hiện tại người này còn có 3 người trợ giúp, Chu Hiếm cùng Kỳ Nghèo là vật lý hệ bốt, công kích chỉ là phạm vi nhỏ công kích, thế nhưng đừng quên, Tất Phương là chết rồi, Ứng Long còn ở đây. Tất Phương là phạm vi lớn hỏa hệ ma pháp thương tổn, mà Ứng Long bên này nhưng là phạm vi lớn thủy hệ ma pháp thương tổn, đồng thời mang vào cầm cố hiệu quả, so sánh Tất Phương công kích, Ứng Long kỳ thực càng thêm nguy hiểm, thủy hệ cùng vật lý hệ song trọng thương tổn cũng không phải dễ dàng đối phó như thế, chớ nói chi là mang vào mê muội cùng cầm cố hiệu quả. Một mực Ứng Long là một người pháp hệ bột, nó cũng không phải cái gì tầm thường sinh vật, Tất Phương nắm giữ hỏa hệ miễn dịch cùng hấp thu hỏa diễm ma pháp thương tổn năng lực, mà Ứng Long nhưng là miễn dịch khí hệ cùng thủy hệ ma pháp, hấp thu thương tổn chuyển đổi là sinh mệnh trị. Đồng thời nó còn nắm giữ vảy rồng năng lực, miễn dịch tất cả mặt trái hiệu quả. Đồng thời chịu đến vật lý thương tổn giảm thiểu 50%. Điều này có thể lực xem rất nhiều Quang Minh trận doanh tợ lỡ tâm đều muốn nguội, này mấy cái bột phòng ngự bản thân liền cao. Mặc dù nói Ứng Long là pháp hệ bột, phòng ngự tương đối thấp, bất quá đã có cái này 50% giảm thương năng lực sau khi, chuyện này làm sao xem đều cùng phòng ngự thấp chém gió không lên quan hệ. Như thế một cái có phạm vi lớn thương tổn năng lực, huyết còn nhiều hủ chết người, đồng thời có giảm thương năng lực pháp hệ bột, tại như vậy trên chiến trường, vậy thì đúng là một cái khó giải tồn tại, tụ gọn đã không có quá nhiều năng lực chiến đấu, phóng thích chiến tranh cổ thụ sau khi, hắn chiến đấu thuộc tính đều đã có rõ ràng tăng lên, nguyên bản một lần công kích có thể tạo thành 6 vị mấy thương tổn, hiện tại một lần công kích chỉ có thể duy trì ở 3-40.000 thương tổn lên. Chuyện này đối với trên Ứng Long thời điểm thương tổn thì càng thấp, một lần công kích cũng chính là hơn 20.000 điểm thương tổn, dù cho là bắn ra mấy chục tiễn, Ứng Long HP vẫn cùng trước đó như thế, hầu như không nhìn thấy biến hóa. Đừng động Ứng Long, trước tiên giải quyết đi bên này hai tên này. Phát hiện công kích vô dụng sau khi, Quang Minh trận doanh tợ lỡ cùng mấy cái anh hùng hầu như đều là đồng thời lựa chọn thay đổi phát ra mục tiêu. Tiếp tục phát ra Ứng Long cũng không phải biện pháp tốt, Chu Hiếm cùng Kỳ Nghèo hai tên này đã nhìn chằm chằm máu rồng chiến sĩ cùng huyễn ảnh thần sát thủ, mà này hai loại binh chủng, tựa hồ cũng không có chống lại hai người này bột công kích năng lực, Chu Hiếm cùng Kỳ Nghèo tốc độ công kích đều rất nhanh, hoàn toàn không cho bọn họ phòng ngự hoặc là cơ hội tránh né. Này dẫn đến cấp độ tinh anh binh chủng tổn thất tốc độ tương đương nhanh. Cấp độ tinh anh binh chủng đối lập với tợ lỡ tới nói chính là một cái tiểu bột, chính là bởi vì những này tiểu bột kiểm chế cùng phát ra. Tợ lỡ bên này công kích mới có thể bảo đảm hoàn toàn phát ra đến Kỳ Nghèo cùng trên người Chu Hiếm. Thế nhưng theo những tinh anh này cấp binh chủng số lượng càng ngày càng ít, Quang Minh trận doanh tợ lỡ cũng là cảm giác được áp lực. Như thế tiếp tục nữa, đợi được cấp độ tinh anh binh chủng toàn bộ bị giết chết, bọn họ bên này bộ đội nhất định phải đối mặt Kỳ Nghèo cùng Chu Hiếm trực tiếp công kích. Nếu như là trước đó, bọn họ khả năng đều là tự tin tràn đầy đối phó hai người này buột, thế nhưng hiện tại mà, nhìn thấy này mấy cái buột thực tế sức chiến đấu sau khi, không người nào nguyện ý năm chính mình bộ đội lại đây mạo hiểm, những người này tiểu phạm vi công kích năng lực rất mạnh, hơi hơi không chú ý liền có thể sẽ dẫn đến toàn bộ đội ngũ trực tiếp bằng diệt. Tập hỏa Chu Hiếm cùng Kỳ Nghèo cái biện pháp này vẫn là rất tốt, đặc biệt ở máu rồng chiến sĩ đem Chu Hiếm cùng Kỳ Nghèo hoàn toàn vây quanh sau khi, tợ lỡ phát ra có thể hoàn toàn đánh tới này mấy cái bột trên người, mà không cần lo lắng bột chạy loạn khắp nơi cái gì. Ô hế sinh vật, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút tự nhiên sức mạnh. Khi, làm, huyết ảnh thần xạ thủ cơ hồ bị Ứng Long quét ngang một không thời điểm, tụ gọn bên kia tựa hồ cũng là hơi hơi khôi phục một điểm. Theo nhạt hào quang màu xanh lục bao trùm toàn bộ gở rộ vợ dình sẽ tổng thành, ở nhạt hào quang màu xanh lục bao phủ xuống, cây cối bắt đầu điên cuồng trưởng thành, đồng thời nhanh chóng đã biến thành từng viên một có thể di động đồng thời nắm giữ năng lực công kích chiến tranh cổ thụ. Những này chiến tranh cổ thụ mặc dù nói không yêu chấn áp ở trên người trước, long cái kia viên chiến tranh cổ thụ khổng lồ như vậy, thế nhưng dùng để đối phó Kỳ Nghèo cùng Chu Hiếm, nhưng là thừa sức. Máu rồng chiến sĩ đã dồn dập lui ra, bọn họ trước đó xuất hiện thời điểm tổng cộng có mấy trăm đơn vị, mà hiện tại lui xuống đi thời điểm, số lượng đã chỉ còn dư lại 200 đơn vị không tới. Trận chiến đấu này đối với bọn hắn tới nói là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đương nhiên, này cùng sắc mặt đã xám ngắt rốt gì a so sánh, kỳ thực cũng coi như là tốt lắm rồi. Huyết ảnh thần xạ thủ toàn quân bị diệt, không có một cái đào tẩu. Đương nhiên, toàn quân của bọn họ đắm chìm cũng không phải hoàn toàn không hề có tác dụng, chỉ ít, hiện tại Trúc Long HP đã giảm xuống đến 40% không tới, mà kỳ nghèo, Chu Hiếm HP cũng chỉ còn dư lại 40% nhiều điểm. Ứng Long phòng ngự cao nhất, cho đến bây giờ mới bị xóa sạch gần như 15% HP, bất quá tất cả mọi người đều biết, chỉ cần giải quyết đi kỳ nghèo cùng Chu Hiếm, Ứng Long tử vong cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Đương nhiên, muốn giải quyết đi mấy tên này, vậy thì phải nhìn Trúc Long bên kia có thể hay không phải dối. Ta đã trở về. Quang Minh trận doanh bên kia chiến đấu muốn kết thúc, phòng trường còn có nửa giờ khoảng trường, các ngươi chú ý một chút làm. Nhìn thấy nơi này thời điểm Lâm Hàn đã chuẩn bị đi trở về, lần này chiến đấu gần như kết thúc, gờ rồ vợ dình sẽ tổng thành hơn một nửa cái thành trấn cũng đã bị phá hỏng đến, còn nở gờ, Lâm Hàn cũng không có chú ý bị giết chết bao nhiêu, bất quá lấy oán linh quân đoàn số lượng, phòng trường cũng là không có thiếu tổn thất, này cùng đời trước tình huống gần như, khác biệt duy nhất chính là chết trận sử thi anh hùng chỉ có một cái, thế nhưng nở gờ quân đội, tổn thất có thể so với một đời trước nhiều quá. Nhiều. Còn có đại khái nửa giờ. Angkaza đạt được Lâm Hàn tin tức này, cũng là ngẩn người, sau đó hắn liền rõ ràng, thời gian nửa tiếng đối với bọn hắn tới nói đã là hoàn toàn đầy đủ. Quang Minh trận doanh trận chiến đầu tiên khu toàn bộ luân hãm, hiện tại những người này đủ rùa rụt cổ đến đệ nhị chiến khu bên trong, đông đảo nở tờ cờ bộ đội cùng anh hùng chính đang điên cuồng tấn công, mặc dù nói Quang Minh trận doanh tờ lỡ xây dựng nổi lên cao vóc tường thành đến tiến hành phòng ngự, thế nhưng thành phá đối với Hắc Ám trận doanh. Tờ lỡ tới nói, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Ừm, nhiều nhất còn có nửa giờ đi, mấy cái bột HP đều không đủ 40. Lâm Hàn cho một lời khẳng định, coi như trong đó có thể sẽ khôi phục sự sống cái gì, nửa giờ kỳ thực cũng là gần như cực hạn, đợi được bên này chiến đấu kết thúc, Quang Minh trận doanh tờ lỡ nhất định sẽ đồng thời giết vào trận doanh bên trong chiến trường, đến lúc đó chính là những người này điên cuồng lúc phản công. Không thành vấn đề, nửa giờ hoàn toàn đầy đủ, coi như không hạ được lệ vào hai chiến khu, chúng ta cũng có thể cho bọn họ một cái khó quên lễ vật. Angkaza rất hưng phấn, bọn họ lại còn có 30 phút, đối với hắn mà nói, này đã đầy đủ, nở tờ cờ khí giới công thành đã toàn bộ tiến vào tiền tuyến, công thành chiến đấu sắp bắt đầu, Quang Minh trận doanh cái này tưởng thành là không cách nào chống đỡ quá lâu, chớ nói chi là bọn họ hiện tại bên này nở tờ cờ bộ đội số lượng đã hoàn toàn vượt quá Quang Minh trận doanh. Trúc Long bên này kiềm chế quá nhiều nở tờ cờ bộ đội, đây mới là vấn đề mấu chốt. Nương tựa Quang Minh trận doanh tờ lỡ là không có cách nào mà đi Trúc Long cùng bốn bột quá nhiều HP, nở tờ cờ bộ đội hầu như sẽ không có từng đứt đoạn. Mặc dù nói tổn thất nặng nề, thế nhưng mấy cái bột HP trượt tốc độ cũng là cực kỳ kinh người. Hồi thanh quyển chụp ánh sáng chính đang lừng lánh, mặc dù nói xa xa vài tên truyền thuyết anh hùng cùng thần cấp anh hùng đều cảm giác được bên này ma lực gợn sóng, bất quá bọn hắn bây giờ xác thực phân thân không còn chút sức lực nào, một cái Trúc Long liền để bọn họ đã là mệt mỏi ứng phó rồi, cái này ma lực gợn sóng, bọn họ căn bản là không lo nổi. Trở lại lạc lối chi trong thành. Lâm Hàn bắt đầu rồi chuyện của chính hắn, trước đó ở Quang Minh trận doanh mặc dù nói là lãng phí một chút thời gian, bất quá cũng không phải rất gây trở ngại, bởi vì hắn hiện tại cần thiết làm là tăng lên phía bên mình khoa học kỹ thuật hạng mục. Hắn bây giờ chuẩn bị là đi khoa học kỹ thuật nghiền ép con đường, thông qua chủng tộc khoa học kỹ thuật mang đến lượng lớn bổ trợ, ở cung cấp tình huống dưới, vẫn như cũ có thể đối với kẻ địch tạo thành nghiền ép hiệu quả, bất quá cách làm như thế liền mang ý nghĩa nhất định phải tập trung vào lượng lớn tài nguyên mới có thể. Họ Di ẩn, triệu tập bộ đội, chuẩn bị đi phụ cận mấy cái khu vực đặc biệt đi bộ. Nhìn một chút phía bên mình tài nguyên chỗ hổng, Lâm Hàn cũng là có chút đau đầu. Mặc dù nói có một cái đại lục làm chống đỡ, bất quá hắn bên này tài nguyên chỗ hổng vẫn như cũ đại hủ chết người, đặc biệt mấy cái chủng tộc khoa học kỹ thuật hạng mục mặt sau, cần thiết tài nguyên cũng là càng ngày càng nhiều, mấy ngàn tài nguyên đập vào đi, căn bản là không nhìn thấy nổi bóng bóng. Hắn hiện tại chủ yếu cần thăng cấp chính là minh giới binh chủng khoa học kỹ thuật hạng mục, còn có chính là bất tử tộc khoa học kỹ thuật hạng mục, nữ yêu cùng vong linh phù thủy đều là có từng người thập đẳng binh chủng thăng cấp phiên bản, bất quá điều này cần đem khoa học kỹ thuật hạng mục điểm đến mức tận cùng mới có thể. Điều này cần tài nguyên là không có chút nào so với làm ngũ đẳng thành trấn chiêu mộ kiến trúc thiếu, Lâm Hàn bước đầu phòng trường một thoáng. Bất kể là vong linh phù thủy khoa học kỹ thuật tăng lên tới cực hạn, vẫn là nữ yêu khoa học kỹ thuật tăng lên tới cực hạn, tiêu hao tài nguyên đều là dùng vạn đến làm đơn vị, hắn phải đi cướp đoạt một điểm tài nguyên. Mà Lâm Hàn nói tới khu vực đặc biệt, kỳ thực chính là phó bản, phụ cận trong vùng biển tìm rõ khu vực có mấy cái phó bản, trong đó mấy cái tài nguyên phó bản chính là Lâm Hàn mục tiêu trước mắt, chớ xem thường những hải tộc này phó bản, những hải tộc này phó bản đại thể đều là thủ vững loại phó bản, thế nhưng tiến công mãnh liệt trình độ, nhưng chút nào đều không thua gì trận doanh chiến trường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 932, cùng xa chiến sĩ. Đây là một cái to lớn biển sâu sân đấu, đã từng nơi này là số lượng đông đảo hải tộc dũng sĩ tôi luyện địa phương của chính mình, thế nhưng hiện tại, nó đã bị một đám hung ác cực kỳ hải tộc sinh vật chiếm cứ, mặc dù nói này quần hải tộc sinh vật thích giết chóc thành tính, thế nhưng chúng nó vẫn như cũ tuần hoàn cổ lao sân đấu quy tắc, nếu như ngươi có thể đánh bại chúng nó, ngươi đều sẽ thu được phong phú cực kỳ khen thưởng. Lâm Hàn mục tiêu đầu tiên là biển sâu sân đấu, đây là tài nguyên thu được trực tiếp nhất một cái phó bản, cái này phó bản không có bất kỳ thủ xảo địa phương, chính là xem tờ lỡ thực lực của chính mình làm sao. Tổng cộng 15 sóng quái vật, mỗi một đợt quái vật đều sẽ so với trước một làn sóng quái vật thực lực mạnh ra một đoạn dài, tờ lỡ có thể lựa chọn lúc nào tiếp tục công kích hoặc là từ bỏ. Mỗi một đợt quái vật tử vong đều sẽ rơi xuống tài nguyên, đồng thời cũng sẽ cho tờ lỡ tích lũy điểm, đến cuối cùng thời điểm, tờ lỡ có thể thông qua điểm đến hối đoái ngoài ngạch khen thưởng. Đương nhiên, nếu như thực lực ngươi đủ mạnh, sống quá 15 sóng công kích, này sẽ đạt được ngoài ngạch khen thưởng. Lâm Hàn mục tiêu cũng là cái này 15 sóng khen thường thêm, bất quá thực tế tình huống hắn cũng không dám khẳng định, thế nhưng có một chút đúng là có thể xác định, kia chính là coi như không có sống quá 15 sóng công kích, cái này phó bản tài nguyên cũng là tương đương khủng bố. Ken, tiến vào thành công, ngươi ngày hôm nay có thể vào số lần còn lại, không thứ, ngươi đi tới biển sâu trong sân đấu. Theo cửa tệ lệ bột tỏa ra hào quang màu bạc, Lâm Hàn xung quanh cảnh vật bắt đầu nhanh chóng chuyển biến, hắn đã xuất hiện ở một mảnh sa địa bên trong, mà ở phụ cận là cao vấp tường đây, ở trên tường rào có số lượng đông đảo hải tộc nở cờ, những người này chính là sân đấu khán giả. Tiến lên, hải tộc dũng sĩ, giết chết cái này ngông cuồng người khiêu chiến. Ha ha ha ha. Nhưng bọn họ mở mang kiến thức một chút cùng sa chiến sĩ lợi hại. Mới vừa tiến vào sân đấu, Lâm Hàn bên này liền nghe thấy bên tai truyền đến lôi minh đồng dạng, bình thường, tiếng hoan hô, hải tộc nở cờ chính đang quan sát trên đài lớn tiếng hô to. Mà ở Lâm Hàn xa xa, vài đạo sắt thép miệng cống chính đang chậm rãi mở ra. Người khiêu chiến, hắc ám kinh nhận. Nên chiến bộ đội, cùng sa bộ tộc. Vòng thứ nhất chiến đấu đã bắt đầu rồi, sắt thép miệng cống chính đang từ từ bay lên. Từ miệng cống bên trong đi ra một đám trên người mặc màu lam nhạt trọng giáp cuồng sa chiến sĩ, đây chính là Lâm Hàn nhóm đầu tiên kẻ địch, số lượng làm 2000 đơn vị cuồng sa chiến sĩ. Cuồng sa chiến sĩ, xem ra vận khí ta vẫn là rất không tệ mà. Nhìn thấy kẻ thù của chính mình, Lâm Hàn vẫn là vui vẻ nhạc, này biển sâu sân đấu xuất hiện kẻ địch cũng không phải cố định, trên thực tế, đợt thứ nhất là quyết định đến tiếp sau chiến đấu then chốt. Nếu như nói đợt thứ nhất kẻ địch xuất hiện chính là cuồng sa chiến sĩ như vậy đỡ lấy bên trong kẻ địch, đều sẽ là gần hơn, chính làm chủ đơn vị. Ngoại trừ cuồng sa chiến sĩ bên ngoài, còn có biển sâu giao nhân xạ thủ cùng biển sâu gọi chiều giả. Này hai loại sinh vật đều là tấn công từ xa, mà gọi chiều giả vẫn là nắm giữ thi pháp năng lực đơn vị, chúng nó đồng dạng, bình thường đều sẽ không đơn độc xuất hiện, mà là cùng cuồng sa chiến sĩ phối hợp. Bất kể là một loại nào sinh vật xuất hiện phối hợp, đối với chiến đấu tới nói đều là một hồi giàn vặt, giao nhân xạ thủ công kích sẽ mang vào di động giảm tốc độ cùng công kích giảm tốc độ hiệu quả. Hơn nữa những người này còn nắm giữ tản ra năng lực, một khi công kích được, khả năng này chính là vẫn kể cận nhịp điệu. Lâm Hàn cũng không muốn đối mặt kẻ địch như vậy, mà bây giờ nhìn lại, vận may của hắn vẫn là rất không tệ. Nhóm đầu tiên là biển sâu cùng xa mang ý nghĩa mặt sau kẻ địch đều sẽ là gần hơn, chiến hệ binh chủng làm chủ, có thể sẽ xuất hiện xạ thủ đơn vị hoặc là pháp hệ đơn vị. Thế nhưng số lượng chắc chắn sẽ không rất nhiều. Nay một nhóm cùng xa chiến sĩ nhìn thấy Lâm Hàn bên này bộ đội thì đã trở nên hưng phấn lên, sắt thép nạ gạ tinh nhuệ vệ sĩ cùng nạ gạ tử vong hộ vệ cũng đã đứng ở tiền tuyến. Làm hải tộc sinh vật, nơi này mới phải bọn họ chiến trường chính. Hai cái sinh vật đều có đối với hải tộc sinh vật công kích đạ mạ ỉn dễ ạ sở hiệu quả, đương nhiên sắt thép nạ gạ tinh nhuệ vệ sĩ là hải tộc sát thủ năng lực, mà nạ gạ tử vong hộ vệ nhưng là đối với sinh mạng thể đơn vị ngoài ngạch thêm vào thương tổn năng lực. Ngoài ra bộ đội chủ lực vẫn là hắc ám bệ 21, phi hành đơn vị không cách nào tiến vào trong nước, dù cho là minh long kỵ sĩ loại này thập đẳng binh chủng cũng là không có liệt ở ngoài, bất quá may mà chính là pháp hệ sinh vật đều không có cái này hạn chế. Hơn nữa hiện tại Lâm Hàn bộ đội nhưng là hoàn toàn nhằm vào những sinh vật này đội hình. Nữ yêu cho hết thể hàng trước bộ đội phóng thích phản ma pháp sát ngoài, chờ các loại kẻ địch tới gần thời điểm cho kẻ địch trên công kích nguyên rủa. Vong linh phù thủy, nạ gạ tử vong hộ vệ cùng hắc ám bệ hệ một trên tà ác của Nhật, chỉ cho hàng trước bộ đội phong thích. Vong linh phù thủy cùng nữ yêu quái xuất hiện ở đã trở thành Lâm Hàn bên này bộ đội chủ yếu phụ trợ binh chủng, công kích nguyền rủa có thể hạn chế kẻ địch phát ra, tàn phế mặc dù nói cũng có thể tạo thành đồng dạng hiệu quả, thế nhưng hiện tại còn dùng không lên vong linh phù thủy chúng nó tàn phế năng lực. Ở đây chiến đấu là cần thử thách bộ đội kéo dài năng lực, cũng không phải nói quang phát ra thăng chức có thể, nếu như ngay cả tục ba sóng hạ xuống, phía bên mình phát ra là cao, đem kẻ địch mấy lần liền giết chết, thế nhưng pháp hệ bộ đội không có ma lực, xạ thủ bộ đội không có đạn dược, kia chính là chỉ do vong nghĩa. Trên đi các tộc nhân, giết chết này quần chết tiệt vong linh, dùng thi thể của bọn họ để chứng minh chúng ta cùng xa thị tộc mạnh mẽ. Tại đây một nhóm cùng xa chiến sĩ bên trong còn có vài con cấp độ tinh anh cùng xa thống lĩnh, bọn họ nắm giữ hai loại không giống vầng sáng, một loại là mệnh lệnh vầng sáng, tăng lên phụ cận quân đội bạn đơn vị 25% công kích, một loại là cuồng nhiệt vầng sáng, tăng cường phụ cận quân đội bạn 15% tốc độ di động cùng 25% tốc độ công kích, khi chúng nó ở cùng xa chiến sĩ bên trong tồn tại thời điểm, có thể rất lớn mà tăng lên cùng xa chiến sĩ phát ra. Bất quá Lâm Hàn cũng không cần lo lắng cái vấn đề này, bởi vì những này cùng xa thống lĩnh đều là hết sức chiến tranh phân tử, thậm chí không cần Lâm Hàn cố ý dụ dỗ chúng nó sẽ chính mình ngoan ngoãn xuất hiện ở chiến trường phía trước nhất. 3 triệu HP cộng thêm 270 điểm phòng ngự, đây là chúng nó xuất hiện ở chiến trường tiền tuyến tư bản, xác thực, cái này tư bản vẫn tính là rất tốt, thế nhưng tao ngộ hắc ám bể hẹ một thời điểm cái này tư bản liền không phải rất hữu dụng. Phá giáp năng lực làm cho chúng nó phòng ngự hầu như không có hiệu quả, mà cơ thể sống đơn vị thuộc tính làm cho chúng nó chịu đến thương tổn sẽ tăng lên trên diện rộng, đồng thời, ở trong chiến đấu, những này cuồng sa đặc điểm lớn nhất chính là đối với mục tiêu đánh ra chảy máu hiệu quả thời điểm thêm vào ngoài ngạch thương tổn. Đây đối với cơ thể sống đơn vị tới nói rất chí mạng, những này cuồng sa chiến sĩ mỗi lần công kích có 15% tỷ lệ đánh ra sẽ rách hiệu quả, giảm thiểu mục tiêu 25% sức phòng ngự, làm cho mục tiêu ở 10 giây bên trong nằm ở chảy máu trạng thái, đang chảy máu trạng thái, cuồng sa chiến sĩ đối với hắn công kích thời điểm sẽ tạo thành 50% ngoài ngạch thương tổn, đồng thời tăng lên 35% tốc độ công kích, kéo dài 5 giây. Nói như vậy, chỉ cần có chảy máu trạng thái, cùng sa chiến sĩ cũng rất dễ dàng đánh ra kết xù thương tổn, bản thân cùng sa chiến sĩ còn có một cái hải tộc khắc tinh năng lực, đối với hải tộc sinh vật tạo thành thương tổn tăng cường 30%, này phối hợp lại thì có điểm đáng sợ. Bất quá Lâm Hàn sẽ không có cho những người này cơ hội, hắn bộ đội là cùng một màu sinh vật vong linh to lớn nhất có chút chính là không ăn chảy máu một loại cơ thể sống đặc biệt trạng thái hiệu quả, không có xé rách hiệu quả, cùng sa kết xù phát ra liền muốn cắt giảm một nửa. Gia chỉ tà ác cùng nhiệt sau khi, hắc ám bể hệ một phát ra tương đương đáng sợ, mỗi một lần công kích cũng có thể đối với kẻ địch tạo thành vượt quá 800 điểm thương tổn, này hay là bởi vì cuồng sa nắm giữ giảm thương hiệu quả, nếu như không có, một cái tát xóa sạch 4 chữ số HP, cái kia đều không là vấn đề. Cuồng sa chiến sĩ công kích thương tổn không chỉ có riêng là chỉ có chảy máu cùng đòn công kích bình thường mà thôi, những người này mỗi lần công kích thời điểm đều có 5% tỷ lệ phát động hải chiều hiệu quả, đối với phía trước 5m trong phạm vi hết thể kẻ địch tạo thành 350 điểm thủy hệ ma pháp thương tổn, cái này cũng là đang đối mặt lượng lớn kẻ địch thời điểm phạm vi phát ra năng lực, thế nhưng ở nữ yêu phản ma pháp sắc ngoài dưới sự giúp đỡ, những năng lực này hầu như trực tiếp liên phế. Bỏ. Đây chính là Lâm Hàn bộ này phối hợp hoàn mỹ phương, hắn cũng không có theo đuổi cao nhất sức chiến đấu mang tới toàn bộ cựu đẳng binh chủng, mà ở trong đó xếp vào một phần nữ yêu, vong linh phù thủy cùng hắc diệu tượng đá như. Mù quáng theo đuổi to lớn nhất sức chiến đấu cũng không phải một chuyện tốt, đây là cần thử thách kéo dài năng lực chiến đấu thời điểm, chủ chiến binh chủng là khẳng định cần, thế nhưng phụ trợ binh chủng cũng khẳng định không thể thiếu, hắn bên này bởi vì có hấp huyết hiệu quả vì lẽ đó vũ em cái gì, ngược lại không là rất huyết, bất quá pháp hệ bộ đội cùng xạ thủ bộ đội kéo dài chiến đấu đúng là một vấn đề. Vì lẽ đó ở đây chiến đấu, Lâm Hàn hoàn toàn bỏ qua xạ thủ bộ đội, ngược lại mang tới đầy biên nạ gạ tử vong hộ vệ cùng sắt thép nạ gạ tinh nhuệ vệ sĩ, đồng thời phối hợp vong linh phù thủy cùng nữ yêu, cộng thêm khôi phục hiệu quả hắc diệu tượng đá như, toàn bộ phối hợp cũng coi như là hoàn mỹ. Căm hận cái này binh chủng hắn cũng dẫn theo một nhóm, thế nhưng hiện tại cũng chưa từng xuất hiện ở tiền tuyến trên, bởi vì lúc này hắn cần chính là nhanh nhất giải quyết đi kẻ địch, căm hận mặc dù nói có thể rất tốt mà hấp thu thương tổn, thế nhưng phát ra năng lực nhưng cũng không cao, ở hoàn cảnh bây giờ dưới, còn không cần những người này đến hấp thu thương tổn, hắc ám bệ hệ một hấp huyết cũng có thể duy trì chúng nó HP nằm ở an toàn trạng thái. Tốc độ giải quyết tàn quân. Chiến đấu rất nhanh sẽ tiến vào kết thúc, Lâm Hàn bên này kết xù phát ra năng lực nhường cùng xa chiến sĩ trả giá nặng nề, mặc dù nói những người này đều là cùng một màu cựu đẳng binh chủng, hơn nữa năng lực chiến đấu còn không yếu, thế nhưng gặp phải nữ yêu hắc ám bệ hệ một tổ hợp, vẫn không có một điểm biện pháp. Công kích thất bại liền mang ý nghĩa lần này thương tổn làm không, này có thể so với tàn phế năng lực thân thiết rất nhiều, cùng xa chiến sĩ tốc độ công kích cũng không chậm, dù cho là giảm thiểu 50% tốc độ công kích, cũng không có cách nào sản sinh quá nhiều hiệu quả. Hơn nữa mặt sau chiến đấu còn muốn tiếp tục, vong linh phù thủy ma lực còn phải dùng để phóng thích tà ác của Nhật, muốn ở chỗ này kiên trì càng lâu, hắn nhất định phải ở ma lực trên tính toán tỉ mỉ mới có thể. Nhóm thứ 2 kẻ địch đều sẽ ở 30 giây sau xuất hiện, lần này kẻ địch cùng xa chiến sĩ ít 2500 đơn vị, giao nhân thần xạ thủ ít 500 đơn vị, giao nhân cứ gọi chiều giả ít 200 đơn vị. Giải quyết đi nhóm đầu tiên kẻ địch sau khi, Lâm Hàn bên này chỉ có 30 giây thời gian nghỉ ngơi, cái này cũng là vì sao hắn không muốn mang xạ thủ bộ đội vào nguyên nhân, có thể để cho chúng nó khôi phục đạn dược thời gian, thực sự là quá ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 933, 15 sóng khiêu chiến. Nữ yêu, cho xếp sau giao nhân thần xạ thủ cùng cùng xa chiến sĩ trên công kích nguyên liền rùa, vong linh phù thủy, cho giao nhân thần xạ thủ trên tàn phế nguyên liền rùa, họ dị ẩn, cho hắc cám bệ hẹ một cùng nạ gạ tử vong hộ vệ trên ngự thủy kỹ thuật. Tân một làn sóng kẻ địch xuất hiện, Lâm Hàn bên này cũng không có hoang mang, nữ yêu ma lực 30 giây bên trong đã khôi phục lại mát. Ở cho giao nhân thần xạ thủ cùng cùng xa chiến sĩ lên công kích nguyên rùa sau khi, các nàng lui trở về hắc diệu tượng đá như phụ cận tiếp tục hồi phục ma lực. Mà vong linh phù thủy lúc này cũng là đã có nhiệm vụ của chính mình, chúng nó bắt đầu cho xa xa giao nhân thần xạ thủ trên tàn phế nguyên rùa, công kích nguyên rùa cộng thêm tàn phế nguyên rùa hiệu quả, đủ khiến giao nhân thần xạ thủ phát ra hoàn toàn phế bỏ, mà hắn hiện tại cần thiết phải chú ý chính là giao nhân gọi chiều giả công kích. Giao nhân gọi chiều giả là pháp hệ sinh vật, các nàng ngoại hình liền dường như mỹ nhân ngư giống như vậy, bất quá những người này cũng không có mỹ nhân ngư như vậy ôn nhu tính cách, xuất hiện thời điểm, các nàng cũng đã bắt đầu phóng thích phép thuật, hết thảy cuồng sa chiến sĩ trên người đều xuất hiện một chủng loại tựa như với bọt khí tấm chắn, cái này tấm chắn có thể trung hòa đến từ kẻ địch tiến công, đồng thời cho này quần cuồng sa chiến sĩ tăng cường 25 điểm phòng ngự. Chúc phúc thủy thuẫn, chúc phúc loại ma pháp, làm mục tiêu đơn vị phóng thích một cái có thể hấp thu 2000 điểm thương tổn thủy hệ tâm chắn, chịu đến thủy hệ ma pháp thương tổn giảm thiểu 50%, đồng thời cho mục tiêu tăng cường 25 điểm phòng ngự, nếu là kẻ địch ở thủy thuẫn phóng thích sau 15 giây bên trong đem tâm chắn đánh tan, mục tiêu đều sẽ thu được 20% sinh mệnh khôi phục bổ trợ, kéo dài 30 giây. Đây là một cái tâm chắn sở kỳ hiệu, có thể cho mục tiêu cung cấp phòng ngự hiệu quả, 2000 điểm thương tổn hấp thu cũng không coi là nhiều, thế nhưng ngoài ngạch rẻ xịt sở tặng sở hiệu quả cùng phòng ngự tăng cường vẫn tính là không sai. Còn đánh tan tâm chắn thu được ngoài ngạch sinh mệnh khôi phục bổ trợ, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Trực tiếp đột tiến đi vào. Căm hận, chuẩn bị trên. Đem xếp sau những tên kia, cho ta toàn bộ câu lại đây. Lượng lớn căm hận tiến vào tiền tuyến bên trong, không, hiện tại cũng không thể gọi chúng nó căm hận, mà là phải gọi những người này là máy móc căm hận, bởi vì chúng nó đại nửa người cũng đã biến thành máy móc, này cũng không có nhường chúng nó mất đi sự linh hoạt, trái lại là cho chúng nó mang đến càng cao hơn sức phòng ngự cùng năng lực tiến công. Máy móc căm hận, bất tử tộc cựu đảng quán quân binh chủng, con rối cùng khâu lại thi quái kỹ thuật kết hợp. Loại này binh chủng nắm giữ con rối cùng sinh vật vong linh song trọng thuộc tính, chúng nó sức chiến đấu so sánh trước đó đã có tăng lên rất nhiều, nếu như coi thường những này sinh vật nguy hiểm, chúng nó sẽ làm ngươi trả giá cái giá bằng cả mạng sống, xin chú ý, chúng nó cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất là đưa chúng nó rời xa tính mạng của ngươi đơn vị. Công kích: 9801170. Phòng ngự: 380. Phương thức công kích: đòn công kích bình thường. Giáp bảo vệ loại hình: kim loại trọng giáp. HP: 14000-21000. Tốc độ công kích: 4. 3 giây một lần. Tốc độ di động: 5. 7 mét mỗi giây. Năng lực đặc thù: 1. Kim loại vong linh con rối máy móc căm hận là máy móc vong linh con rối, nó nắm giữ sinh vật vong linh cùng con rối song trọng thuộc tính, miễn dịch máy móc mục nát, vong linh sát thủ một loại nhằm vào năng lực. Đồng thời miễn dịch nhằm vào cơ thể sống đơn vị trạng thái hiệu quả. Hai tử vong ôn dịch làm khâu lại thi quái sinh vật, máy móc căm hận mang theo ôn dịch càng thêm chí mạng, ở chúng nó xung quanh 20 mét trong phạm vi hết thể cơ thể sống đơn vị đều sẽ bị ôn dịch ăn mòn, ôn dịch nắm giữ lan tràn hiệu quả. Khi làm một cái nào đó sinh vật bị ôn dịch cảm hóa vượt quá 10 giây, nó đều sẽ biến thành tân ôn dịch truyền nhiễm nguyên, ôn dịch trạng thái cơ thể sống đơn vị đều sẽ mỗi giây tổn thất 300 điểm HP đồng thời giảm thiểu 15% phòng ngự cùng ma pháp rẻ xịt sở tăng sở. Ba kim loại móc sắt máy móc căm hận móc sắt bị lại một lần nữa cường hóa, chúng nó có thể đối với xa nhất 150m ở ngoài đơn vị tiến hành một lần khóa chặt đả kích. Đối với mục tiêu tạo thành 1500 điểm thương tổn, đồng thời có 45-85 tỷ lệ đem kẻ địch câu đến trước mặt mình. Tỷ lệ phát động cùng mục tiêu cùng căm hận giai cấp trên lệch có quan hệ, bị câu đến máy móc căm hận trước mặt đơn vị sẽ tiến vào 3 giây trong hôn mê, trong khoảng thời gian này bên trong, máy móc căm hận đối với hắn thương tổn tăng cường 50%. Bốn huyết nhục cùng bạo máy móc căm hận kích bên trong sức mạnh, ở 120 giây bên trong tốc độ công kích cùng tốc độ di động mức độ lớn tăng cường, tăng lên 55% tốc độ công kích cùng 35% tốc độ di động, mỗi giây tổn thất mát HP 2%, ở cái này trạng thái, căm hận có thể phát động huyết nhục thôn phệ, khôi phục hiệu quả thu được 100% bổ trợ, thôn phệ tốc độ tăng lên 100%. Năm huyết nhục thôn phệ máy móc căm hận thôn phệ một bộ thi thể, ở 30 giây bên trong khôi phục nhiều nhất 500011000 điểm HP, thôn phệ khôi phục HP căn cứ thi thể giai cấp có quan hệ, thôn phệ cựu đẳng thi thể có tỷ lệ thu được ngoài ngạch phòng ngự, công kích hiệu quả bổ trợ. Làm lệnh thời gian 30 giây. Thăng cấp làm quán quân binh chủng sau khi, máy móc căm hận cái này binh chủng rốt cục trở nên đáng sợ lên, ôn dịch truyền nhiễm năng lực tương đương đáng sợ, chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể truyền khắp kẻ địch bộ đội, mà sức phòng ngự cùng HP đều đã có hiện ra mà tăng lên, đồng thời, căm hận khuyết điểm tốc độ di động cùng tốc độ công kích khá thấp cũng là ở đây bị bù đắp, huyết nục cùng bạo hiệu quả mặc dù nói tiêu hao HP rất nhanh, thế nhưng mang đến bổ trợ cũng là cực kỳ rõ ràng. Tốc độ giải quyết đi nhóm đầu tiên kẻ địch, sau đó hết thảy máy móc căm hận, mở ra huyết nục cùng bạo. Lâm Hàn bên này chiến thuật rất trực tiếp, khi làm nhóm đầu tiên kẻ địch chết đi thời điểm, hết thảy máy móc căm hận toàn bộ mở ra huyết nục cuồng bạo hiệu quả, ở hiệu quả này dưới, chúng nó thương tổn đã có tăng lên trên diện rộng, thế nhưng HP tiêu hao không phải cái gì con số nhỏ, vì lẽ đó nhất định phải đến đem huyết nục cuồng bạo cùng huyết nục thôn phệ hai cái năng lực kết hợp lên. Máy móc căm hận toàn bộ vùng lên phía sau móc sắt, đem xa xa thi thể toàn bộ bắt được trước mặt chính mình bắt đầu miệng lớn ngay, nghiền ngẫm, lên, đồng thời ở trên thân thể của chúng, hào quang màu đỏ ngòm bắt đầu lừng lánh, những người này đã phát động huyết nục cuồng bạo năng lực. Thôn vệ cùng xa chiến sĩ thi thể còn nhường này quần căm hận tăng lên mấy điểm công kích cùng sức phòng ngự, đây là một cái thật bất ngờ kinh hỉ, chớ xem thường này vài điểm công kích cùng phòng ngự bổ trợ, căm hận cái này binh chủng thôn vệ năng lực nhất là vô địch chính là tích lũy, một, hai bộ thi thể cũng không tính cái gì, thế nhưng nếu như là mấy chục bộ thi thể, vậy thì không phải đùa giỡn. Đương nhiên, cái này binh chủng cũng có chúng nó chính mình ngược điểm, kia chính là không thể hỗn hợp cái đơn vị cơ thể xuống khác, bất kể là cái nào một chủng tộc, bọn họ cũng không muốn cùng những người này cùng nhau, bởi vì cùng nhau kết quả chính là đi tới, chính mình bộ đội bị chết gần đủ rồi. Bất quá ở đây chiến trường, Lâm Hàn liền không cần cân nhắc cái vấn đề này, bọn họ bên này bộ đội đều là cùng một mẫu sinh vật vong linh, liền hải tộc bộ đội đều là như vậy, căm hận ôn dịch truyền nhiễm tốc độ tương đương nhanh, kẻ địch bộ đội hầu như là rất nhanh sẽ bị toàn bộ cảm hóa đến như vậy ôn dịch, mỗi giây tổn thất 400 điểm HP cứ việc không phải rất nhiều, bất quá nếu như sau một quãng thời gian, những người này thậm chí khả năng tươi sống bị ôn dịch ăn mòn mà chết. Máy móc căm hận trước tiên dùng móc sắt đem xa xa giao nhân thần xạ thủ giết chết. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Lâm Hàn bên này bắt đầu bắt chuyện căm hận đem xa xa kẻ địch cho toàn bộ kéo qua. Giao nhân thần xạ thủ cùng giao nhân gọi chiều giả mặc dù nói cũng đã bị ôn dịch tan mòn, thế nhưng ở tại bọn hắn bên này chúc phúc thủy thuẫn năng lực có thể rất lớn kéo dài thời gian. Lâm Hàn hiện tại cần thiết làm chính là trước tiên đem cái kia một nhóm giao nhân gọi chiều giả giết chết, chỉ cần giải quyết đi những người này, đến tiếp sau chiến đấu đều sẽ ung dung rất nhiều. Trận chiến đấu này đúng là rất dễ dàng a. Chờ đến máy móc căm hận huyết nhục cùng bạo hiệu quả kết thúc, Lâm Hàn bọn họ bên này chiến đấu hầu như cũng là muốn kết thúc. Máy móc căm hận tiếp tục tham lam ăn thi thể trên đất, nơi này sinh vật đều là cựu đẳng binh chủng, ăn đi sau khi sẽ cho căm hận mang đến nhất định ngoài ngạch hiệu quả. Khả năng là một điểm công kích tăng cường, cũng khả năng là một điểm phòng ngự tăng cường, bất kể là một loại nào, đều xem như là một cái tích lũy tăng cường. Chuẩn bị một lần chiến đấu, lần này, ta muốn sống quá 15 sóng chiến đấu. Giải quyết đi này một nhóm kẻ địch, Lâm Hàn kiểm tra một hồi bộ đội, vẫn như cũng là không có bất kỳ tổn thất nào, đây là một cái rất tin tức không tồi, phía trước hai làn công kích xem như là tương đối nhẹ nhàng địa, hắn cũng là có thể thừa cơ hội này đến tôi luyện mình một chút bộ đội, đương nhiên, theo kẻ địch tiến công số lần tăng cường, hắn bên này áp lực sẽ càng lúc càng lớn, đợi được đệ 7 sóng thời điểm, Orion cũng là gia nhập chiến đấu danh sách bên trong. Đệ 10 sóng thời điểm, Lâm Hàn bên này bộ đội bắt đầu xuất hiện tổn thất, bất quá họ gì ẩn tụ linh kỹ thuật rất nhanh phục sinh một nhóm bộ đội đi ra, đồng thời vong linh phù thủy bắt đầu từ thực thể bên trong cho gọi ra bộ xương làm bia đỡ đạn đến gánh nặng kẻ địch phát ra. Bởi vậy phía trước làm này, bộ đội chủ lực máy móc căm hận áp lực đúng là ít đi rất nhiều, bất quá những người này tổn thất nhưng cũng không là rất lớn, rất nhiều tổn thất đều là hắc ám bệ hệ một tổn thất, máy móc căm hận phòng ngự rất cao, cũng là miễn dịch chảy máu một loại hiệu quả, thế nhưng này đều không phải trọng điểm vẫn là người này thôn phệ năng lực. Cái năng lực này có thể ở trong chiến đấu một bên khôi phục sự sống trị, đây là người nào cũng không có cách. Nào so với được với. Mẹ kiếp, đệ 15 sóng, đây là muốn mệnh a. Khi làm, đệ 15 sóng kẻ địch xuất hiện thời điểm, Lâm Hàn phát hiện mình đã bị lượng lớn hải tộc sinh vật vây quanh, cùng xa chiến sĩ số lượng đã vượt qua 30.000 đơn vị, giao nhân thần xạ thủ cùng giao nhân gọi chiều giả số lượng vượt quá 2.000 đơn vị, ngoài ra còn có số lượng kinh người cùng xa lãnh chúa, đây là một loại cấp độ tinh anh quái vật, nắm giữ siêu cao HP cùng năng lực phòng ngự, bệ hệ một tổn thất, cũng là ở những tinh anh này cấp sinh vật trên người. Máy móc căm hận, nguyên bản chiến thuật, xếp sau toàn bộ cho ta kéo qua, bị giải quyết sau khi, tốc độ phát động triệu hoán bộ xương. Họ dị ẩn, đối với phía sau phóng thích tử vong gợn sóng, chuẩn bị hắc ám chữa trị cho hắc ám bể hẹ một khôi phục sự sống trị. Tờ dần sơ, chuẩn bị phát động báo lớn sở kỳ hiệu. Cuối cùng một làn sóng kẻ địch, Lâm Hàn bên này phải đối mặt kẻ địch đã là hắn bên này bộ đội mấy lần, đây là cuối cùng một làn sóng, cũng là nguy hiểm nhất một làn sóng, toàn bộ trong sân đấu đều chuyển đến lôi minh đồng dạng, bình thường, tiếng hoan hô, đông đảo hải tộc nở tờ cờ đều trở nên hưng phấn lên, đây là cái thứ nhất thủ đến 15 sóng người khiêu chiến, vẹn vẹn là điểm này, cũng đủ để cho chúng nó hưng phấn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 934, được mất. Họ dị ẩn, cho bên kia đám kia giao nhân thần xạ thủ trên phát điên, chuẩn bị cho hắc ám bể hẹ một trên khát máu cuồng hóa cùng tử vong khích lệ. Hết thảy binh chủng chuẩn bị, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Trên thực tế, rất ít thời điểm Lâm Hàn sẽ sử dụng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng cái năng lực này, sở kỳ hữu này hiệu quả tương đối đáng sợ, thế nhưng làm đánh đổi, mặt trái hiệu quả cũng là tương đương đòi mạng. Hiện tại Lâm Hàn đẳng cấp là lẹ vẹo 33, mà đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng năng lực có thể kéo dài 6 phút, chuyện này ý nghĩa là bọn họ bên này nhất định phải ở trong vòng 6 phút kết thúc chiến đấu. Đột phá. Họ dị ẩn vung tay lên, lượng lớn hắc ám bể hẹ một gầm thét lên trực tiếp xé ra kẻ địch phòng tuyến, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tác dụng phụ rất đòi mạng, thế nhưng mang đến hiệu quả, nhưng là cường đại đến đáng sợ, 50% toàn thuộc tính tăng lên, hắc ám bể hẹ một phát ra trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời bởi vì cuồng hóa hiệu quả, sự công kích của bọn họ tốc độ đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ khủng bố, hầu như mỗi giây cũng có thể đối với kẻ địch phát động 2 lần công kích. Loại này đáng sợ tốc độ công kích hoàn toàn đánh đối diện cấp độ tinh anh sinh vật căn bản là không có cách hoàn thủ, mỗi một lần công kích đối diện cấp độ tinh anh sinh vật đều sẽ có một lần rõ ràng ngửa ra sau trạng thái, khi làm nhiều lần công kích đồng thời xuất hiện thời điểm, sẽ dẫn đến những người này chỉ có thể không ngừng chịu đòn, thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Tình huống như vậy chỉ có thể xuất hiện ở tốc độ công kích cực nhanh thời điểm, khi làm một cái bột bị đông đảo cao công tốc cùng cao công kích đơn vị vây công thì có rất lớn có thể sẽ sản sinh như vậy tình huống. Lâm Hàn đối với này cũng là sớm đã có nghe thấy, thế nhưng thật sự đến hắn nhìn bên này thấy thời điểm, vẫn có chút kinh ngạc. Tư thái hoán đổi nhanh. Sắt thép nạ gạ tinh nhuệ vệ sĩ ở Lâm Hàn bên này phát động đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng sau khi rất trực tiếp toàn bộ phát động tư thái hoán đổi nhanh, nạ gạ tử vong vệ sĩ công kích đạt được tiến một bước cường hóa. Mỗi một đao chí ít có thể đối với kẻ địch tạo thành 600 điểm trở lên thương tổn, mà bởi vì tốc độ công kích nguyên nhân, những người này phát ra hoàn toàn bạo biểu. Này phát ra, quả thực chính là sảng khoái a. Nhìn thấy hết thảy bộ đội cũng đã tiến vào nổi khủng trong trạng thái, Lâm Hàn cũng là cảm thán một thoáng, khá lắm. Hắn còn chưa phát hiện chính mình bộ đội bạo phát thức phát ra lại sẽ đáng sợ như vậy. Hắc ám bể hẹ một siêu cao công tốc mang đến hiệu quả chính là phát động lần suất công kích nhanh đáng sợ. Hơn nữa một lần công kích trực tiếp có thể đối với mục tiêu tạo thành vượt quá 10.000 điểm thương tổn, thậm chí ở toàn bộ lần suất công kích phát động thời điểm, cộng thêm một cái may mắn. Công kích đánh ra vượt quá 40.000 thương tổn, mà nạ gạ tử vong vệ sĩ thương tổn càng là trở nên khủng bố. Ở đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng hiệu quả dưới, những người này công kích đã đạt đến một loại hoàn toàn không có cách nào nhìn thẳng trình độ. Đao thứ nhất ở chém trúng mục tiêu sau khi, hầu như cánh tay đều là sẽ không dừng lại điên cuồng hướng về mục tiêu trên người bắt chuyện, công kích như vậy nương tựa ba con nạ gạ tử vong vệ sĩ liền đem một con cấp độ tinh anh cùng xa lĩnh quân cho đánh căn bản liền không trả nổi tay. Phát động sở kỳ hiệu, bao táp tập kích. Đánh ra ưu thế tuyệt đối sau khi, Lâm Hàn cũng không có thỏa mãn, theo cổ lao phiến đá xuất hiện ở trong tay của hắn, một luồng gió xoáy trực tiếp đem chiến trường bao phủ, Lâm Hàn bên này bộ đội tốc độ di động tăng lên trên diện rộng. Mà ở tốc độ cường hóa sau khi, hết thảy hắc ám bệ hệ một toàn bộ khóa chặt kẻ địch xếp sau bộ đội. Thuấn sát kẻ địch tình huống thường thường chỉ có thể tồn tại cấp cao binh chủng đánh đập cấp thấp binh chủng thời điểm, thế nhưng ở hiện tại, bao táp tập kích khát máu cuồng hóa tử vong khích lệ đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Này bốn cái sở kỳ hữu liên hợp bổ trợ dưới, bệ hệ một đối với xếp sau bộ đội thương tổn, trên căn bản đều ổn định ở 30.000 trở lên. Này không phải là đùa giỡn. Đối với giao nhân thần xạ thủ cùng giao nhân gọi chiều giả tới nói, cái này phát ra liền mang ý nghĩa là một cái tắt một con nhịp điệu. Bao táp tập kích chân chính chỗ kinh khủng là ở đối với viễn trình đơn vị tạo thành thương tổn tăng gấp đôi, đây là kinh khủng nhất một cái năng lực. Mặc dù nói cái năng lực này chỉ là hạn định đối với viễn trình đơn mới sẽ xảy ra hiệu, thế nhưng tăng gấp đôi thương tổn đã có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Ở phía sau bài bên trong, hắc ám bể hẹ một điên cuồng xung kích kẻ địch bộ đội, đối mặt này một đám tên điên cuồng, giao nhân thần xạ thủ hoàn toàn không có cái gì năng lực chống cự. Giao nhân cứ gọi chiều giả mặc dù nói cũng có nhất định năng lực khống chế, thế nhưng đối mặt sát bên liền trực tiếp dây hắc ám bể hẹ một, năng lực khống chế tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Lấy sức mạnh tuyệt đối đối kháng tất cả lực cản, đây là thú tộc đợi lệ ưa thích nhất chiến thuật, mà hiện tại Lâm Hàn cũng là tái hiện này một loại chiến thuật, hắc ám bể hẹ một cuồng bạo cực kỳ phát ra năng lực trực tiếp ở trong vòng 5 phút đem kẻ địch bộ đội toàn bộ giải quyết đi, đợi được đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng hiệu quả kết thúc thì Lâm Hàn phụ cận đã không có bất kỳ kẻ địch rồi. Ken, các ngươi sống quá đệ 15 làn công kích, ngươi hiện nay thu được điểm làm 200 điểm, bởi vì các ngươi thông qua 15 làn công kích, thu được khen thưởng thêm điểm ít 2. Gợi ý của hệ thống truyền đến, ở khán giả trên đài bùng nổ ra lôi minh đồng dạng, bình thường, tiếng vỗ tay. Trước đó mỗi một đợt công kích chỉ làm cho Lâm Hàn mang đến 10 điểm, mà cuối cùng một làn sóng công kích lại tăng 60 điểm, cũng là nhường hắn kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, đệ 15 sóng phòng ngự sau khi khen thưởng thêm cũng là tương đương để cho người đỏ mắt, điểm trực tiếp tăng gấp đôi, chuyện này ý nghĩa là này một làn sóng phòng ngự thành công mang đến cho hắn 260 điểm. Tương đương với là trước đó điểm tiếp cận 2 lần. Tôn kính người mạo hiểm, ngươi là mạnh mẽ dũng sĩ, biển sâu sân đấu đều sẽ ghi chép uy danh của ngươi, cung cấp hậu nhân kính ngưỡng, từ đó về sau ngươi ở biển sâu trong sân đấu thu được hết thảy hối đoái quyền lợi, ngươi còn có thể đạt được chúng ta vì ngươi như vậy dũng sĩ chuyên môn chuẩn bị tên gọi. Cửa sắt lần thứ hai mở ra, một cái giao nhân nở tờ cờ đi ra, người này chính là Lâm Hàn sử dụng điểm hối đoái tài nguyên nở tờ cờ. Bất quá ở hối đoái tài nguyên trước đó, Lâm Hàn bên này còn có ngoài ngạch khen thưởng xuất hiện. Biển sâu vương giả, màu tím cấp tên gọi, yêu cầu tờ lệ ở thông qua 15 sóng biển sâu sân đấu, tên cứ gọi nắm giữ hiệu quả, tờ lệ ở hết thảy bộ đội ở bên trong nước chiến đấu thu được 2% thuộc tính bổ trợ, tốc độ di động tăng cường 5. Danh hiệu này đạt được là nhường Lâm Hàn khá là bất ngờ, không nghĩ tới 15 sóng phòng ngự sau khi thành công lại còn sẽ có như vậy một cái tên gọi, mặc dù nói thu được độ khó là khá lớn, nếu như không phải Lâm Hàn tiền kỳ thời điểm bộ đội bảo tồn hoàn hảo, đến 15 sóng thời điểm, nương tựa sở kỳ hiệu bổ trợ, cũng là không có cách nào đạt đến đánh giết. Coi như là mở ra đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng cái này nghịch thiên năng lực, ở cuối cùng thời điểm, Lâm Hàn bên này hắc ám bệ hệ một vẫn như cũ tổn thất gần như 100 đơn vị, máy móc căm hận tổn thất số lượng tương đối ít, bởi vì những người này huyết nhục thôn phệ năng lực thực sự là quá nghịch thiên, dù cho là đánh cho tới khi nào xong, những người này hầu như vẫn còn đầy huyết trạng thái. Đương nhiên, cái năng lực này kỳ thực cũng là cùng những bộ đội khác phát ra là móc đối, huyết nhục thôn phệ lại nghịch thiên, vậy cũng đến có đầy đủ thi thể mới có thể, không có thi thể, những người này năng lực bằng rất rưởi, mà chế tạo thi thể biện pháp tốt nhất chính là tăng lên bộ đội phát ra. Đây là có nguyên nhân quả quan hệ, cũng không phải chỉ một bộ đội là có thể sản sinh như vậy hiệu quả. Hối đoái phổ thông tài nguyên gói quả, đặc thù đạo cụ, không cách nào giao dịch, sẽ không rơi xuống, mở ra sau khi có thể thu được tài nguyên thẻ 200 đơn vị ít 30, hối đoái cần thiết điểm, 100 phân. Hối đoái hy hữu tài nguyên gói quả, đặc thù đạo cụ, không cách nào giao dịch, sẽ không rơi xuống, sau khi mở ra có thể thu được hy hữu tài nguyên thẻ 100 đơn vị ít 20, hối đoái cần thiết điểm, 150 phân. Hối đoái hỗn hợp tài nguyên gói quả, đặc thù đạo cụ, không cách nào giao dịch, sẽ không rơi xuống. Mở ra sau khi có thể thu được tài nguyên thẻ 200 đơn vị ít 15, khi hữu tài nguyên thẻ 100 đơn vị ít 10, hối đoái cần thiết điểm, 125. Hối đoái danh sách bên trong có 3 loại không giống lựa chọn, điểm ở tầm quan trọng của nơi này liền thể hiện đi ra, cái này phó bản không có cho điểm cái gì, điểm chính là duy nhất thu được khen thưởng tiêu chuẩn, coi như là ở trong chiến đấu thất bại, tờ lỡ cũng có thể ở đẩy ra thời điểm lựa chọn hối đoái tài nguyên. Hiện tại Lâm Hàn nắm giữ 400 điểm tích phân, này không phải là cái gì con số nhỏ. Qua loa suy nghĩ một chút, hắn vẫn là lựa chọn hối đoái 2 lần hi hữu tài nguyên gói quà cùng 1 lần phổ thông tài nguyên gói quà, dù sao hi hữu tài nguyên hiện tại là rất ít ỏi, dù sao phổ thông tài nguyên tương đối nhiều, thế nhưng tiêu hao cũng nhiều. Lần này phó bản hạ xuống Lâm Hàn nhìn một chút, phía bên mình cuối cùng hối đoái khen thưởng tài nguyên thẻ ngoại trừ hi hữu tài nguyên đại khái là ở 1500 đơn vị khoảng trường, phổ thông tài nguyên ở 2000 đơn vị khoảng trường, như thế tính được, hắn trận chiến đấu này hi hữu tài nguyên ngay khi 5500 đơn vị khoảng trường, mà phổ thông tài nguyên là 8000 đơn vị. Đây là tổng cộng tài nguyên, cũng không phải mỗi một hạng tài nguyên, trải phẳng hạ xuống cũng chính là mỗi loại hi hữu tài nguyên 1100 đơn vị nhiều điểm, mà phổ thông tài nguyên là 2000 đơn vị khoảng chừng, những tài nguyên này đã giống như là Lâm Hàn bên này một ngày hết thể đại lục, tài nguyên điểm tổng cộng sản lượng, còn phải tính cả thế giới dưới lòng đất, bất quá nếu như là muốn tính toán Lâm Hàn bên này tổn thất bộ đội thành phẩm, kiếm lời cũng không tính quá nhiều. Điều này cũng có bản thân hắn bên này nguyên nhân ở bên trong, mặc dù nói hắn từng có đời trước thời điểm kinh nghiệm, đối với bộ đội phân hóa vẫn tính là khá là không sai, thế nhưng nếu như nói là hoàn mỹ, vậy còn không thể nói được, mặt khác hắn bên này chủ lực cựu đảng binh chủng cũng không có cách nào tiến vào, bởi vì cái kia tất cả đều là long tộc sinh vật. Muốn tăng lên thông qua cái này phó bản thu hoạch, cường hóa phía bên mình bộ đội là nhất định phải tiến hành, còn chỗ đột phá mà, Lâm Hàn cùng họ Di Ân còn có An Nhi ạ cũng đã xác định, vẫn là bệ hệ một. Từ bệ hệ một ra tay là một cái man lựa chọn không tồi, bệ hệ một bản thân mạnh mẽ tố chất thân thể là rất tốt cải tạo vật liệu, mà làm sao đem cái này sức mạnh phát huy đến mạnh nhất, chính là chuyện của An Nhi ạ. Ngoài ra còn có một điểm, cơ giới hóa khâu lại quái vật hiện tại cũng là An Nhi ạ nghiên cứu mục tiêu, khi làm nhóm đầu tiên máy móc căm hận xuất hiện thời điểm, người này liền muốn đi rồi 10 đơn vị nói đi nghiên cứu, hiển nhiên hiện tại An Nhi ạ đã bắt đầu vì cái này cơ giới hóa khâu lại quái trở nên phát điên muốn. Rời đi biển sâu sân đấu, Lâm Hàn lại trở về một lần trận doanh chiến trường, hắn muốn xác định một thoáng chiến trường tình huống, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại trận doanh trên chiến trường lại xuất hiện biến hóa mới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 935, kết quả khiến người ta phát điên. Đầu tiên là đến từ Quang Minh trận doanh biến hóa, mặc dù nói thần cấp anh hùng ra tay ngăn cản Trúc Long tiến công bước chân, thế nhưng thật sự đợi được những người này đánh giết Trúc Long thời điểm, bọn họ bên này chiến khu đã bị đánh tới khu vực thứ hai, đệ nhị chiến khu bên trong mấy cái khu vực cũng đã bị Hắc Ám trận doanh bộ đội đánh vào. Thế nhưng bọn họ bên này tiến công cũng dừng lại với này, vô số thánh quang từ quang minh trận doanh chiến khu bầu trời hạ xuống, đây là một loại đặc thù chúc phúc hiệu quả, ở thánh quang chiếu dọi xuống, hết thảy quang minh trận doanh bộ đội công kích tăng lên 25%, HP 5000 điểm, phòng ngự tăng cường 100 điểm, đồng thời thu được ngoài ngạch hiệu quả tinh khiết. Tinh khiết, ở thánh quang chúc phúc dưới, hết thảy quang minh trận doanh bộ đội thu được miễn dịch lẹ vẹo 3 trở xuống nguyên rủa ma pháp cùng hắc ám ma pháp hiệu quả, đồng thời bị cao cấp hắc ám nguyên rủa ma pháp ảnh hưởng thời gian giảm thiểu 35. Sở kỳ hữu này rất buồn nôn, có thể rất lớn địa chỉ hoán hắc ám trận doanh tiến công nhịp điệu, đương nhiên nhất là nhường hắc ám trận doanh tở lỡ đau đầu chính là ở thánh quang chiếu dọi xuống, bọn họ bên này bộ đội không chỉ thuộc tính giảm thiểu, nẹp rổ bộ lì tộc bộ đội còn muốn chịu đựng mỗi giây 150 điểm kéo dài thương tổn. Bất tử tộc cùng nẹp rổ bộ lì tộc vào lúc này cũng là quả đoán đứng ở chung một chiến tuyến trên, một đám tở lỡ ở thánh quang ra đời mệnh trị cuồng đi cảnh tượng cũng là gây nên rất nhiều quang minh trận doanh tở lỡ trào phúng. Bất quá này ngày tháng tốt tựa hồ là không có kéo dài bao lâu, bởi vì hắc ám trận doanh bên này cũng rất nhanh nhằm vào quang minh trận doanh tường thành thả ra một loại vũ khí đáng sợ. Loại này gọi là huyết nhục kẻ hủy diệt đặc thù vũ khí là căn cứ rào thịt xe mà cải tạo đi ra, chúng nó ném mạnh đi ra ngoài chính là huyết nhục đạn tháo, có thể đối với mục tiêu tạo thành cực kỳ khủng bố nổ tung thương tổn. Sự tổn thương này ở đối với sinh mạng thể đơn vị công kích thời điểm sẽ tăng gấp đôi, thế nhưng này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là món đồ này đối với tường thành thương tổn đến phiên 10 lần. Khi làm nhóm đầu tiên đạn pháo trực tiếp đập vào tường thành bên trong thời điểm, quang minh trận doanh tợ lỡ rất nhiều đều bị cái kia bay lên thương tổn cho trực tiếp xem choáng váng. Bất quá sau đó nở tợ cờ bên kia liền làm ra lựa chọn, lượng lớn bộ đội toàn bộ nhét ở trước tường thành phương, đây chính là dùng để hấp dẫn hỏa lực. Ở phía trên chiến trường này là không có bia đỡ đạn cách nói này, dù cho là những này đem ra hấp dẫn thương tổn thiên sứ bộ đội, cũng là cùng một màu cựu đảng binh chủng, huyết nhục kẻ hủy diệt cơ sở thương tổn là hơn 10.000 điểm, mà đối nhau mệnh thể đơn vị tăng gấp đôi làm cho chúng nó một pháo có thể hành đi những thiên sứ này bộ đội kém không 20.000 điểm HP. Nếu như là ở bên ngoài, những thiên sứ này binh chủng khẳng định là chết chắc rồi, bất quá ở đây thời điểm liền không giống nhau, thiên sứ bộ đội cơ sở HP đã đạt đến kinh người 23.000, đây là ở các loại thuộc tính cường hóa dưới xuất hiện cuối cùng thuộc tính. Thanh quang ở trong đó đã có công lao thật lớn, này 5.000 điểm cơ sở HP sẽ phải chịu khoa học kỹ thuật bổ trợ, trên thực tế có thể phát huy ra gần như 8.000 điểm hiệu quả, mà tính cả những thiên sứ này nguyên bản thuộc tính cùng bổ trợ, 23.000 HP quả thực chính là một đám siêu cấp khí thịt, liền Lâm Hàn bên này máy móc căm hận đều không thể cùng so sánh. Bất quá những thiên sứ này cũng không thể chịu đựng quá nhiều lần công kích, chỉ cần một lần công kích liền đủ để giết chết một đám lớn thiên sứ bộ đội. Huyết nhục đạn pháo là phạm vi lớn đánh lan thương tổn, đồng thời đang công kích thời điểm còn có thể sản sinh ôn dịch khu vực, ở trong đó cơ thể sống đơn vị mỗi giây tổn thất mát HP 2.5% HP, cái này đợt hiệu quả quả thực chính là cường hãn, cho tới trên tường thành quang minh trận doanh tợ layer cùng với bộ đội đi huyết tốc độ không có chút nào so với phía dưới hắc ám trận doanh tợ layer chậm. Hai bên trận doanh từng người đều có đòn sát thủ loại vũ khí, này dẫn đến hai bên chiến đấu một thoáng liền chậm lại. Quang minh trận doanh ưu thế là bộ đội cường thế, mà hắc ám trận doanh bên này nhưng là có rất nhiều máu thịt kẻ hủy diệt. Tình hình trận chiến chính đang giằng co. Lâm Hàn bên này cũng không có tiến vào lần thứ hai trận doanh đại chiến ý nghĩ, bởi vì Quang Minh trận doanh tợ lỡ ở đánh giết Trúc Long trong nháy mắt. Ở Quang Minh trận doanh cùng Hắc Ám trận doanh hết thảy tợ lỡ đều chiếm được một cái đặc thù nhắc nhở. Ken, trận doanh cường giả Tinh Linh Vương tụ gọn đánh giết thượng cổ tà thần cùng thế cùng quân trúc cựu u, cột tháp hệ thống mở ra, ở song phương trận doanh đều sẽ thu được ở một tòa đặc thù thần bí cột tháp, tợ lỡ có thể thông qua tổ đội hình thức đối phương tháp nhọn tiến hành khiêu chiến, đạt được thắng lợi có thể thu được đặc thù khen thưởng. Cái này nhắc nhở xuất hiện thời điểm, hết thảy tợ lỡ đều là khiếp sợ rồi, thế nhưng này cũng không phải kết thúc. Bởi vì đón lấy cái này nhắc nhở mới phải nhường hết thệ quang minh trận doanh tợ lỡ suýt chút nữa không hai mắt một hắt phun ra một cái lao huyết. Ken, tợ lỡ hắc ám khinh nhuần hoàn thành thần bí phía đông thành một vòng cuối cùng nhiệm vụ phong ấn hàm trúc con rồng, thu được khen thưởng thêm, đồng thời hết thệ hắc ám trận doanh tợ lỡ mỗi ngày có thể khiêu chiến cột tháp số lần làm 2 lần. Hắc ám khinh nhuần. Ở chiếm được tin tức này thời điểm, hào quang sứ đổ mặt đều tái rồi, không chỉ là hắn, rất nhiều quang minh trận doanh công đoàn hội trưởng cấp bậc nhân vật đều suýt chút nữa không tức giận đến thổ huyết, bọn họ bên này nhọc nhằn khổ sở đánh nửa ngày, đến cuối cùng lại toàn bộ tiện nghi cái kia hắc ám khinh nhuần. Điều này làm cho bọn họ liền cảm thấy có chút không cách nào nhịn được, bất quá may mà chính là, ở chiến đấu sau khi kết thúc, ở đây hết thẻ tờ lỡ đều chiếm được không ít khen thưởng, đương nhiên, làm công hội khen thưởng, vài cái công đoàn đạt được khen thưởng, đủ để bù đắp tổn thất, thậm chí đang tính toán một phen sau khi, bọn họ đều phát hiện kỳ thực là kiếm bụng rồi. Đương nhiên, loại này chỗ tốt mọi người đều là len lén nhạc à, tại không lộ ra ngoài đạo lý rất nhiều người đều biết, ăn thịt chuyện như vậy vẫn phải là lén lúc đến, còn những kia tổn thất nặng nề tờ layer, điều này cũng tại không được bọn họ, bất kể là tình huống thế nào, đều sẽ có tờ layer đại kiếm lời, cũng sẽ có tờ layer hao tổn. Chỉ là lần này hoạt động khá là đặc thù. Lúc này Lâm Hàn chính đang liên hệ phía bên mình công đoàn thành viên, hắn là chuẩn bị trực tiếp đi lấy một lần thủ đẩy, nếu như hắn nhớ không lầm, thủ đẩy thời điểm là sẽ cho thứ rất tốt, hơn nữa, có thứ vẫn là chỉ có thủ đẩy mới sẽ 100% xuất hiện. Đã đến. Lập tức. Ở kênh công đoàn bên trong, nghe thấy Lâm Hàn bên này có chuyện tốt thời điểm, hầu như toàn bộ anh linh điện tờ layer toàn bộ từ trận doanh bên trong chiến trường lui lại, đợi được mấy phút sau khi, Lâm Hàn nhìn thấy phía trước mình một đám tờ layer, cũng là đau đầu đến không xong rồi. Cột tháp là một cái loại cực lớn phó bản. Khó khăn kia sẽ căn cứ bọn họ bên này nhân số mà thay đổi, mà dựa theo nhân số nhưng là chia làm 5, 10, 20, 40, 60 người này vài loại quy tắc, tờ layer trước khi tiến vào có thể lựa chọn phó bản nhân số, bất quá đời trước thời điểm, có tờ layer phát hiện kỳ thực nếu như ngươi chỉ có 5 người, ngươi vẫn như cũ có thể lựa chọn khiêu chiến 60 người phó bản. Đương nhiên, cái kia chua sảng khoái phòng trừng người bình thường liền không dám tưởng tượng, chỉ có trải qua cột tháp phó bản nhân tài rõ ràng, phó bản này ngươi vẫn là đàng hoàng theo nhân số đi tốt hơn, đừng nói là 5 người đánh 60 người bản, coi như là 55 người đánh vậy cũng phải là toàn bộ game thủ hàng đầu mới khả năng. Tất cả mọi người trước tiên phân đội, 5 người một tổ, ân, chúng ta bên này vừa vặn 45 người, gần như chia làm 9 tổ, chuẩn bị. Lâm Hàn hơi hơi kiểm lại một chút nhân số, mặc dù nói anh linh điện hiện tại nhân số đã vượt qua 60, thế nhưng bởi vì trận doanh trên chiến trường còn có 12 cái tờ layer, cộng thêm một ít có chuyện không hạn mức tối đa tờ layer, hiện tại hắn bên này vừa vặn có 45 người. Chuyện này ý nghĩa là hắn có thể khiêu chiến 5, 10, 20, 40 người bốn loại phó bản, còn thu hoạch có bao nhiêu, này phải nhìn bọn họ cuối cùng thời điểm, có thể đánh ra cao bao nhiêu phát ra. Điểm này là rất trọng yếu, cái này phó bản sẽ căn cứ tờ layer trong chiến đấu tác dụng thực tế đến tiến hành đánh giá, cuối cùng đưa ra bọn họ không giống điểm. Phát ra, khống chế, sữa lượng, đây là đánh giá 3 cái tiêu chuẩn, mà loại này đánh giá cũng ngăn chặn cái gọi là pháp hệ anh hùng đi khống chế con đường nhưng không có điểm tai hại, ở về điểm này, hệ thống trí tuệ nhân tạo vẫn là tương đối ra sức. 5 người đội ngũ tương đương dễ dàng xây dựng nổi đến, mặc dù nói mọi người đều là một cái công đoàn, thế nhưng này cũng không trở ngại đoàn thể nhỏ sinh ra, đối với tình huống như thế, Lâm Hàn cũng không phải rất lưu ý, đoàn thể tác chiến là một chuyện, đoàn thể nhỏ tác chiến lại là một chuyện, nếu như là hậu kỳ tác chiến, 5 người đoàn thể nhỏ kỳ thực tương đương không sai, có thể bảo đảm bọn họ bên này sức chiến đấu cùng phối hợp, cái kia đều là rất khó có thể huấn luyện ra. Lâm Hàn bên này vẫn như cũ vẫn là trước đó mấy người kia, đương nhiên, lần này trả lại một con thiêu đốt tay, người này hiện tại đã là địa ngục tộc người thứ hai, người số 1 là màu máu chấp chính quan, hắn cùng màu máu chấp chính quan sức chiến đấu đánh giá cách biệt chỉ có điều là 10.000 nhiều điểm, mà cái này trên lệch hẳn là màu máu chấp chính quan bên kia ẩn giấu binh chủng kéo dài. Làm địa ngục tộc người thứ hai, thiêu đốt tay sức chiến đấu xem như là tương đương cường hãn, cái này cũng là vì sao Lâm Hàn sẽ làm hắn gia nhập bộ đội nguyên nhân, đã có hắn gia nhập, bọn họ bên này phát ra lại có thể tăng lên một cấp bậc, cái này phó bản đối với tờ lệ ở phát ra năng lực yêu cầu rất cao, bởi vì nếu như ngươi không có thể làm cho mình bên này phát ra tăng lên tới một loại cảnh giới, cái kia vậy ngươi nhất định phải đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào phòng ngự mặt trên. Cái này cũng là vì sao thiêu đốt tay sẽ chủ động gia nhập Lâm Hàn bên này tổ đội nguyên nhân, ở đây đội ngũ bình quân thực lực đều không thấp, tùy tiện thả một con đi ra ngoài đều là hàng đầu đoàn đội, mà Lâm Hàn cái đội ngũ này, kia chính là hàng đầu bên trong hàng đầu. Chuẩn bị kỹ càng à? Rời đi Long Thành cửa tệ lẽ vọt đồng thời, Lâm Hàn nhìn một chút phụ cận, nơi này đã trồng chất mấy trăm người tờ layer, mà ở tại bọn hắn cách đó không xa phía trước, một tòa cao vút trong mây màu trắng tháp nhọn lẳng lặng xuất hiện ở nơi này. Cột tháp khu vực chỉ có thể thông qua Long Thành tiến hành truyền tống, mỗi lần truyền tống cần giao nộp 20.000 kim tệ làm truyền tống chi phí, mà tòa này cột tháp kỳ thực là nằm ở một cái đơn độc phụ trên đảo, bất kỳ tiến vào khu vực này tờ layer đều sẽ bị phân lưu. Cái gọi là phân lưu chính là không giống đội ngũ tờ layer tiến vào khu vực khác nhau, dù sao cái này phù đảo chỉ có thể chứa được nhiều như vậy tờ layer, nếu như không đối với hắn tiến hành phân lưu, phòng trưng ngày thứ nhất thời điểm là có thể đem toàn bộ khu vực cho bóp nát, không làm được chen hai người ngã xuống đều có khả năng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 936, càng chết càng mạnh kẻ địch. Đây là một tòa vô cùng thần bí của tháp, có người nói ở trong đó phong ấn trúc long tàn hồn, mặc dù nói sức mạnh đã bị phong ấn, thế nhưng vẫn như cũ sẽ có một tia tiết lộ. Hắc ám trận doanh đông đảo cường giả hy vọng các ngươi có thể tiến vào đánh giết sức mạnh hình thành tàn hồn, làm khen thưởng, các ngươi sẽ ở qua cửa sau khi thu được phần thưởng phong phú. Tới gần cột tháp thời điểm, hết thảy tờ layer đều sẽ đạt được như thế một cái nhắc nhở, mà Lâm Hàn nhưng là bước nhanh đi tới cột tháp phía trước, ở trước mặt của hắn nhảy lên một lựa chọn, làm đội trưởng, hắn sẽ cho 5, 10, 20, 40 cùng 60 người phó bản, đương nhiên, hắn sẽ không nao đánh vào lựa chọn 10 người hoặc là càng nhiều phó bản, đang xác định 5 người phó bản sau khi, cột tháp thả ra một trận ánh sáng, trực tiếp đem bọn họ thôn vệ. Đây là ở nơi đó. Đây chính là cột tháp bên trong. Đây là trong lòng đất sao? Ở cột tháp tỏa ra hào quang lóa mắt thời điểm, đông đảo tờ lỡ đều dồn dập nhắm hai mắt lại, đợi được bọn họ mở mắt ra thời điểm, bọn họ đã đi tới một cái to lớn thế giới dưới lòng đất bên trong, bọn hắn lúc này chính vị với một cái to lớn trên bình đài, lượng lớn bộ đội tụ tập ở trong bình đài, mà Lâm Hàn đi tới bình đài bên dưới, nhìn xuống dưới, quả nhiên, dưới thấp nhất vẫn như cũng là thiêu đốt dung nham, mà một con đường chính đang xoắn ốc đi về dưới nền đất. Đây chính là bọn họ muốn đi tới con đường, bất quá trước đó, bọn họ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cái này phó bản cũng không phải đơn độc đánh quái cái gì, ở mọi người xuyên qua một con đường sau khi, bọn họ tiến vào một cái càng to lớn bình đài. Đây là vật gì? Nhìn về phía trước lượng lớn xuất hiện đặc thù tượng đất, trước lượng có chút sững sờ, những người này xem ra lại như là tượng binh mã như thế, toàn thân đều là thổ màu nâu bùn đất. Trong tay cầm binh khí cũng là thổ màu nâu, xem ra phảng phất là trang sức pho tượng giống như vậy, thế nhưng sắc mặt của Lâm Hàn nhưng là cực kỳ nghiêm túc, không có chút nào ung dung. Tôn kính người mạo hiểm, ta là các ngươi chỉ đạo giả. Khi, làm, Trúc Long bị phong ấn vào lúc này thời điểm, chúng ta cũng bị phía Đông Thành cường giả từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, chúng ta đều sẽ chỉ đạo các ngươi một ít trụ cột nhất tri thức, xin chú ý, ở đây, các ngươi là rất nguy hiểm. Khi, làm, Lâm Hàn về phía trước bước ra bước thứ nhất thời điểm, một cái hư ảnh từ từ hiện lên ở hắn xa xa, đó là một cái tóc bạc hạc nhan lão giả, ông lão này tương đương với là cái này phó bản một cái dẫn dắt nở tờ cờ, đương nhiên, hắn chỉ là cho tờ lễ nói một điểm cơ sở đồ vật. Đấu pháp cái gì muốn nhờ người này nói, kia chính là nghĩ quá nhiều. Trúc Long vì không cho đông đảo người mạo hiểm ngăn cản hắn phục sinh, đều sẽ ở ven đường trên bày xuống mấy đạo cửa ải, ở đây, nó vẫn như cũ nắm giữ cực cao địa vị, đây là đệ một cửa ải thức tỉnh chi quan, các ngươi nhất định phải tìm tới chân chính kẻ địch mới có thể rời đi nơi này. Lão giả vừa nói chuyện một bên ở từ từ biến mất. Mà ở hắn từ từ biến mất đồng thời, Lâm Hàn bọn họ cảm giác được trên mặt đất chính đang từ từ run rẩy, ở đông đảo đất nặn con rối trên đỉnh đầu xuất hiện một đôi xích con mắt màu vàng. Người mạo hiểm, các ngươi không cách nào ngăn cản của ta phục sinh, chuẩn bị nên tiếp các ngươi ác mộng đi. Một cái thanh âm trầm thấp ở tất cả mọi người bên tai không ngừng vang vọng, đó là ở vào cái này phó bản tầng dưới chóp nhất sinh vật trúc long phát sinh uy hiếp tiếng, mà khi nó lời nói này nói cho tới khi nào xong, phía dưới hết thảy đất nặn con rối dồn dập bắt đầu run rẩy, hào quang màu tím ở những người này trong thân thể không ngừng hiện lên. Khi, làm đệ nhất cụ đất nặng con rối về phía trước bước ra một bước thời điểm, Lâm Hàn bọn họ cũng đều biết, chiến đấu bắt đầu rồi. Vong linh con rối loại cựu đẳng cấp độ tinh anh đơn vị, trải qua đặc thù bí pháp chế tác vong linh con rối. Chúng nó không cách nào bị đánh giết, mỗi một lần phục sinh đều sẽ nắm giữ sức mạnh càng thêm cường đại, xin cẩn thận, những người này nhược điểm, nhất định phải các ngươi ở trong chiến đấu phát hiện mới có thể đánh bại chúng nó. Công kích: 750.850. Phòng ngự: 100. Phương thức công kích: đòn công kích bình thường. Giáp bảo vệ loại hình: không giáp bảo vệ. HP: 12.000. Tốc độ công kích: tốc độ di động 5 mét mỗi giây. Năng lực đặc thù: mỗi một lần bị đánh giết, vong linh con rối đều sẽ ở 5 giây sau khi phục sinh, hiệu quả này không làm lạnh thời gian, không cách nào bị chiêu hồn thuật, triệu hoán bộ xương loại đơn vị ảnh hưởng, không cách nào bị thôn phệ thi thể ngăn cản. Mỗi một lần phục sinh, vong linh con rối cũng sẽ tăng thêm 10 điểm công kích, 5 điểm phòng ngự cùng 500 điểm HP, hiệu quả này có thể vô hạn chống chất. Sắt, đây là cái gì quỷ? Nhìn thấy Lâm Hàn phát ra vong linh con rối thuộc tính thì, ở đây mấy người đồng loạt không nhịn được, ở ban đầu nhìn thấy vong linh con rối thuộc tính thời điểm, bọn họ còn thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt chỉ là phổ thông tinh anh quái vật, cũng không phải cấp độ tinh anh quái vật, thế nhưng nhìn thấy phía dưới cùng hai cái sở kỳ hiệu sau khi, người ở chỗ này, không có một người có thể bình tĩnh. Bí pháp thức tỉnh năng lực làm cho những người này đã biến thành một cái triệt để không cách nào đánh giết tiểu cường, thế nhưng này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái bí pháp này cường hóa, mỗi một lần phục sinh, chúng nó thuộc tính cũng sẽ tăng thêm, này liền không phải đùa giỡn, phục sinh một lần chỉ thêm 10 điểm công kích, thế nhưng phục sinh 10 thứ, kia chính là 100 điểm, hơn nữa, này còn thêm phòng ngự cùng HP, nói cách khác, này quân ông bác, không chỉ có rất giòn, hơn nữa, can, bạn không thể đánh, đừng nóng đội, trước tiên thành lập phòng tuyến. Lâm Hàn bên này đúng là tự tin tràn đầy, phó bản mặc dù nói là buồn nôn điểm, thế nhưng cũng không phải là không có biện pháp thông qua, nếu như nói bọn họ bên này phối hợp đến được, cái kia kỳ thực rất dễ dàng là có thể qua khứ. Vong linh con rối sở kỳ hiệu là rất biến thái, thế nhưng là cũng không phải khó giải, trên thực tế, ở ông lão kia nói thời điểm, cũng đã nói tới rất rõ ràng, bọn họ nhất định phải tìm tới chân chính kẻ địch mới có thể. Đây rốt cuộc phải đánh thế nào? Tất cả đều là chút đánh chết lại xuống lại, này càng đánh càng mạnh, náo loại nào a? Hà Hạo bên này cũng là đau đầu, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kẻ địch như vậy, trước đây gặp phải kẻ địch, dù cho là cấp độ tinh anh quái vật, cường quy mạnh, vẫn như cũ có đánh giết khả năng, thế nhưng đám người kia, sở kỳ hiệu liền hai cái, một cái phục sinh một cái cường hóa, hoàn toàn không cho bất kỳ cơ hội nào. Càng đánh càng mạnh, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp đánh. Chú ý nở tờ cờ nói câu nói kia, chân chính kẻ địch, những người này đều không phải cái gì chân chính kẻ địch, chúng ta chân chính kẻ địch, khả năng còn có sự tồn tại khác. Hà Hạo hành động của bọn họ rất bình thường, bất luận người nào gặp phải loại kẻ địch này thời điểm, đều sẽ trở nên tay chân không sách, đương nhiên, đã từng Lâm Hàn, vậy cũng là như thế tới được. Vành. Đệ nhất cụ con rối rất nhanh sẽ bị đánh nát, thế nhưng tán loạn trên mặt đất mảnh vỡ lấy rất nhanh tốc độ lần thứ 2 phục sinh, đương nhiên, này cụ con rối thuộc tính cũng là đạt được tăng lên, thế nhưng Lâm Hàn vẫn không có lưu ý. Hắn một bên khống chế bộ đội tiến công con rối, một bên nói cho những người khác hẳn là làm sao chiến đấu. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 937, phá giải hung thú tất phương. Những vong linh này con rối xác thực là vô địch, đời trước thời điểm, cái này phó bản nhưng là kẹp lại vô số tờ layer, cho tới ở cái này phó bản bắt đầu trước 3 ngày, vô số tinh anh tờ layer ở chỗ này thất bại chậm xa, cũng làm cho cái này phó bản đã biến thành tờ layer khi đó ác mộng phó bản. Trên thực tế, cái này phó bản là có một cái rất đơn giản qua cửa biện pháp, cái biện pháp này mới bắt đầu đến từ một cái tờ layer đánh bậy đánh bạn, mà sau mới bị từ từ truyền ra, mà ở cái biện pháp này truyền ra sau khi, đông đảo tờ layer đều là đoán nghiệm không ngừng, ai cũng không nghĩ tới, khu vực này điểm mấu chốt, kỳ thực căn bản không ở những con rối này trên người. Chú ý, mỗi cái con rối đều công kích một thoáng, biệt tập bên trong hỏa lực đánh một con. Ở tổ đội kênh bên trong, Lâm Hàn đang tiến hành chỉ huy, mặc dù nói đã biết rồi nơi này hướng dẫn, thế nhưng thật sự đánh lúc thức dậy, vẫn có chút độ khó. Mỗi một con vong linh con rối tử vong sau khi đều sẽ rất nhanh phục sinh, mà Lâm Hàn nhưng là ở những người này không ngừng phục sinh bên trong bắt đầu tìm kiếm một cái khác cẩn giấu đi ra hỏa tung tích. Tìm tới rồi. Khi nhìn thấy một con vong linh con rối ở trong chiến đấu chậm chậm hướng về phía sau lùi về sau thời điểm, Lâm Hàn rõ ràng mình đã tìm tới mục tiêu, thằng này mới phải bọn họ lần này chân chính mục tiêu, cũng không phải mỗi một con vong linh con rối đều sẽ có phục sinh năng lực, ở những người này bên trong, kỳ thực là có một con không có phục sinh năng lực vong linh con rối. Máy móc căm hận. Cho ta đem con kia đang lùi lại vong linh con rối kéo qua. Ở Lâm Hàn mệnh lệnh ra đạt trong ngay mắt, hết thể căm hận đồng thời quay về con kia chuẩn bị lùi tới cuối cùng vong linh con rối phát động móc sắt năng lực, con thứ nhất móc sắt rơi vào người này trên người, cũng không có phát động lôi kéo hiệu quả, con thứ hai vẫn không có hiệu lực. Thế nhưng mãi đến tận con thứ năm móc sắt rơi vào người này trên người thời điểm, tên này vong linh con rối lại ở trên đỉnh đầu xuất hiện một cái mê mội đánh dấu. Sau đó liền bị trực tiếp kéo đến máy móc căm hận bên người. Ngu xuẩn người mạo hiểm, các ngươi lại có thể tìm tới tung tích của ta, bất quá, này cũng không phải kết thúc, đi chết đi. Cái này vong linh con rối đang bị nắm đến bên người con rối máy thời điểm đột nhiên mở miệng. Sau đó này cụ vong linh con rối trên người lan tràn ra vô số màu bạc tia nhỏ, dồn dập tiến vào phụ cận vong linh con rối trong thân thể. Keng. Các ngươi phát hiện ẩn dấu ở vong linh con rối bên trong con rối thao túng sư quỷ hạc, xin chú ý, nó sẽ điên cuồng đối với các ngươi phát động công kích. Nếu như muốn đạt được thắng lợi, biện pháp tốt nhất là trước tiên đánh giết quỷ hạc. Các ngươi tất cả mọi người chú ý. Cửa ải này con rối cũng không phải thật sự là vô địch, những người này bên trong ẩn dấu đi một cái buột, gọi là quỷ hạc, nó cùng đồng dạng, bình thường, con rối xem ra là như thế. Thế nhưng người này ở thời điểm chiến đấu cũng sẽ không vọt tới phía trước, nó sẽ tận lực duy trì ở phía sau. Các ngươi chú ý, đồng dạng, bình thường, con rối đều là xông về phía trước. Chỉ có quỷ hạc ngụy trang con rối là đang lùi lại. Xác định hiện tại phó bản hướng dẫn không có thay đổi, Lâm Hàn bên này cũng rất trực tiếp ở trong kênh công đoàn công bố khu vực này bộ phương pháp chiến đấu, ở khu vực này bên trong. Điểm trọng yếu nhất chính là tìm tới cái này bộ đến cùng là ở đâu, chỉ cần tìm được bộ, chuyện kế tiếp liền dễ làm rất nhiều. Đông đảo con rối che ở quỷ hạc phía trước. Chúng nó là phụ trách đến hấp thu hỏa lực, thế nhưng Lâm Hàn cũng không có quản nhiều như vậy. Đông đảo viễn trình cùng phi hành bộ đội trực tiếp bắt đầu tập trung công kích quỷ hạc, mà họ gì ẩn bên này nhưng là một cái hắc ám thống khổ ăn mòn trực tiếp bỏ vào quỷ hạc trên người. Hắc ám thống khổ ăn mòn là hắc ám hệ lẹ vẹo 4 đơn thể ma pháp. Phép thuật này có thể giảm thiểu mục tiêu 20% sức phòng ngự, đồng thời sản sinh kéo dài hắc ám hệ ma pháp thương tổn. Đương nhiên, đối với bộ tới nói, này phòng ngự cắt giảm cũng chỉ có đáng thương 5%, hơn nữa kéo dài thương tổn cũng không phải là rất cao. Thế nhưng vào lúc này, phép thuật này có thể phát động một cái hiệu quả, kia chính là chuyên gia cấp thương tổn sâu sắc thêm. Hiệu quả này đối với một đơn vị hiệu quả sẽ cắt giảm một ít, thế nhưng vẫn như cũ có thể phát huy hiệu quả, vì lẽ đó hiện tại Lâm Hàn có thể sẽ không bỏ qua sở kỳ hiệu này sản sinh hiệu quả, mà ở đông đảo bộ đội tập hòa dưới, ủy hạt HP tổn thất tốc độ tương đương nhanh. Không, làm sao có khả năng? Ta làm sao có khả năng sẽ bị các ngươi phát hiện? Các ngươi này còn chết tiệt người mạo hiểm. Cuối cùng một tia HP bị đánh hụt, quỷ tóc bạc ra một trận tiếng kêu thê thảm, nguyên bản tụ tập ở quỷ hạ xung quanh con rối đột nhiên lừng lánh nổi lên hồng quang, ở đây mấy người đều nhận ra được không đúng, ngay đầu tiên lui lại ra chính mình bộ đội, bọn họ bên này bộ đội vừa rồi lui ra, quỷ hạ phụ cận con rối bạo mãnh liệt địa nổ tung, hỏa diễm trực tiếp thôn phệ tất cả xung quanh. Miêu, món đồ này là phần tử khủng bố a, lại còn chơi tự bạo. Nhìn thấy bụi mù lan tràn, Trương Lượng cũng là lòng vẫn còn sợ hai nói ra, người này lại còn sẽ ở cuối cùng thời điểm tự bạo, này ngược lại là đúng nhường bọn họ suýt chút nữa trúng đạn, cũng còn tốt người ở chỗ này đều rất cơ linh, hầu như không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, lúc trước thời điểm chiến đấu, Lâm Hàn bên này chỉ huy cũng đã bắt đầu đang suy nghĩ đến lúc đó làm sao lui lại, bọn họ cận chiến bộ đội đều tương đối ở phía sau, viên trình bộ đội càng là ở Lâm Hàn dưới sự yêu cầu duy trì công kích khoảng cách, điểm này Lâm Hàn làm rất bí mật, mọi người đều chỉ có thể cảm giác được Lâm Hàn cẩn thận, cũng không biết Lâm Hàn kỳ thực đã sớm đã biết rồi người này nhược điểm. Các ngươi đều chú ý một chút, đánh xong quỷ hạ sau khi lập tức rời đi, người này sẽ triệu tập xung quanh con rối tự bạo, thương tổn rất cao, có thể các ngươi đều sẽ bị dây đi, vì lẽ đó muốn đánh cho tới khi nào xong, toàn bộ các ngươi đều muốn lui lại. Lâm Hàn bọn họ cái đội ngũ này cũng coi như là 100% không hơn không kém khai hoang đội, đương nhiên, này nếu là đổi thành đời trước thời điểm, phòng trưng rất nhiều tờ lỡ đều muốn tăng vỡ, không có phát hiện quỷ hạ tung tích, bọn họ bất kể là giết vong linh con rối bao nhiêu lần đều không có hiệu quả, cuối cùng chỉ có thể ngã vào thuộc tính cùng bột như thế vong linh con rối dưới đao. Ken, ngươi thu được 70 viên viễn cổ tiền đồng. Ngươi đối với con rối thao túng sư quỷ hạc trong chiến đấu thu được đánh giá làm 320, ngươi thu được 320 viên viễn cổ tiền đồng. Lúc trước quỷ hạc tự bạo địa phương, một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng chính đang lừng lánh ánh sáng, khi làm Lâm Hàn đưa tay bỏ vào cái này trong quang cầu thời điểm. Cái này quả cầu ánh sáng nhanh chóng chuyển hóa thành mấy đạo ánh sáng, tiến vào Lâm Hàn cùng hắn phía sau mọi người trong thân thể. Kha kha, cũng không tệ lắm a, lại có 320 viên tiền đồng. Nhìn thấy cái này nhắc nhở thời điểm, Lâm Hàn nhất thời liền vui vẻ, viễn cổ tiền đồng. Đây là cái này phó bản bên trong sản xuất đặc thù đạo cụ, ở thông thiên tháp bên ngoài sẽ có hối đoái địa phương, mà ở đây cũng có lúc có thể gặp phải nở tờ cờ, ở nở tờ cờ bên kia có rất nhiều đặc thù mua tuyển hạng, mà hết thảy này cũng là muốn dùng viễn cổ tiền đồng đến tiến hành. Đánh giết quỷ hạc sau khi trong đội ngũ tất cả nhân viên đều sẽ thu được 70 viên viễn cổ tiền đồng, căn cứ mỗi người tạo thành thương tổn, trị liệu cùng khống chế hiệu quả đến đánh giá. Nói thí dụ như đối với bột tạo thành mặt trái hiệu quả mà sản sinh thương tổn, vậy thì kế toán tính tiến vào phóng thích mặt trái sở kỳ anh hùng trên đầu. Cái này tính toán chỉ có thể gia nhập một phần thương tổn, cũng không phải nói hết thảy thương tổn đều sẽ tích lũy đến người này trên người, cho điểm càng cao, thu được viễn cổ tiền đồng cũng là càng nhiều, nếu như tờ lệ ơ độ cống hiến đầy đủ, bọn họ có thể rất nhanh thu được lượng lớn viễn cổ tiền đồng. Chuẩn bị đi tới cái khu vực kế tiếp. Trận đầu cáo tiệp, tất cả mọi người rất kích động. Viễn cổ tiền đồng thu được cũng làm cho bọn họ bắt đầu trở nên hưng phấn, món đồ này mang ý nghĩa thu hoạch, dù cho là nhiệm vụ của lần này thất bại, bọn họ cũng có thể đạt được phần thưởng nhất định. Cứ việc nói mỗi ngày có thể tiến vào 2 lần. Thế nhưng mỗi một lần làm hết sức qua cửa đó mới là sự lựa chọn của bọn họ, một cái bột cho khen thưởng là quá ít, nếu như có thể nhiều giết chết mấy cái bột, bọn họ thu hoạch mới phải thật sự phong phú lên, còn cuối cùng bột, bọn họ cũng không phải rất tin tưởng, cửa thứ nhất này bột cũng đã có chút buồn nôn. Cuối cùng này bột, còn không đến nghịch thiên rồi. Xoắn ốc thông đạo chính đang đi về dưới nền đất, thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, mình đã đi tới thứ hai bột vị trí khu vực, đây là một cái ở vào phó bản trung tâm to lớn bình đài, ở tại bọn hắn đối diện, một vị lớn vô cùng tượng đá trông rất sống động, đó là một con vô cùng to lớn chim khổng lồ. Mà nếu như có người xem qua trước đó Trúc Long chiến đấu liền biết, người này chính là Tất Phương. Chú ý những người mạo hiểm, các ngươi cần thiết đối mặt chính là thời kỳ thượng cổ tồn tại hung thú, Trúc Long sử dụng hắc ám sức mạnh ăn mòn ý chí của nó, làm cho nó đã biến thành thượng cổ hung thú, nếu như các ngươi không thể nhanh chóng giết chết người này, các ngươi đều sẽ ở trong biển lửa biến thành cho tàn. Phụ trách nhắc nhở NPC xuất hiện lần nữa, mà Lâm Hàn bọn họ bên này nhưng là đã bắt đầu rồi chuẩn bị, ngự hỏa kỹ thuật sở kỳ hiệu này là nhất định phải ra chỉ lên, nếu như còn có cái khác phòng ngự sở kỳ hiệu, bọn họ bên này cũng là bắt đầu đang chuẩn bị, Tất Phương hiện tại còn trong trạng thái mê man. Vì lẽ đó bọn họ còn có rất nhiều thời gian, thế nhưng nếu như Tất Phương người này thức tỉnh, bọn họ nhất định phải muốn chuẩn bị nên tiếp một cái bột lửa giận. Bất kể là lúc trước Trúc Long chiến đấu vẫn là đời trước phó bản bên trong, Tất Phương sức chiến đấu đều là cực kỳ đáng sợ, người này am hiểu chính là phạm vi lớn thương tổn, từ người này phục sinh bắt đầu, toàn bộ chiến trường đều sẽ bị ngọn lửa bao trùm, hết thảy ở trên chiến trường đơn vị, mỗi giây sẽ phải chịu 100 điểm hỏa diễm ma pháp thương tổn. Thế nhưng ở trong ngọn lửa sẽ tùy cơ xuất hiện một ít đặc thù khu vực, tại đây chút khu vực trong, The Layer binh chủng phải nhận được một số đặc thù cường hóa, nói thí dụ như công kích, phòng ngự, tốc độ công kích hoặc là tầm bắn, đây chính là đối phó người này điểm mấu chốt. Chuẩn bị, ta mở bộ rồi. Nhìn đông đảo tờ lơ trạng thái cũng đã chuẩn bị xong xuôi, Lâm Hàn bên này khống chế một tên bộ xương chiến sĩ liền trực tiếp lên, khi làm, bộ xương chiến sĩ tới gần Tất Phương pho tượng thời điểm, Tất Phương pho tượng xuất hiện dày đặc vết nứt, theo hỏa diễm từ trong cái khe tuôn ra, một con lớn vô cùng hỏa diễm chi điểu từ tượng đá bên trong phục sinh rồi. Keng. Thượng cổ hung thú Tất Phương phục sinh, toàn bộ chiến trường đều bị ngọn lửa bao phủ, hết thảy ở vào nên khu vực bên trong đơn vị, mỗi giây đều sẽ chịu đến 100 điểm ma pháp thương tổn. Khi này cái nhắc nhở xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Hàn bọn họ phụ cận nhiệt độ đều trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, mà đông đảo bộ đội trên đầu cũng là xuất hiện tổn thất HP màu đỏ con số. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 938, có kỹ xảo bột hướng dẫn. Tốc độ chiếm trước vị trí. Cận chiến binh chủng chiếm trước màu xanh lam vòng sáng, viễn trình binh chủng chiếm trước màu đỏ vòng sáng, pháp hệ binh chủng đừng tìm xạ thủ binh chủng cướp màu đỏ vòng sáng, nhường chúng nó đi vòng sáng trắng. Lâm Hàn bên này bắt đầu xe nhẹ chạy đường quen chỉ huy lên, ở tất phương bắt đầu thời điểm chiến đấu, trên chiến trường đã bắt đầu xuất hiện mấy đặc thù vòng sáng, những này vòng sáng chính là cái gọi là bờ UFF trạng thái khu vực, ở khu vực khác nhau bên trong, Dler cùng với bộ đội sẽ thu được không giống trạng thái hiệu quả bổ trợ. Nói thí dụ như màu xanh lam vòng sáng, ở cái này vòng sáng bên trong cận chiến đơn vị sẽ thu được ngoài ngạch giảm thương hiệu quả cùng khôi phục bổ trợ, mà màu đỏ vòng sáng nhưng là sẽ tăng cường viễn trình đơn vị 30% lực công kích, màu xanh lam vòng sáng sẽ rất lớn mà tăng lên bộ đội ma lực tốc độ khôi phục, muốn giết chết tất phương, nhất định phải hợp lý lợi dụng những này vòng sáng. Chuẩn bị phát ra. Tất phương độ cao cũng sẽ không tăng lên quá cao, chú ý một chút, người này một khi đột nhiên tăng lên độ cao, đó là muốn phóng thích sở kỳ hiệu điểm báo, trên đất sẽ xuất hiện màu đỏ vòng sáng phạm vi, những này vòng sáng sẽ cùng hỏa diễm màu sắc trùng điệp, rất khó bị phát hiện, các ngươi đều phải cẩn trọng một chút. Bởi vì là chính mình thả ra ngoài trúc long, vì lẽ đó ở vấn đề này, Lâm Hàn cũng không có quá ẩn dấu, còn đấu pháp cái gì, chính mình làm xem xong toàn bộ trúc long chiến đấu toàn bộ hành trình người, biết như thế nào khẳng định là rất bình thường, điểm này căn bản là không cần hoài nghi. Viễn trình bộ đội phát ra. Pháp hệ bộ đội cho viễn trình bộ đội trên trạng thái, chú ý duy trì viễn trình bộ đội cùng pháp hệ bộ đội HE. Lâm Hàn vừa nói vừa bắt đầu ở kênh công đoàn cho đội ngũ của hắn gửi đi liên quan đến cửa ải này thông qua kỹ xảo. Này mấy cái vòng sáng là nhất định phải trọng điểm lợi dụng, ngoài ra, vượt lên không thời điểm cần tránh né sợ kỳ hiệu cũng là một điểm rất trọng yếu. Các ngươi này quần tên đáng chết. Thất phương phát sinh một trận rít gào. Sau đó độ cao bắt đầu đống nhiên tăng cường, trong nháy mắt thoát ly xạ thủ bộ đội công kích tầm bắn, mà ở đông đảo bộ đội xung quanh, nhưng là xuất hiện nhạt điểm sáng màu đỏ tiêu chí. Đây chính là bộ sở kỳ hữu bao trùm khu vực, bởi vì cùng phụ cận thiêu đốt hỏa diễm ánh sáng gần ui, rất nhiều thời điểm, Dler căn bản là phát hiện không được những này điểm sáng màu đỏ. Coi như là Lâm Hàn trước đó đã nhắc nhở bọn họ, ở lúc rút lui, thiêu đốt tay bộ đội vẫn như cũ chịu đến nhất định lan đến. Dày đặc hỏa thiên thạch trực tiếp bao trùm toàn bộ chiến trường. Chỉ cần là điểm sáng màu đỏ đánh dấu khu vực, kia chính là bị hỏa thiên thạch trọng điểm chăm sóc khu vực, ở khu vực này bên trong hết thảy sinh vật hầu như đều bị hỏa thiên thạch vành kích vượt quá 20 thứ, đương nhiên, đợi được này một làn sóng công kích lúc kết thúc. Lâm Hàn kinh ngạc phát hiện, thiếu đốt tay người này bộ đội lại còn duy trì gần như 50% HP. Đây là dung nham tâm chắn. Thằng này, quả nhiên ra thiên phú này. Tại đây một nhóm cuồng bạo trên người đại ác ma, Lâm Hàn phát hiện, cái này đặc thù kỹ năng thiên phú, đây là địa ngục tộc tợ lệ có thể sẽ chọn đến sở kỳ hiệu, mặc dù nói vẫn luôn có rất nhiều người cảm thấy sở kỳ hiệu này hiệu quả cũng không phải rất tốt. Thế nhưng ở có lúc, sở kỳ hiệu này sẽ phát huy ra kỳ hiệu. Dung nham tâm chắn là một cái đặc thù quần thể phòng ngự loại sở kỳ hiệu. Sẽ ở chủ động kích hoạt sau khi làm cho phía bên mình hết thể địa ngục tộc bộ đội nguyên bản hỏa diễm rẻ xịt sở tăng gấp đôi, tiếp theo thu được 20% hỏa hệ giảm thương hiệu quả, cộng thêm 15% hỏa hệ thương tổn hấp thu hiệu quả, phối hợp địa ngục tộc trên căn bản đều ở 30 điểm trở lên rẻ xịt sở tăng sở hiệu quả, kỳ thực đã bằng là hỏa hệ miễn dịch. Hỏa thiên thạch cũng không phải đơn thuần hỏa hệ công kích, cho nên mới có thể đối với cuồng bạo đại ác ma tạo thành thương tổn, thế nhưng coi như là như vậy, mạnh mẽ chống đỡ toàn bộ hành trình hỏa thiên thạch cuồng bạo đại ác ma, HP lại còn lại hơn một nửa, đổi thành là cái khác binh chủng, dù cho là Lâm Hàn bên này máy móc căm hận, cũng là tuyệt đối không thể có thể sống sót. Tiếp tục, chỉ cần người này rơi xuống chính là an toàn thời gian, mỗi một quãng thời gian, tất phương sẽ rơi xuống đất, lúc này thời điểm cận chiến bộ đội tuyệt đối đừng áp sát quá gần. Lâm Hàn cái này chỉ huy nhường những người khác có chút nghi hoặc, bất quá bọn hắn cũng không có hỏi quá nhiều, ở thời điểm chiến đấu, vâng theo người chỉ huy mệnh lệnh mới phải trọng yếu nhất, cho tới vì sao sẽ có như vậy chỉ huy, bọn họ cũng sẽ không lưu ý. Thiếu đốt, của ngươi bộ đội nếu như ra chỉ dung nham chi thuẫn, có thể đi tới phát ra, bất quá chú ý HP, người này rơi trên mặt đất thời điểm phát ra phương thức sẽ biến thành công kích vật lý cùng hỏa hệ ma pháp hỗn hợp, ngoài ra, công kích nó sẽ phải chịu đàn hồi thương tổn, chỉ số hẳn là ở 50% khoảng chừng, cái này đàn hồi không nhìn của ngươi hỏa diễm rẻ xịt sở tăng sở, chớ bị tươi sống đạn chết rồi. Mặc dù nói mọi người cũng không có dò hỏi, thế nhưng Lâm Hàn bên này cũng là phải cho bọn họ giải thích rõ ràng, tất vừa dứt hạ xuống, xem ra là một cái công kích cơ hội tốt, thế nhưng nếu như đúng là hết thảy bộ đội cùng nhau tiến lên, vậy tuyệt đối sẽ chết đến mức rất thảm. Tất phương đang rơi xuống đến thời điểm, trên người sẽ thêm ra hai cái trạng thái, cái thứ nhất là hỏa thần lực lượng, thứ hai là liệt diễm hộ thể. Hai người này năng lực nếu như không chú ý, vậy tuyệt đối là dẫn đến đoàn diệt một làn sóng công kích, bởi vì tại đây hai cái trạng thái bị tươi sống giết chết cận chiến binh chủng, đời trước thời điểm, có thể nhiễu toàn bộ hắc ám trận doanh đại lục vài quyền. Hỏa thân lực lượng, tất phương thân thể thiêu đốt liệt diễm làm cho tới gần kẻ thù của nó đều sẽ bị nhen lửa, ở tất phương xung quanh 50m trong phạm vi hết thể đơn vị chịu đến mỗi giây 400 điểm hỏa hệ ma pháp thương tổn này có thể cùng tất phương hỏa diễm lĩnh vực chống chết. Liệt diễm hộ thể, tất phương thân thể là do thuần túy hỏa diễm ngưng tụ. Điều này làm cho bất kỳ đối với tất phương tiến hành cận chiến công kích đơn vị đều sẽ chịu đến đáng sợ đàn hồi thương tổn, mỗi lần nhằm vào tất phương cận chiến công kích đều sẽ bị đàn hồi 100% công kích, nên đàn hồi thương tổn không nhìn ma pháp giảm thương cùng rẻ xịt sở tăng sở hiệu quả. Đây là ở sau khi rơi xuống đất tất phương trên người thêm ra hiệu quả, ở nhìn kỹ sau khi, ở đây rất nhiều người đều cảm thấy có chút tê cả da đầu, hỏa thần lực lượng sẽ dẫn đến bọn họ bên này cận chiến bộ đội tới gần tất phương thời điểm, HP tổn thất mỗi giây vượt quá 200 điểm, này vẫn là tính cả rẻ xịt sở tăng sở ma pháp cùng nguyên bản binh chủng rẻ xịt sở tăng sở sau khi kết quả. Đương nhiên, phiên thoái nhất vẫn là liệt diễm hộ thể. Đàn hồi 100% công kích cùng đàn hồi 100% thương tổn, đây là hai cái khái niệm bất đồng, công kích là mang ý nghĩa sẽ đàn hồi binh chủng bảng thương tổn. Nếu như nói tất phương phòng ngự là 50 điểm, bọn họ bên này binh chủng công kích là 100 điểm, như vậy đàn hồi 100% công kích chính là đàn hồi 100 điểm thương tổn, mà đàn hồi 100% thương tổn chỉ có 50 điểm đàn hồi thương tổn. Thế nhưng tất phương phòng ngự cũng không chỉ 50 điểm, người này phòng ngự là 450 điểm. Dù cho là Lâm Hàn bên này hắc ám bệ hệ 1, ở cận chiến trạng thái, cũng bất quá vượt ve mấy trăm điểm HP, này vẫn chưa thể tính tất phương giảm thương năng lực. Thế nhưng đàn hồi đâu? Một lần phản kháng thương tổn vượt quá 1000 điểm, đây là hắc ám bệ hệ 1 nguyên thủy công kích chỉ số, hơn nữa là chịu đến các loại sở kỳ hiệu đả mạ ỉn dệ ạ sở sau khi chỉ số. Đối với tất phương tạo thành thương tổn còn không bằng đàn hồi cao, cái này cũng là vì sao Lâm Hàn sẽ ngăn cản những người này đi vây công tất phương nguyên nhân. Cái này phó bản rất nham hiểm, rất nhiều địa phương đều là đi ngược lại con đường cũ, bất cứ lúc nào. Tợ Lê nhìn thấy tất vừa dứt hạ xuống thời điểm, đều sẽ cảm thấy phi hành bột rơi xuống, kia chính là công kích cơ hội tốt, thế nhưng vào lúc này bọn họ vây lên đi, cái kia đó là một con đường chết. Hiện tại trước tiên đừng động, viễn trình bộ đội phát ra, đợi được trên đất xuất hiện màu vàng vòng sáng thời điểm, người này lại rơi xuống, liền khô rồi nó. Tất vừa dứt hạ xuống xác thực là một cái rất phiền phức tình huống. Thế nhưng cái này phó bản cũng không phải quan buồn nôn tờ layer, trên thực tế, ở chiến trường có thể sẽ xuất hiện một loại màu vàng vòng sáng, cái này vòng sáng cũng sẽ không cho bộ đội mang đến bổ trợ, thế nhưng có một cái rất thú vị địa phương, kia chính là chỉ cần đi vào vòng sáng bên trong bộ đội đạt đến yêu cầu, như vậy vòng sáng đều sẽ xua tan tất phương cùng trên chiến trường hết thảy ma pháp duy trì một quãng thời gian. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ bên này bộ đội cũng có thể tiến hành điên cuồng phát ra, đương nhiên, tiền đề là trước hết thỏa mãn cái này màu vàng vòng sáng cần thiết yêu cầu, có lúc, cái này màu vàng vòng sáng yêu cầu là rất biến thái. Bên kia rẽ bỏ cái màu vàng vòng sáng. Ở Lâm Hàn bên này người căng thẳng phát ra thời điểm, Trương Lượng khỏe mắt dư quang đột nhiên phát hiện cách đó không xa xuất hiện một tia màu vàng ánh sáng, sau đó một cái cũng không phải rất lớn màu vàng vòng sáng đột nhiên bay lên, điều này làm cho hắn kích chuyển động. Xua tan ma văn chi vòng, thỏa mãn yêu cầu, tiến vào bên trong cận chiến bộ đội vượt quá 30 đơn vị. Phát động hiệu quả, xua tan chiến trường lĩnh vực hiệu quả, xua tan tất phương trên người hết thể sở kỳ hiệu hiệu quả, thời gian nhất định điện trở dừng tất phương lần thứ 2 phát động trạng thái năng lực. Đi vào 30 đơn vị cận chiến bộ đội. Chuẩn bị, tất phương muốn rơi xuống rồi. Màu vàng vòng sáng xuất hiện thời điểm, cũng mang ý nghĩa tất phương sẽ rơi xuống, quả nhiên, ở Lâm Hàn bên này vừa dứt lời thời điểm, tất phương thu hồi cánh chim lần thứ 2 hạ xuống, mà ở tất phương đứng vững thời điểm, 30 đơn vị cận chiến bộ đội đã tiến vào màu vàng vòng sáng bên trong, cái này vòng sáng nhất định phải ở tất vừa dứt dưới sau khi mới có thể tiến vào, nếu không, tất mới có thể sẽ bỏ qua hạ xuống. Vụ. Không khí một trận run rẩy, Lâm Hàn chung quanh bọn họ ánh lửa bắt đầu nhanh chóng rút đi, mà tất phương ngọn lửa trên người cũng là ảm đạm rồi không ít, nguyên bản tất phương trong trạng thái mấy cái trạng thái, lúc này cũng là biến mất rồi. Vong linh phù thủy cho hắc ám bệ hệ một trên tà ác của nhật, họ di ẩn buff toàn mở, phát ra hết thảy phát ra sở kỳ hiệu, toàn bộ đập ra đến cuồng hóa cùng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, loại này tác dụng phụ quá to lớn đường nội, như thế một cái tốt hơn phát ra cơ hội, Lâm Hàn bọn họ là sẽ không bỏ qua. Ở hắn dưới sự dẫn đường, Trương Lượng cùng Tiêu Đốt tay đám người dồn dập phát động các loại trạng thái sở kỳ hiệu, lấy về phần bọn hắn bên này bộ đội nhiều nhất thời điểm trên đỉnh đầu trực tiếp đẩy hai hàng trạng thái hình tiêu. Ha ha ha ha, quả nhiên sảng khoái, thằng này không có cái kia mấy cái trạng thái năng lực, chính là thân thiết đánh có thêm. Nhìn thương tổn con số điên cuồng bay lên, Thiêu Đốt tay cũng là nhạc không được, tất phương trên người từ chiến đấu lúc mới bắt đầu thì có hai cái trạng thái đặc thù, một người tên là bầu trời đánh rất giả, sẽ đối với hết thể phi hành đơn vị tạo thành 100% ngoài ngạch thương tổn, đồng thời khôi phục tạo thành thương tổn HP, điều này làm cho đối đầu tất phương phi hành bộ đội đều rất khó có gánh vác được công kích. Thứ hai là thần hữu lực lượng, tăng lên tất phương 30% phòng ngự cùng lực công kích, tăng cường 50% tốc độ khôi phục, cái năng lực này là bọn họ vẫn phát ra không đủ nguyên nhân, nguyên bản thuộc tính cơ sở liền cao, còn đạt được đáng sợ như vậy bổ trợ, Lâm Hàn bọn họ bên này muốn đánh ra thương tổn không phải là chuyện dễ dàng gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 939, vỡ tổ diễn đàn. Chỉ cần xua tan tất phương trạng thái, đây chính là một cái to lớn đống cát, cứ việc nguyên thủy thuộc tính cơ sở vẫn còn, thế nhưng không có ngoại ngạch khủng bố bổ trợ sau khi, tất phương vẫn là ở Lâm Hàn bọn họ có thể chịu đựng trong phạm vi. Liên tục 3 làn công kích sau khi, Lâm Hàn bọn họ bên này cũng đã thông thạo lên, vòng sáng tạo mới là tùy cơ, thế nhưng chỉ cần hơi tốc độ nhanh một điểm, đứng trên không được vẫn không có vấn đề, phải biết, những này vòng sáng nếu như là không có tờ lỡ hoặc là bộ đội tiến vào, đều sẽ ở 20 giây sau biến mất. Đương nhiên, nếu như có tờ lỡ hoặc là bộ đội tiến vào, chúng nó sẽ phát huy hiệu quả, bắt đầu cho bộ đội mang đến bổ trợ, mãi đến tận hiệu quả biến mất. Chiến đấu như vậy cũng không có kéo dài bao lâu, đây chỉ là cấp thấp nhất độ khó phó bản, tất phương đương nhiên sẽ không cho Lâm Hàn bọn họ làm ra quá nhiều hạn chế. Khi làm, tất phương trầm trọng thân thể đập đầm ầm ở trên bình đài thời điểm, vận tiêu đốt hỏa diễm rốt cục ở vào giờ phút này biến mất, mà tất phương thân thể nhưng là từ từ biến thành màu đen đặc, cuối cùng hóa thành một tòa phá nát pho tượng. Chúc mừng các ngươi đánh giết tất phương, thế nhưng đối với các ngươi tới nói, chiến đấu cũng không có kết thúc, tất phương tử vong nhường Trúc Long đã biết rồi nơi này đã phát sinh tất cả, xin cẩn thận, đón lấy thời điểm, hắn sẽ đem hết toàn lực ngăn cản các ngươi. Lão giả hư ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà ở hắn lần này xuất hiện thời điểm, Lâm Hàn bọn họ bên này cũng đạt được chiến lợi phẩm nhắc nhở, đánh giết tất phương khen thưởng so sánh trước đó con rối thao túng sư quỷ hạt muốn nhiều hơn, cơ sở viễn cổ tiền đồng cũng đã có 200 viên, mà căn cứ đánh giết đánh giá, Lâm Hàn bên này còn ngoài ngạch đạt được hơn 400 viên viễn cổ tiền đồng. Này một cái bột hạ xuống, Lâm Hàn liền đã có gần như 1000 viên viễn cổ tiền đồng, mà nhiều như vậy viễn cổ tiền đồng cũng gần như có thể đổi được một cái màu tím cấp bậc bảo vật, đương nhiên, cái này bảo vật chỉ là cấp thấp nhất, nếu như muốn cao cấp hơn, vậy thì cần càng nhiều viễn cổ tiền đồng. Cung kỳ thực chính là một cái to lớn hố, bởi vì ở đây, bảo vật phẩm chất mỗi tăng lên một đẳng cấp, như vậy cần thiết viễn cổ tiền đồng cũng sẽ tăng thêm rất nhiều, vì lẽ đó, muốn nhiều soạt mấy lần phổ thông độ khó đem đổi lấy cao cấp bảo vật ở layer, ở lần thứ nhất nhìn thấy hối đoái tình nhạt thời điểm, liền sẽ rõ ràng, bọn họ muốn một bước lên trời ý nghĩ. Vẫn là nghĩ tới có chút quá nhiều. Bất quá này xác thực là cho tờ layer cung cấp lại một cái bảo vật khởi nguồn, mặc dù nói tốc độ chậm một chút, thế nhưng nếu như mỗi ngày đều có thể hoàn thành qua cửa, kỳ thực cũng coi như là cực kỳ tốt, dù sao, tích tiểu thành đa là có hy vọng, sớm muộn cũng có một ngày, phổ thông tờ layer cũng có thể đạt được cao cấp bảo vật, còn thời gian như vậy nhiều lắm lâu dài. Liền không nói được rồi. Tiếp tục tiến lên, chú ý một chút, chớ khinh thường, này mặc dù là cấp thấp nhất phó bản. Thế nhưng đối với chúng ta hiện tại tới nói, tuyệt đối là độ khó khăn nhất phó bản cấp bậc. Tất phương đánh giết nhường mọi người tinh thần mức độ lớn tăng cường, mặc dù nói là làm khai hoang đội ngũ. Thế nhưng bọn họ hiện tại hiển nhiên đã đem tiến độ dẫn trước đông đảo tờ lơ một đoạn dài, ở trận doanh kênh bên trong. Đã có người bắt đầu không nhịn được khí bắt đầu thăm hỏi cái này phó bản bày ra người nhà, đó là ở cửa thứ nhất thời điểm liền bị kẹp lại tờ layer. Trong đó cũng không thiếu giới hiện tại giai đoạn cấp độ tinh anh tờ layer. Trên diễn đàn đã nổ A, cửa thứ nhất thời điểm, có người làm ra một đống bậc A. Ở đi tới cái khu vực kế tiếp thời điểm, Trương Lượng nhìn bên này thấy trận doanh kênh bên trong thăm hỏi, yên lặng mà mở ra diễn đàn, quả nhiên. Hiện tại game diễn đàn đã hoàn toàn bị cái này phó bản thiếp mời chiếm cứ, mà tại đây chút thiếp mời bên trong, có 80% thiếp mời là ở đối với cái này phó bản người thiết kế trực hệ hoặc là bảng hệ tiến hành các loại không giống thăm hỏi, còn có 19% thiếp mời là ở dò hỏi biến thái nhất con rối là cái gì trình độ. Còn lại chỉ có 1% thiếp mời mới phải tìm kiếm hướng dẫn thiếp mời, đương nhiên, những này thiếp mời hầu như cũng không có người hỏi thăm, hiện tại giai đoạn này, tựa hồ vẫn không có nhiều như vậy player có thể tìm được cái này phó bản qua cửa kỹ xảo. Cửa thứ nhất kỳ thực rất đơn giản, nếu như có thể tìm tới con rối thao túng sư quỷ hạc, chiến đấu kỳ thực có thể rất nhanh kết thúc, thế nhưng cửa ải này độ khó cũng là ở chỗ tìm kiếm quỷ hạc, nở tờ cờ bên kia chỉ cho một cái cực kỳ mơ hồ nhắc nhở, nếu như không phải mới bắt đầu đợi trước cái kia tờ layer phân tích, sau đó thêm vào đánh bậy đánh bạn, cái này phó bản phòng trừng còn phải thẻ đông đảo tờ layer rất nhiều thời gian. Đối với những tờ layer này, Lâm Hàn không có quá nhiều đánh giá, đây chỉ là một rất bình thường phát tiết, đồng dạng, bình thường, phó bản đều là có khó khăn, thế nhưng chỉ có cái này phó bản, hơi có chút buồn nôn điểm, vẹn vẹn dựa vào thực lực là không thể qua cửa. Chỉ cần không tìm được cái kia ẩn dấu con rối, vậy bọn họ duy nhất có thể làm chính là chế tạo buốt. Ở đem Trương Lượng phân phát chính mình một đống thiệt hình sau khi xem xong, Lâm Hàn cảm giác những người này có thể ở trên diễn đàn không làm được đối với toàn bộ game người chế tác toàn bộ thân thuộc thăm hỏi đã là rất hiếm có rồi, những này hình ảnh bên trong, không có một con rối công kích là thấp hơn 5 chữ số, phòng ngự cũng là đạt đến khủng bố hơn 1000, này đã là hiện tại đỉnh cấp bộ sức phòng ngự. Loại này thuộc tính xuất hiện một đống tiểu binh trên người, cũng khó trách những người này sẽ bạo phát, dù sao này thuộc tính ở hiện tại giai đoạn, đừng nói là cựu đẳng binh chủng, coi như là thập đẳng, thủ lĩnh cấp sinh vật cũng không ngăn nổi, một đống công kích vạn tiểu bình xông lên, phạch phạch phạch mấy lần, liền nhìn thấy phía bên mình hàng trước bộ đội hoàn toàn nằm xuống. Nay quần trẻ siêu quậy, đánh không thắng liền lui chứ, như thế bính là nháo loại nào a? Đối với này quần tờ lơ tao ngộ bi thảm, Lâm Hàn có chút đồng tình, cũng có chút cười trên sự đau khổ của người khác, nếu như không phải là mình bên này biết hướng dẫn, kết quả cùng bọn họ phòng trường không khá hơn bao nhiêu. Ở cột tháp phó bản bên trong, tờ lơ có thể bất cứ lúc nào lựa chọn lui ra, đương nhiên, sự lựa chọn này là ở thoát ly chiến đấu sau khi, bất quá một khi lui ra, sẽ ngầm thừa nhận phó bản thất bại. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ còn lại cơ hội cũng chỉ có một lần. Cột tháp phó bản mở ra đối với hai cái trận doanh đều là một cái to lớn kích thích, vào lúc này, một cái mới mở thả phó bản, một cái có thể sản xuất cao nhất màu cam cấp bậc bảo vật phó bản, có thể để cho rất nhiều độc hành tờ lỡ hoặc là công đoàn vì đó mà điên cuồng. Thủ đẩy mang ý nghĩa vinh quang cùng càng nổi tiếng hơn, ở quốc chiến sắp mở ra tiền kỳ, một cái công đoàn có thể hay không hấp thu đến có đủ nhiều cường giả quan hệ bọn họ có thể ở quốc chiến bên trong đạt được bao nhiêu lợi ích, hiện tại những này công đoàn vì mời chào nhân thủ đã bắt đầu các loại đục khoét nền tảng. Lâm Hàn bên này mặc dù nói nắm giữ tinh nhuệ nhân viên ở đông đảo công đoàn bên trong là nhiều nhất, thế nhưng tới nơi này đủ quét nền tảng người, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này tờ layer đều là dùng đầy đủ thực lực, bọn họ tiến vào bất luận cái nào công đoàn, đều có trực tiếp trở thành hàng đầu bồi dưỡng tinh nhuệ tư cách, thế nhưng bọn họ cũng không có, cũng không phải hết thảy công đoàn đều có năng lực như vậy. Ở cái trò chơi này bên trong, tờ layer đơn thể năng lực tác chiến rất trọng yếu, thế nhưng nếu như không có một cái mạnh mẽ đoàn thể, bọn họ vẫn như cũ sẽ trở nên rất bị động. Lâm Hàn bên này ưu thế chính là như vậy, anh linh điện là nhân số ít nhất công đoàn, cái này duy nhất, thế nhưng sự mạnh mẽ, có thể đứng hàng đại công hội trước thủ, đã từng có tờ lệ ở trên diễn đàn thảo luận qua cái vấn đề này, kia chính là một đám game thủ hàng đầu tụ tập lên, đến cùng có thể đối kháng bao nhiêu phổ thông tờ lệ ơ. Ở trải qua mấy lần hỗn chiến sau khi, cái này thảo luận kỳ thực đã có kết quả, mặc dù nói mọi người đều là ở đồng nhất điều hàng bắt đầu trên, thế nhưng bởi vì lựa chọn cùng kỳ ngộ không giống, trên lệch sẽ theo thời gian càng kéo càng lớn, một cái tờ lệ ơ đồng thời đối kháng mấy chục người đã không còn là cái gì hiếm thấy cảnh tượng, thậm chí một cái tờ lệ ơ đối kháng mấy trăm người cũng bắt đầu bị mọi người tiếp nhận. Lâm Hàn tại đây quần tờ layer bên trong chính là thuộc về hàng đầu tờ layer, nếu như dựa theo những người này suy đoán, thực tế trong chiến đấu, Lâm Hàn một người sức chiến đấu liền đủ để bù đắp được ít nhất 2 đội trở lên tinh nhuệ công đoàn đội ngũ. Có thể có được đánh giá như vậy, nói do thực lực của Lâm Hàn vẫn phải là đến công nhận của tất cả mọi người, mà ở điều kiện như thế này dưới, hắn mới có thể mang theo một đội đồng dạng là thuộc về tinh nhuệ tờ layer khiêu chiến cái này ban đầu độ khó của tháp, có thể tưởng tượng cái này phó bản độ khó sự khủng bố. Hiện nay mới thôi vẫn không có đội ngũ thông qua của tháp, mặc dù nói có mấy người mở tổ kịp nói mình đã thông qua, thế nhưng cũng chỉ có ngăn ngắn một câu nói, cũng không thể chứng minh cái gì, không có thế giới nhắc nhở, không có phó bản qua cửa ghi chép, rất nhanh những này thiếp mời liền bị phán định làm một ít công đoàn lẫn lộn mà thôi. Lâm Hàn cũng không ngờ rằng cái này phó bản lại sẽ khiến cho ảnh hưởng lớn như vậy, đời trước thời điểm hắn nhớ tới vào lúc này, đợt lỡ càng nhiều sự chú ý là bị trận doanh chiến trường hấp dẫn, chỉ có ở trận doanh chiến tranh sau khi kết thúc, những người này sự chú ý mới sẽ chuyển đến cái này phó bản trên. Thế nhưng nếu như hơi hơi thâm nhập suy đoán một thoáng, Lâm Hàn cũng sẽ cảm thấy tình huống này xuất hiện cũng không tính là quá bất ngờ. Xác thực, hiện tại trận doanh trên chiến trường tình huống đã trở nên cực kỳ sáng tỏ, Hắc Ám trận doanh một làn sóng đẩy mạnh làm cho Quang Minh trận doanh điều động cao cấp bộ đội, mà Hắc Ám trận doanh bên này cũng là đã bắt đầu điều động cấp cao bộ đội, thập đẳng binh chủng ở trên chiến trường đã xuất hiện, The Layer hành vi sẽ thúc đẩy chiến đấu biến hóa. Điểm này ở đây bắt đầu hiện lộ ra. Vào lúc này, The Layer sẽ đem hết thể sự chú ý phóng tới trận doanh trên chiến trường liền không lớn được rồi, trận doanh trên chiến trường có thể đánh giết kẻ địch thu được vinh quang độ cùng danh vọng, thế nhưng ở bên ngoài cũng được, duy nhất ưu thế chính là chỗ này có thể thông qua hoàn thành các loại nhiệm vụ, thu được ngoài ngạch khen thưởng. Thế nhưng cái này chỉ là đối với thực lực không cao tờ lệ ơ tới nói một loại may mắn lợi, cao cấp tờ lệ ơ cũng không quá cần dựa vào phương thức này, bọn họ khát vọng càng khó lường hơn cường biện pháp, vì lẽ đó, xuất hiện vào lúc này của tháp, liền để rất nhiều người cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Ở cột tháp ở ngoài viễn cổ tiền đồng cửa hàng là không thể không kể công, ở đây, lượng lớn tờ lệ ơ nhìn thấy đủ loại màu tím phẩm chất bảo vật, đồng thời nơi này còn có thể có bảo vật màu vàng nóng tạm mới thời gian là 12 giờ một lần, đương nhiên, mua sau khi sẽ ở 6 giờ sau tạm mới, bất quá cái này viễn cổ tiền đồng giá cả, có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 940, Phúc Lợi Buốt. Xoắn ốc thông đạo trực tiếp đi về cột tháp tầng thấp nhất, lần thứ nhất tiến vào cái này phó bản The Layer, đều cho rằng đây là một tòa từ phía dưới đánh tới phía trên phó bản, nhưng không nghĩ tới, cột tháp kỳ thực mặt trên khu vực đều chỉ là phong ấn trúc long trận pháp, chân chính quái vật, toàn bộ đều ở phía dưới khu vực trong. Quỷ Hạc, Tất Phương, đây chỉ là mới bắt đầu hai cái buốt, 5 người độ khó dưới, The Layer cần thiết đối mặt buốt tổng cộng có 4 cái, trong đó còn bao gồm trúc long, vì lẽ đó, thời điểm kế tiếp, bọn họ nhìn thấy phía trước con kia lớn vô cùng hỏa diễm hành thi thì đều có chút đờ ra. Đây là cái cuối cùng tiểu buột, giết chết người này, liền hẳn là xem trúc long. Đang đối mặt cái này gọi là hạn bạn quái vật thì, Lâm Hàn bên này sắc mặt đang trở nên ung dung lên, hạn bạn, đây là 5 người độ khó phó bản bên trong cái cuối cùng tiểu buột, đem giết chết, đi về trúc long con đường coi như là thông suốt, đương nhiên, cái này chỉ là ở 5 người độ khó phó bản bên trong. Nhân số càng nhiều phó bản, quái vật số lượng sẽ tăng cường, buột số lượng cũng sẽ tăng cường, 5 người là 4 cái buột, 3 cái tiểu buột cộng thêm trúc long tàn hồn, mà 10 người phó bản, nhưng là sẽ có 6 cái buột, 5 cái tiểu buột cộng thêm trúc long tàn hồn, nhân số mỗi tăng lên một lần, buột số lượng cũng sẽ tăng cường 2 cái. Đến 60 người phó bản thời điểm, bọn họ sẽ gặp đối với chân chính khiêu chiến, dù cho là Lâm Hàn sống lại trước, cũng bất quá chỉ có 2 cái công đoàn thông qua cái này phó bản, hơn nữa, thông qua thời điểm đều là tương đương số may mới thành công tới được. Đương nhiên, đời này thời điểm, hắn mặc dù nói thực lực đã đang đỉnh, thế nhưng hắn cũng không chắc chắn nói mình có thể 100% thông qua 60 người phó bản. Cái kia đã không phải đơn giản ác mộng cấp bậc độ khó, ở tờ lỡ lẹ vẹo vượt quá lẹ vào 60 trước đó. Phòng trưng rất ít lại nhiệt dám nói có thể 100% thông qua cái này phó bản. Chuẩn bị chiến đấu. Chú ý, hạn bạn bản thân mang theo có chuyên gia cấp liệt hỏa thần thuẫn, cận chiến công kích sẽ bị đàn hồi 75% bảng thương tổn, pháp hệ anh hùng chú ý cho hàng trước bộ đội trên ngự hỏa kỹ thuật. Một lần cũng chỉ trên 20 đơn vị cận chiến bộ đội vây quanh hạn bạn nắm giữ 2 cái phạm vi lớn thương tổn sở kỳ hiệu, trên cận chiến bộ đội quá nhiều sẽ phân tán trị liệu. Viễn trình đơn vị, tận lực kéo dài tầm bắn, thằng này phạm vi sở kỳ thương tổn không cao, thế nhưng tần suất rất nhanh. Hơn nữa phạm vi rất lớn, làm hết sức duy trì cực hạn tầm bắn phát ra. Ở đem hạn bạn tư liệu phát ở tổ đội kênh thời điểm, Lâm Hàn bên này cũng là đưa ra nhằm vào chiến thuật, đương nhiên, cái này chiến thuật là hắn căn cứ đời trước nhiều lần cùng hạn bạn kinh nghiệm chiến đấu đạt được, đương nhiên, đời này thời điểm đã có xa hệ là MSEE trợ giúp, ở có hoàn toàn tư liệu điều kiện dưới, che giấu là một cái rất dễ dàng sự tình. Hạn bạn, phía Đông Chi thành thập đẳng ma hóa sinh vật, có người nói đã từng là thiên giới thần linh, thế nhưng tại hạ phàm sau khi bị tà khí xâm lấn, cuối cùng thần lực đánh mất ở lại nhân giới, các nàng làm khô hạn hóa thân, đến mức hết thể đều sẽ hóa thành đất khô cằn. Trúc Long sử dụng tà khí đã khống chế hạn bạn, mệnh lệnh nàng chấn thủ chính mình phong ấn nơi, đánh giết tất cả nỗ lực ngăn cản Trúc Long phục sinh người mạo hiểm. Công kích 1100-1400, phòng ngự 350, phương thức công kích hỏa diễm công kích, giáp bảo vệ loại hình hỏa diễm trọng giáp, HP 9800000, tốc độ công kích 3.7 giây một lần, tốc độ di động 6.5m mỗi giây, tầm bắn 45m, năng lực đặc thù 2X chi thần hạn bạt làm trưởng khống khô hạn ác thần, bản thân nắm giữ sức mạnh đều sẽ nguyền rủa khu vực phụ cận, làm cho khu vực phụ cận trở thành 2X khu vực, hết thể tiến vào 2X khu vực đơn vị phòng ngự giảm thiểu 15%, sinh mệnh tốc độ khôi phục giảm thiểu 50%, chịu đến hạn bạt công kích thương tổn tăng cường 10%. Ở 2X khu vực trong phạm vi, hạn bạt sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng lên 30%, mỗi lần công kích sẽ khôi phục giống như là thương tổn trị số 30% HP. Hai hỏa diễm chi vân hạn bạt hô hấp đều sẽ sản sinh lượng lớn hỏa diễm chi vân, ở tiến vào chiến đấu sau khi, mỗi cách 30 giây thời gian hạn bạt đều sẽ phóng thích một lần hỏa diễm chi vân, bao trùm xung quanh 35m phạm vi khu vực, ở bên trong khu vực hết thảy đơn vị đều sẽ phải chịu mỗi giây 200 điểm kéo dài hỏa diễm thương tổn, tạo thành thương tổn trị số đều sẽ cho hạn bạt mang đến 50% khôi phục hiệu quả. Ba cuồng bạo hạn bạt mỗi lần công kích có 5% tỷ lệ phát động hiệu quả này, cuồng bạo trạng thái, hạn bạt tốc độ công kích tăng lên 35%, thương tổn tăng lên 20%, chịu đến thương tổn tăng cường 80%. mỗi lần công kích sẽ ngoài ngạch khôi phục 15% thương tổn trị số HP, hiệu quả này phát động sau khi có 10 giây làm lạnh thời gian. Bốn hỏa thần giáng thế khi, làm hạn bạc HP không đủ 30% thì hạn bạc đều sẽ phát động sở kỳ hiệu này, triệu hoán vô tận hỏa diễm bao trùm thân thể của mình, đối với mình, kẻ địch ở chung quanh tạo thành mỗi giây 500 điểm kéo dài hỏa diễm thương tổn. Ở trong quá trình này hạn bạc không cách nào di động, đồng thời HP thấp hơn 30% thì mỗi tổn thất 1%, tạo thành thương tổn tăng cường 10%, sở kỳ hiệu này phạm vi bao trùm 75m. Ở 5 người độ khó bên trong hạn bạc cũng không phải quá nguy hiểm đơn vị, người này mặc dù nói HP tương đối nhiều, thế nhưng không có quá nhiều thủ đoạn công kích loại hình là hỏa diễm công kích, thế nhưng ngoại trừ hỏa diễm chi vân ở ngoài, không có cái gì tốt thanh trường thủ đoạn, hỏa thần giáng lâm thương tổn là rất cao, thế nhưng chỉ có ở 30% HP mới phát động một lần. Chỉ cần nắm giữ được, uy hiếp cũng không lớn. Máy móc căm hận ở phát sinh một trận thiếu kiên nhẫn rít gào sau khi liền trực tiếp xông lên trên, mặc dù nói thiêu đốt tay địa ngục tộc bộ đội nắm giữ càng cao hơn hỏa diễm rẻ xịt sở thẳng sở, thế nhưng vào lúc này, đại ác ma yếu đuối thân thể cũng không thể đảm nhiệm được cái này hấp thu thương tổn nhiệm vụ, máy móc căm hận ở chuyển đổi thành bán con rối bán vong linh đơn vị sau khi, cũng coi như là đã có ngoài ngạch rẻ xịt sở thẳng sở bổ trợ. Cơ sở 25% hỏa diễm rẻ xịt sở thẳng sở, cộng thêm bản thân năng lực hồi phục, là một người hấp thu thương tổn sinh vật, vẫn là man hợp lệ. Cho xạ thủ bộ đội trên bách phát bách chúng cùng được ăn cả ngã về không. Cái này bọn muốn chính là tốc đẩy. Lâm Hàn bên này rất có kinh nghiệm. Từ chiến đấu sau khi bắt đầu, hết thể viễn trình bộ đội trên người liền treo đầy các loại cường hóa bờ UFF hiệu quả, được ăn cả ngã về không cùng bách phát bách chúng hiệu quả tự nhiên là không có từng đứt đoạn. Thông qua được ăn cả ngã về không mang đến kết xù bổ trợ thương tổn đối với hạn bạc tạo thành khủng bố phát ra, này mặc dù nói sẽ làm viễn trình bộ đội trở nên càng thêm nguy hiểm, thế nhưng hiệu suất đúng là tăng lên không ít. Hỏa diễm chi vân sản sinh là cần thời gian, mà duy trì thời gian là 10 giây. Này trung gian có 20 giây hoàn toàn phát ra thời gian, điểm này là rất trọng yếu. Hiện tại bọn họ bên này viễn trình bộ đội hầu như đều là bắt đẳng trở lên, ở cao cấp được ăn cả ngã về không cùng bách phát bách chúng bổ trợ dưới, mỗi một lần thương tổn đều vượt quá 4 chữ số, dù sao, họ gì ân bên này vẫn có chuyên gia cấp thương tổn sâu sắc thêm hiệu quả, cứ việc nói này tăng lên thương tổn cũng không có quá cao. Đã có trước đó kinh nghiệm chiến đấu, hiện tại tất cả mọi người đã quen thuộc cái này phó bản bộ chiến, bọn họ cần thiết cần phải làm là ở bột thời gian sở kỳ cún độ tiến hành điên cuồng phát ra, mà ở bột phóng thích phạm vi sở kỳ hiệu thời điểm, làm hết sức thoát đi ra bột phạm vi thương tổn phạm vi. So sánh trước đó tất phương, hạn bạc độ khó giảm thiểu đến không phải một chút, liền tất cả mọi người cảm thấy không thể thoải mái như vậy lúc kết thúc, trên người hạn bạc hỏa diễm bỗng nhiên bạo phát, trong nháy mắt đem tiêu thành cho tàn, chỉ còn dư lại mấy đám quả cầu ánh sáng nhanh chóng tiến vào thân thể của mọi người bên trong. Kết thúc. Thiêu đốt tay còn chưa kịp phản ứng, bọn họ cho rằng cái này bột cuối cùng thời điểm, hẳn là có cái gì cuồng hóa hoặc là biến dị tình huống xuất hiện, dù sao đây là bọn hắn gặp phải cuối cùng bột trước cái cuối cùng bột. Làm sao độ khó liền như thế thấp? Kết thúc đi, dù sao khen thưởng đều cho đây. Nhìn một chút phía bên mình thu hoạch, Lâm Hàn vẫn tương đối thỏa mãn. Hạn bạc tổng cộng cho gần như 1.000 cái viễn cổ tiền đồng. Nay ở tại bọn hắn này một nhóm tờ lỡ bên trong, nên tính là hàng đầu, còn cái này bột đấu pháp. Hắn hơi hơi ở công đoàn bên trong nói ra một thoáng, hạn bạc cái này bột ở 5 nhân hòa 10 người độ khó bên trong xem như là thuộc về tiểu lễ vật loại hình. Độ khó không cao, chỉ cần phát ra đầy đủ là có thể rất nhanh xóa sạch. Thế nhưng một khi nhân số tăng lên tới 20 người, 30 người thậm chí là 60 nhân cấp lúc, khi khác, hạn bạc thuộc tính sẽ trở nên đáng sợ lên, tên to xác này năng lực chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng, phạm vi sở kỳ hiệu cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Khi đó hạn bạc chính là chân chính muộn, thậm chí là so với 5 nhân cấp những khác trúc long còn nguy hiểm hơn. Đương nhiên, này đều là nói sau, Lâm Hàn bọn họ hiện tại tối đa có thể khiêu chiến một thoáng 30 nhân cấp những khác, vượt quá 30 nhân cấp những khác, cái kia đều là nghĩ tới quá nhiều. Chuẩn bị, mở trúc long rồi. Đi tới xoắn ốc thông đạo biên giới, Lâm Hàn nhìn một chút phía dưới, đó là một bên tỏa ra nhiệt độ cao dung nham, trúc long tàn hồn liền ngủ say ở dung nham bên trong. Phía đông thành đông đảo cường giả sử dụng dung nham sức mạnh áp chế trúc long cửu u lực lượng, thế nhưng loại này áp chế cũng không phải vĩnh cửu, theo thời gian trôi đi, trúc long tàn hồn cửu u lực lượng sẽ không ngừng địa cường hóa. Nếu như không thể đem không ngừng đánh bại, đợi được người này tích lũy đến đầy đủ cựu hữu lực lượng, nó thậm chí có thể sẽ phá tan cột tháp phong ấn. Nay cũng không phải đùa giỡn, ở đời trước thời điểm, Đợt Lơ mặc dù nói không có gặp phải qua tình huống như thế, thế nhưng trúc long xung kích cột tháp tình huống đúng là có phát sinh, vậy còn dẫn tới phía đông thành lượng lớn cao cấp nở tờ cờ xuất hiện, phong tỏa cột tháp, đồng thời ở lần đó xung kích sau khi, Đợt Lơ phát hiện, bất kể là một loại nào cấp bậc phó bản, trúc long chờ các loại sinh vật thuộc tính đều đã có nhất định tăng lên. Đây chính là một cái trừng phạt, ở cột tháp bên ngoài, Đợt Lơ có thể tuần tra đến cột tháp qua cửa số lần. Mỗi cái cuối tuần cột tháp nhất định phải đạt đến nhất định qua cửa số lần mới có thể mang trúc long tiếp tục chấn áp xuống, nếu như nói qua cửa số lần cũng không có đạt đến quy định số lần, khả năng này sẽ dẫn đến thực lực của trúc long tăng cường, cũng chính là phó bản độ khó tăng lên. Ung ung cùng ngủ cùng ngủ. Dọc theo xoắn ốc thông đạo tiến vào cột tháp tối dưới đáy, Lâm Hàn bọn họ có thể cảm giác được sóng nhiệt chính đang không ngừng mà bao phủ thân thể của bọn họ, First tỏa ra vô tận hàn khí hơi hơi nhường Lâm Hàn thoải mái điểm, bất quá trương lượng bọn họ nhưng là không có đãi ngộ tốt như vậy, đặc biệt Hà Hạo, người này hiện tại nhưng là tương đối khó chịu. Không đúng, chúng ta làm sao ở đi huyết? Ở đứng trên đất bằng không đến bao lâu về sau, Trương Lượng đầu tiên phát hiện một vấn đề, tính mạng của bọn họ chỉ chính đang chậm chậm giảm thiểu, mỗi giây 13 điểm HP giảm thiểu mặc dù nói không phải rất rõ ràng, thậm chí còn không bằng sinh mệnh tốc độ khôi phục, thế nhưng thật là của bọn họ bị thương tổn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 941, hội trưởng ngươi kiềm chế một chút. Chú ý một chút, nơi này nhiệt độ cao là có thương tổn, tận lực chú ý mình bên này pháp hệ bộ đội cùng viễn trình bộ đội HP, nếu như nhiệt độ lên cao, khả năng thương tổn còn có thể tăng lên. Lâm Hàn đối với tình huống như thế cũng không xa lạ gì, trên thực tế, đây chỉ là một bắt đầu, ở Trúc Long xuất hiện sau khi, sự tổn thương này sẽ lại một lần nữa tăng cường, này liền muốn cầu tợ lệ ở trong bộ đội nhất định phải có kéo dài quy mô lớn khôi phục sự sống sợ kỳ hiệu, hoặc là mang tới có thể tăng cường sinh mệnh tốc độ khôi phục bảo vật, nếu không, ở phía sau bài viễn chỉnh cùng pháp hệ bộ đội, là rất khó tiếp tục sống sót. Kha kha, đây chính là địa ngục tộc chỗ tốt rồi, các ngươi đều là đi huyết, phía ta bên này, nhưng là tăng lên sinh mệnh tốc độ khôi phục. Thiêu đốt tay lúc này đúng là nhà ca lên, hắn cùng mọi người không giống, hắn là địa ngục tộc tợ lệ ở. Bản thân trời sinh thuộc tính chính là hỏa diễm thuộc tính, ở cái này thuần túy nhiệt độ cao trong hoàn cảnh, hắn không chỉ không có ảnh hưởng gì, trái lại đạt được bổ trợ. Nhiệt độ cao lĩnh vực, ngươi hiện nay nằm ở nhiệt độ cao trong lĩnh vực, ngươi đem thích hợp hơn chiến đấu, thu được ngoài ngạch 50% sinh mệnh khôi phục hiệu quả. Đây là thiêu đốt tay thanh trạng thái bên trong một cái đặc thù hình tiêu, đây là một hoàn cảnh bờ UFF sở kỳ hiệu, đối với địa ngục tộc tợ lệ là bờ UFF, đối với tợ lệ khác kia chính là đột phẩm, dù sao bọn họ cũng không có thích ứng nhiệt độ cao năng lực. Không nghĩ tới, các ngươi lại có đánh bại quỷ hạt, tất phương cùng năng lực của hạt bạn. Ở mấy người chính đang đối với thiêu đốt tay loại này cười trên sự đau khổ của người khác hành vi tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên xuất hiện ở mọi người bên tai, xa xa dung nham bắt đầu kịch liệt lan lột, lượng lớn bọt khí chính đang không ngừng mà nổ tung. Phảng phất là ở dung nham bên dưới, một cái to lớn sinh vật liền muốn đi ra rồi. Cẩn thận một chút, chuẩn bị chiến đấu. Đừng đi rồi. Trúc Long đi ra rồi. Nhìn thấy này quen thuộc một màn, Lâm Hàn đã bắt đầu bắt chuyện nó gì ẩn cho phía bên mình bộ đội trên trạng thái. Toàn bộ cột tháp chính đang run rẩy không ngừng, lượng lớn đá vụn bắt đầu từ phía trên hạ xuống, tầng tầng đập vào dung nham bên trong. Khi làm tảng lớn dung nham phóng lên trời thời điểm, một con lớn vô cùng màu đỏ thắm vuốt rồng tầng tầng rơi vào trên đất trống. Chết tiệt kẻ xâm nhập, các ngươi nhất định phải cho các ngươi hành vi trả giá thật lớn. Tiếng gầm gừ nhường mọi người lỗ tai một trận ong ong, dung nham bắt đầu trở xuống dung nham trong ao, chỉ là ở Lâm Hàn bọn họ phía trước, một con lớn vô cùng sinh vật đã xuất hiện. Đây chính là Trúc Long. Ngoại trừ bên ngoài Lâm Hàn, cái khác bốn mọi người là lần thứ nhất nhìn thấy Trúc Long, bất quá bọn hắn có thể nhìn thấy chỉ là Trúc Long đầu cùng hai con to lớn vuốt rồng, người này thân thể còn chìm đắm ở dung nham bên trong, chỉ có khi làm chiến đấu không ngừng tiến hành thời điểm, hắn mới sẽ từ dung nham bên trong đi ra ngoài. Trúc Long, niệm tình ngươi đã từng là thiên giới thần linh, tuy bị tà khí ăn mòn, thế nhưng vẫn không có đưa ngươi đánh giết. Không nghĩ tới ngươi tại đây phong ấn lại còn không hết lòng gian, vọng tưởng sẽ có một ngày vươn mình tiếp tục gieo vạ nhân giới, tất cả những thứ này kết quả đều là của ngươi tự làm tự chịu. Một người đàn ông trung niên hư ảnh hiện lên ở Lâm Hàn bọn họ bầu trời. Lâm Hàn rõ ràng nam tử này, hắn là phong ấn Trúc Long ở đây nở cờ, được gọi là phía đông thành mạnh nhất kiếm tiên. Vì phong ấn Trúc Long, thân thể hòa vào cột tháp bên trong. Trấn áp Trúc Long không để cho có lén lút chạy ra khả năng tới. Hừ, tiểu kiếm tiên, ngươi bất quá là một người phàm tục, vừa thấy tiên đạo liền cho rằng có thể đối kháng chân thần. Đừng nằm mơ rồi, đợi được ta thoát ly này phong ấn, chắc chắn ngươi phía đông một mạch đuổi tận giết tuyệt. Nhìn thấy đem chính mình phong ấn tại này kẻ thù, tâm tình của Trúc Long bắt đầu trở nên kích động lên, bất quá người đàn ông trung niên này bóng người chính đang từ từ tiêu tan, vô số ánh huỳnh quang rơi vào Lâm Hàn bộ đội của bọn họ bên trong, tất cả mọi người đều chiếm được một cái nhắc nhở. Keng. Hết thể tờ layer thu được trạng thái đặc thù tiểu kiếm tiên chúc phúc, các ngươi ở sau đó trong vòng 30 phút thu được 50% ngoài ngạch hỏa hệ ma pháp thương tổn giảm thiểu hiệu quả, đối với tà linh đơn vị thương tổn tăng cường 200%, các ngươi hết thể bộ đội tốc độ công kích tăng lên 20%, tốc độ di động tăng cường 15%, sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng cường 100. Tiểu kiếm tiên chúc phúc, đây là muốn đối kháng Trúc Long điều kiện tất yếu, mỗi một lần đối chiến Trúc Long thời điểm, tiểu kiếm tiên đều sẽ cho đông đảo tờ layer ra chỉ lên cái này bờ UFF hiệu quả, không phải vậy nương tựa tờ layer sức mạnh, dù cho là 5 người độ khó Trúc Long cũng sẽ tương đương vất vả. Chạy trốn sao? Hừ, một kẻ nhu nhược, đã như vậy, ta hãy theo các ngươi vui lùa một chút đi. Tiểu kiếm tiên hư ảnh biến mất, Trúc Long rất trực tiếp đem sự chú ý chuyển đến cách đó không xa Lâm Hàn trên người bọn họ. Chuyện này ý nghĩa là lần này bột chiến tranh đã bắt đầu rồi. Tiến lên. Đợt thứ nhất thương tổn, do ta đến đẩy. Lâm Hàn hít sâu một hơi, nhường nữ yêu cho mình ra chỉ một cái phản ma pháp sắc ngoài, đồng thời họ dì ân cùng cái khác mấy cái pháp hệ anh hùng dồn dập cho Lâm Hàn ra chỉ các loại tăng thêm sợ kỳ hiệu. To lớn băng xương cự long linh hồn bỗng nhiên xuất hiện ở trên người Lâm Hàn, ở cự long rít gào bên trong, Lâm Hàn vung lên thở, một chiêu kiếm trực tiếp quét ngang Trúc Long mà đi. Khát máu thuật, khát máu của nhiệt, tà ác của nhiệt. Bộ đội phía sau, lượng lớn MUFF loại sở kỳ hữu đều ra chỉ ở viễn trình bộ đội trên người, lần này chiến trường khá là đặc thù, Lâm Hàn bọn họ là nằm ở từng cái điều hiện một chữ hình trên lối đi, thông đạo phủ cận đều là nóng rực dung nham, mà phía trước nhất chính là phục sinh Trúc Long, như vậy thông đạo cũng không phải rất thuận tiện phát ra, thế nhưng cũng có một cái chỗ tốt, kia chính là chỉ cần có người có thể ở mặt trước đứng vững Trúc Long thương tổn, mặt sau bộ đội hầu như không có nhu. Cầu gì lo lắng? Ngu xuẩn vong linh, ở cựu lực lượng dưới hóa thành cho tan đi. Trúc Long đống nhiên phun ra một đại khẩu hỏa diễm đem Lâm Hàn cho thôn vệ, mặc dù nói ra chỉ phản ma pháp sắc ngoài hiệu quả, thế nhưng tại đây một lần trong công kích, Lâm Hàn vẫn như cũ chịu đến vượt quá 1.500 điểm thương tổn, đây là đang tính toán hỏa diễm rẻ xịt sở tặng sở cùng ngự hỏa kỹ thuật giảm thương sau khi kết quả, nếu như không có tiểu kiếm tiên bờ UFF cùng ngự hỏa kỹ thuật, thực tế thương tổn phòng trường đã vượt qua 8.000 điểm. Chú ý một chút, đây là Trúc Long tư liệu, chú ý tránh né người này sở kỳ hiệu. Một bên vung kiếm chém ở trên người của Trúc Long, Lâm Hàn đem Trúc Long tư liệu gửi đi đến kênh Party, tất cả mọi người nhìn thấy thứ khổng lồ này tư liệu thời điểm, cảm giác được khỏe mắt đều là một trận co giật, làm cái này phó bản buốt, Trúc Long thuộc tính cường hãn là khẳng định, thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này cường hãn lại có thể cường hãn đến như vậy trình độ. Hàm Trúc con rồng Trúc Cửu U tàn hồn, phía đông thành tà thần cấp sinh vật, đã từng tiên giới Hàm Trúc con rồng, phụ trách trưởng quản Nhật Nguyệt sao trời, thế nhưng là bị tà ác sức mạnh ăn mòn, cuối cùng sa đọa thành một tên mạnh mẽ tà thần. Khi nó bị phong ấn sau khi, sức mạnh vẫn như cũ không cách nào bị tỉnh hóa, ở cột tháp dưới đáy không ngừng tích lũy gắng sức lượng, chờ đợi sẽ có một ngày lại một lần nữa giáng lâm thế giới này. Công kích: 22003400. Phòng ngự: 540. Phương thức công kích: đòn công kích bình thường, cửu u long tức. Giáp bảo vệ loại hình: thần long lân giáp. HP: 32 triệu. Tốc độ công kích: 4.8 giây một lần vuốt rồng công kích, 10 giây một lần cửu u long tức. Tốc độ di động: không cách nào di động. Tầm bắn: 80m. Năng lực đặc thù: 1. Cửu u long thần trúc long là trưởng quản cửu u thần linh, nó không ngừng rút lấy cửu u sức mạnh, làm thoát ly phong ấn mà tiến hành chuẩn bị, bất kỳ nỗ lực quấy rối trúc long phục sinh sinh vật đều sẽ chịu đến cửu u lực lượng ăn mòn. Bị cửu u long tức công kích đơn vị, phòng ngự giảm thiểu 5%, công kích giảm thiểu 5%, nhiều nhất có thể chống chất 5 lần, ở 5 lần sau khi, mục tiêu mỗi lần chịu đến trúc long công kích sẽ có 50% đả mạ ỉn dễ ả sở. Hai phần thế trúc long triệu hoán hỏa diễm sức mạnh, làm cho thiên hỏa giáng lâm chiến trường, đối với toàn bộ trên chiến trường hết thảy kẻ địch tạo thành 1500 điểm mỗi giây hỏa diễm ma pháp thương tổn. Ở phần thế sở kỹ phát động bên trong, trúc long không cách nào di động, công kích bị thương tổn tăng cường 500%, xứng nhận đến thương tổn vượt quá 1 triệu thì hoặc là thời gian vượt quá 10 giây thì trúc long đều sẽ đình chỉ phần thế phát động. Ba diệt thế trúc long triệu hoán dung nham cùng hỏa diễm sức mạnh, đối với toàn bộ trên chiến trường kẻ địch tiến hành đủ tấn đa mạ, mỗi giây kẻ địch đều sẽ chịu đến 500 điểm thổ hệ thương tổn cùng 800 điểm hỏa diễm thương tổn, đồng thời bị công kích đơn vị có 50% sẽ xuất hiện tuyệt vọng trạng thái, giảm thiểu 50% lực công kích, kéo dài 15 giây. Bốn cửu u long tức thuật trúc long ngưng tụ long tức lực lượng công kích phía trước nhất mục tiêu, đối với mục tiêu cùng với mục tiêu xung quanh 3 mét bên trong đơn vị tạo thành 1150% thương tổn, đồng thời khôi phục ngang nhau trị số HP, thương tổn này không nhìn mục tiêu ma pháp rẻ xịt sợ tặng sợ cùng giảm thương hiệu quả nếu như mục tiêu bị đánh giết, sợ kỳ hiệu này làm lệnh thời gian giảm thiểu 50%. Làm lệnh thời gian: 240 giây. 5 6 7 8. Này cửu u long tức thuật. Hội trưởng, người kiềm chế một chút. Lúc sớm nhất, mọi người thấy thằng này sợ kỳ chẳng qua là cảm thấy khỏe mắt của chính mình chính đang có rúm, nhưng nhìn thấy cái kia long tức thuật thời điểm, thiêu đốt tay mặt đều muốn tái rồi, món đồ này không phải đùa giỡn, không nhìn giảm thương cùng rẻ xịt sợ tặng sợ hiệu quả, mang ý nghĩa kỹ năng này là bao nhiêu thương tổn, đợt lẽ phải ăn bao nhiêu thương tổn. Trúc long công kích là 3400 điểm, thế nhưng thực tế tạo thành thương tổn, có thể sẽ càng nhiều, một lần cửu u long tức công kích là có thể đối với Lâm Hàn tạo thành hơn 1000 thương tổn, vẫn có ngự hỏa kỹ thuật cùng rẻ xịt sợ tặng sợ bổ trợ, phòng trường kỳ thực tế thương tổn, hẳn là ở 8000 điểm trở lên. Một khi thương tổn kia tính toán thành cửu u long tức thuật, cái kia 80000 lên thương tổn tạp ở trên người của bọn họ, đừng nói là Lâm Hàn, coi như là bọn họ cùng tiến lên phòng trường còn phải nợ, thiếu, hàng này mấy chục ngàn huyết. Đây là tuyệt đối dây người sở kỳ hiệu, không phải là đùa giỡn. Không thành vấn đề, ta sớm đã có chuẩn bị rồi. Đối với thiêu đốt tay lo lắng, Lâm Hàn bên này cũng không phải rất kiên kỵ, hắn có phòng ngừa thuần sát loại sở kỳ hiệu pháp bảo, đồng thời, hắn cũng có đối phó cái này cửu u long tức thuật biện pháp, lúc sớm nhất, tợ lệ ơn xác thực là ở sở kỳ hiệu này trên chịu không ít vị đắng, món đồ này vừa xuất hiện, đó là thấy ai liền dây ngủ. Hơn nữa một khi thuấn sát kẻ địch sau khi, làm lệnh thời gian giảm thiểu 50%, 120 mấy giây một đống, cái kia không phải đùa giỡn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 942, đọc lại dung nham chiến trường. Thế nhưng hệ thống sẽ không cho tờ lỡ thiết trí hoàn toàn không giải buộc, cái này buộc sở kỳ xác thực là đáng sợ, thế nhưng đối phó biện pháp cũng là ở sở kỳ hiệu nói rõ bên trong, đối với phía trước nhất đơn vị tạo thành thương tổn, đây chính là cái này cửu u long tức thuật to lớn nhất tai hại. Nên tiếp đến từ cửu u sức mạnh đi. Khi làm, Trúc Long nói ra lời nói này thời điểm, người này trong miệng cũng đã bắt đầu lừng lánh lên u hào quang màu tím, Lâm Hàn là trong nháy mắt thủ tiêu băng xương cự long linh hồn vật cưỡi trạng thái, trực tiếp lạc ở trên mặt đất, mà hắn nguyên bản vị trí, nhưng là bị một đám thạch tượng quỷ chiếm lấy rồi. Vành, u màu tím cửu u long tức trực tiếp rơi vào này quần thạch tượng quỷ trên người, thạch tượng quỷ liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh liền bị long tức thuật cho dây đi, mà trúc long bên này, nhưng là trên đầu lừng lánh lên mấy cái màu xanh lục khôi phục con số, mặc dù nói là chợt lóe lên, thế nhưng Lâm Hàn bên này cũng đã biết, đó là thạch tượng quỷ HE. Không sai, đây chính là đối phó người này biện pháp, lợi dụng bia đỡ đạn phi hành bộ đội đến nhằm vào người này thuấn sát loại sở kỳ hiệu, không chỉ có thể khiến bột phát ra lãng phí, hơn nữa còn có thể giảm thiểu trúc long khôi phục sự sống trị hiệu quả. Đương nhiên, cái khác mấy người đều là xem choáng váng nhịp điệu, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Hàn sẽ bị dây đi, dù sao sở kỳ hiệu này thương tổn liền ở ngay đây, không có người nào có thể chính diện gánh vác được sự khủng bố thương tổn, thế nhưng hy kịch tính một màn nhường bọn họ đều ngây người, nguyên lai, người này đã sớm biết trúc cửu loại năng lực này. Lúc sớm nhất, Lâm Hàn mang theo này một đám thạch tượng quỷ xuất hiện ở phó bản bên trong thời điểm, bọn họ còn có chút nghi vấn, thạch tượng quỷ mặc dù là phi hành đơn vị, thế nhưng hiện tại cũng bất quá là ngũ đẳng binh chủng, năng lực chiến đấu quả thực là có thể không thèm đếm xỉa đến. Tại đây loại hơi một tí chính là 910 đẳng phó bản bên trong, ngũ đẳng thạch tượng quỷ. Làm bia đỡ đạn đều cảm thấy có chút quá yếu. Không nghĩ tới chính là, nay quần thạch tượng quỷ lại là vào lúc này sử dụng, trúc long cửu u long tức thuật là ở người này HP vượt quá 50% thời điểm mới sẽ sử dụng, mà ở 50% HP trước đó, trúc long chỉ có thể sử dụng diệt thế sở kỳ hiệu này, khi làm HP thấp hơn 50% thời điểm, cửu u long tức thuật hầu như sẽ không xuất hiện, thế nhưng khi đó Gler sẽ đối mặt vô hạn phần thế nguy cơ. Đều đờ ra làm cái gì? Mau mau phát ra. 32 triệu HP đây, lại lo lắng. Các ngươi chuẩn bị đánh tới đêm khuya đi ra ngoài ăn tối. Sau khi nhìn thấy phương người đều có chút đờ ra dấu hiệu, Lâm Hàn bên này rất bất đắc dĩ bắt đầu rục lên, người này sinh mệnh tốc độ khôi phục rất nhanh, Lâm Hàn mấy lần công kích rồi cũng không đánh như thế, hắn hiện tại ở tiền tuyến chỉ là chịu đựng thương tổn, cũng không phải một cái phát ra điểm, này tuy rằng nghe tới rất bất đắc dĩ, nhưng cũng là một cái 100% không hơn không kém hiện thực. Đánh trúc long tàn ảnh phải dựa vào bộ đội đến chậm rãi ma, vì lẽ đó Lâm Hàn bọn họ bên này mang đến một đám khá là đặc thù sinh vật dị hóa địa tinh độc xạ thủ. Những người này năng lực có thể không nhìn trúc long giảm thương cùng phòng ngự hiệu quả, bất quá độc tố hiệu quả trực tiếp bị trúc long cho miễn dịch, thế nhưng coi như là như vậy, ở bách phát bách chúng cùng được ăn cả ngã về không hiệu quả dưới. Dị hóa địa tinh độc xạ thủ thương tổn, vẫn như cũng là có chút nổ tung nhịp điệu. Các ngươi mấy tên này, không ngay thẳng a? Tốt như vậy cựu đẳng binh chủng, đi đâu làm, đều không kêu ta. Nhìn thấy Lâm Hàn bọn họ trong bộ đội hầu như đều khác thường hóa địa tinh độc xạ thủ loại sinh vật này, Thiêu Đốt tay nhất thời liền cũng lên, hiển nhiên, đây là một cái nào đó đặc thù phó bản sản xuất vật, xem số lượng liền biết, đây tuyệt đối không thể là chiêu mộ, phá giáp, manh độc, không nhìn mục tiêu phòng ngự giảm thương hiệu quả, loại này viễn trình phát ra đơn vị, quả thực chính là như thần tồn tại, liền hắn bên này sủng cơ cùng mị ma cũng không có cách nào cùng loại sinh vật này so sánh. Kha kha, là một cái khá là đặc thù phó bản, đến lúc đó có thể dẫn ngươi đi, thế nhưng ngươi chỉ có thể mặt khác tìm người, chúng ta bên này là bảo tồn phó bản tiến độ, đương nhiên, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng, cái kia phó bản độ khó, có thể không thể so cái này phó bản thấp. Trương Lượng đúng là một cái thực sự người, không có chút nào ẩn giấu cùng Thiêu Đốt tay nói rồi, khi nghe thấy Trương Lượng nói cái kia phó bản độ khó một điểm cũng không sánh bằng cái này phó bản độ khó thấp thì, Thiêu Đốt tay sắc mặt liền khá là khó coi. Cái này phó bản độ khó đã không thấp, mặc dù nói dọc theo đường đi bọn họ trải qua vẫn tính là thích ý, thế nhưng chỉ cần hơi hơi nhìn diễn đàn liền sẽ rõ ràng, loại này thích ý cũng là muốn quy công cho Lâm Hàn chỉ huy, nếu như là đổi thành hắn cùng những người khác tiến vào cái này phó bản, phòng trừng cửa thứ nhất thời điểm, bọn họ cùng những kia ở cửa thứ nhất thẻ chết đi sống lại lỡ đều không hề khác gì nhau. Cái kia đạt được dị hóa địa tinh độc xạ thủ phó bản độ khó không thể so cái này phó bản thấp, vậy chỉ có hai loại khả năng, cái thứ nhất là cái kia phó bản qua cửa cần kỹ xảo, sau đó chính là cái kia phó bản sinh vật thực lực tương đương cường. Bất kể là người trước vẫn là người sau, đều không phải không dễ dàng đối phó, kỹ xảo phó bản là phiền toái nhất một loại phó bản, dù sao ngươi chỉ là có thực lực đều không nhất định có thể thông qua, mà thực cường độ cao phó bản, thử thách chính là đợi lệ ở chiến đấu thực lực, đây là không thể dở trò bị bậm, không có đủ thực lực, vậy cũng chỉ có bị thẻ chết đi sống lại. Cái này cũng là vì sao anh linh điện nhân số như vậy ít, hơn nữa không có cái gì phúc lợi vẫn như cũ có thể hấp dẫn đến lượng lớn cao cấp tờ lệ ơ nguyên nhân, bọn họ bên này cấp cao tờ lệ ơ bản thân liền là to lớn nhất phúc lợi, chỉ có cấp cao tờ lệ ơ cùng cấp cao tờ lệ ơ phối hợp, ở rất nhiều phó bản mới có thông qua khả năng. Các ngươi này quần tên đáng chết, các ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản ta sao? Không thể. Trúc Long HP giảm xuống tốc độ mặc dù nói cũng không phải rất nhanh, thế nhưng là chưa bao giờ gián đoạn qua, Lâm Hàn bọn họ bên này phát ra rất đủ, hơn nữa đã có thạch tượng quỷ phối hợp, hắn cũng không kiêng kỵ cửu u long tức thuật loại này đáng sợ thuần sát năng lực. Thế nhưng Trúc Long cũng không phải dễ dàng đối phó như thế, bọn họ bây giờ đối phó Trúc Long chỉ là giai đoạn thứ nhất, ở giai đoạn này thời điểm, Trúc Long phương thức công kích chính là Long Tức, mặc dù nói hai con vớt rồng là xuất hiện, thế nhưng cũng không có công kích gì tứ. Khi nó nói ra câu nói này thời điểm, liền mang ý nghĩa người này HP đã không đủ 80%, ở giai đoạn này, Trúc Long cái thứ nhất ẩn dấu sở kỳ hiệu liền xuất hiện, đó là gọi là nghiền nát vớt rồng công kích, sở kỳ hiệu này là đòn công kích bình thường phát động, mang ý nghĩa chỉ cần Trúc Long phát động vớt rồng công kích, là có thể phát động sở kỳ hiệu này. Nghiền nát vuốt rồng, Trúc Long mỗi lần công kích sẽ đối với hạng nặng giáp bảo vệ đơn vị tạo thành 50% ngoài ngạch thương tổn, đồng thời đối với hắn sản sinh 25% phá giáp hiệu quả, kéo dài 10 giây. Sở kỳ hữu này là nhằm vào trọng giáp đơn vị, mà đang tính toán giáp bảo vệ thời điểm, tợ lẽ bởi vì là bảo vệ thiết giáp, cũng không thuộc về trọng giáp đơn vị, vì lẽ đó đang bị sở kỳ hữu này công kích thời điểm, cũng sẽ không sản sinh ngoài ngạch thương tổn hiệu quả cùng phá giáp hiệu quả. Cái này cũng là vì sao Lâm Hàn sẽ trực tiếp đẩy lên nguyên nhân, nơi này liền hắn có thể ngăn trở kẻ địch tiến công, nếu như hắn không thể đứng ở tuyến đầu, như vậy những người khác vừa đến là không có đối phó Trúc Long kinh nghiệm, thứ hai bọn họ đang đối mặt Trúc Long kỹ năng và các loại không giống cử động thời điểm, cũng sẽ không có hắn như vậy nhạy cảm phản ứng. Vậy, mặc dù nói thương tổn là không có ngoại ngạch, thế nhưng ở lần thứ nhất nghiền nát vuốt rồng hạ xuống thời điểm, bột vẫn là một điểm mặt mũi đều không có cho Lâm Hàn, trực tiếp đem hắn cho đập vào trong lòng đất, băng xương cự long linh hồn phát sinh một trận gào thét nhanh chóng từ trong lòng đất thoát ly đi ra, thế nhưng mặt mày xám xịt nhưng là lại nói khó tránh khỏi. Các ngươi tiếp tục phát ra. Đừng động ta, thế nhưng đều phải chú ý điểm, hết thảy bộ đội đều phải làm tốt bất cứ lúc nào lui lại chuẩn bị. Lần thứ hai nhường bột cừu hận thả ở trên người của chính mình, Lâm Hàn ở kênh bạt tỷ bên trong tương đương bình tĩnh cùng những người khác nói ra, bọn họ lần này ở chiến đấu sau khi bắt đầu liền để hết thể cận chiến bộ đội dọc theo thông đạo trở lại phía trên khu vực trong, chúng nó hiện tại ở nơi này cũng không có quá nhiều tác dụng, lượng lớn cận chiến bộ đội chồng chất ở trên chiến trường phía sau, ngược lại sẽ nhường nguyên bản liền không đủ không gian, trở nên càng thêm chen chúc. Phần thế sở kỳ phát động cũng không phải nhằm vào có đơn vị, trên thực tế, sở kỳ hiệu này làm toàn bình thường tổn loại sở kỳ hiệu, là có đặc biệt tránh né biện pháp, ở sở kỳ phát động sau khi, phần thế chi hỏa đều sẽ bao trùm toàn bộ khu vực, chỉ cần là phần thế chi hỏa bao trùm khu vực, đều sẽ có điểm sáng màu đỏ đánh dấu, chỉ cần trốn ở những này điểm sáng màu đỏ, là có thể né tránh phần thế chi hỏa thương tổn. Bất quá muốn làm được điểm này cũng không phải rất dễ dàng, phần thế chi hỏa phạm vi bao trùm rất lớn, cũng không phải hết thảy đơn vị đều có khả năng né tránh, vì lẽ đó vào lúc này liền muốn nhường tợ lệ ơ mình làm ra một điểm lựa chọn. Nghiền nát vuốt rồng không ngừng đập ở trên người của Lâm Hàn, mỗi một lần đều cơ hồ đem hắn cho đập vào trong lòng đất, thế nhưng này cũng không có tạo thành chí mạng uy hiếp. Ở Lâm Hàn phía sau có 4 cái pháp hệ anh hùng đồng thời cho Lâm Hàn phóng thích hắc ám chữa trị, đồng thời còn có thú tộc xạ mạn phù thủy không ngừng phóng thích trị liệu, tất cả những thứ này điên cuồng trị liệu đều là bảo đảm Lâm Hàn bên này có thể ở hàng trước tiếp tục chống đỡ. Hiện tại giai đoạn, đồng dạng, bình thường, tợ lẽ hầu như rất khó kiếm ra nắm giữ cường đại như thế khả năng chữa trị bộ đội, này cũng không phải khoác lác, Lâm Hàn bọn họ hiện tại cái này bộ đội, khả năng chữa trị ở toàn bộ trong game đều xem như là hàng đầu. 4 cái pháp hệ anh hùng lực lượng tinh thần đều là tương đương cao, hơn nữa cùng một màu nắm giữ cao cấp hắc ám hệ ma pháp tinh thông, mỗi lần hồi phục HP đều là cực kỳ khả quan. Cứ việc nói Trúc Long tần suất công kích cũng không chậm, Long tức cùng đuốt rồng công kích là sẽ không tích lũy tính toán khoảng cách, thế nhưng Lâm Hàn vẫn như cũ chống đỡ, chỉ cần có vượt quá 20.000 HP, tợ lẽ có thể đơn độc hấp dẫn lấy cửu hận của Trúc Long, ở phía sau pháp hệ bộ đội trị liệu có thể đổi tới điều kiện tiên quyết, bọn họ có thể kéo ổn cửu hận của Trúc Long, phía sau bộ đội chỉ cần phát ra là có thể. Bất quá tình huống này sẽ chỉ ở 5 người bản bên trong xuất hiện, mà sau Trúc Long năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích đều đã có hiện ra tăng lên, khi đó liền không phải nói tợ lẽ có thể đối kháng, bọn họ ở phó bản bên trong sẽ gặp phải một ít khá là đặc thù nở tờ cờ, đó mới là đối phó Trúc Long then chốt. Dung Nham cũng không thể ngăn cản ta. Các ngươi này quần ngu muội ra hỏa, là thời điểm nếm thử đến từ cựu hữu sự phẫn nộ rồi. Ở Trúc Long HP không đủ 50% thời điểm, mọi người đột nhiên cảm giác được toàn bộ dung nham nơi nhiệt độ cũng bắt đầu hạ thấp, bên người nguyên bản chính đang sôi trào dung nham từ từ biến thành màu đen đặc nham thạch, toàn bộ dung nham chỉ lại vào lúc này từ từ đọc lại rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 943, hoàn toàn hình thái Trúc Long. Chú ý tránh né. Trúc Long muốn hoàn toàn đi ra rồi. Tình huống như vậy Lâm Hàn đã không biết trải qua bao nhiêu lần, ở Trúc Long HP không đủ 50% thời điểm, người này sẽ hoàn toàn từ dung nham bên trong đi ra cùng tợ lệ ở chiến đấu, toàn bộ trên chiến trường dung nham đều sẽ đọc lại, mà lúc này, cận chiến bộ đội cũng nhất định phải gia nhập chiến đấu. Nhưng cận chiến bộ đội tiến lên. Trúc Long chính đang cho mình phóng thích trạng thái. Họ gì ẩn, chuẩn bị ma pháp tình hóa, có thể sẽ thất bại rất nhiều lần, ngược lại làm lệnh thời gian được rồi liền cho người này tiến lên. Con chuột, người bên kia người thi thuật anh hùng, nhớ tới đổi tới. Nhìn thấy Trúc Long thân thể to lớn chính đang nhanh chóng từ dung nham bên trong thoát ly, Lâm Hàn bên này hít sâu một hơi nhanh chóng ở kênh party bên trong nói đến, ở tên to xác này lúc đi ra, trên người nó liền bắt đầu đang lấp lánh lên ánh sáng, đó là tăng thêm loại ma pháp ánh sáng, mà ở trạng thái của Trúc Long lan bên trong, cũng là thêm ra 3 cái sở kỳ hiệu. Thiên hữu kiên giáp, tăng lên hàm trúc con rồng trúc cửu u cơ sở sức phòng ngự 150 điểm, giảm thiểu hàm trúc con rồng trúc cửu u chịu đến 50% tấn công từ xa thương tổn. Cự linh thần lực, tăng lên hàm trúc con rồng trúc cửu u 200 điểm thương tổn, mỗi lần công kích đối với mục tiêu sản sinh 15% phá giáp hiệu quả, lặp lại công kích đều sẽ tạo mới kéo dài thời gian, đơn thứ kéo dài 20 giây. Ma giáp che chở, giảm thiểu hàm trúc con rồng trúc cửu u chịu đến 30% ma pháp thương tổn, mỗi lần chịu đến đơn thể ma pháp thương tổn sẽ có 15% tỷ lệ hấp thu lần này công kích ma pháp, miễn dịch tuyệt đại đa số mặt trái sở kỳ hiệu, đối với binh chủng năng lực cùng đặc hiệu vô hiệu. Này 3 cái trạng thái sở kỳ xuất hiện là thật sự nhường thực lực của Trúc Long tăng lên rất nhiều, cho nên nói Lâm Hàn sẽ làm Hà Hạo bên kia cũng đổi tới, sở kỳ hiệu này là có thể bị ma pháp tịnh hóa xua tan. Thế nhưng chỉ có cao cấp ma pháp tịnh hóa mới có thể, hơn nữa bị tịnh hóa tỷ lệ rất thấp, cần nhiều lần xua tan mới có thể thành công. Ma pháp tịnh hóa, ma pháp tịnh hóa. Chiến đấu bắt đầu, họ Di Ân cùng Hà Hạo bên kia một cái pháp hệ anh hùng cũng đã đồng thời bắn ra pháp thuật tịnh hóa. Thế nhưng có chút xoắn xuýt chính là hai người này thi pháp đều không có hiệu lực, bột trên người bờ UFF hiệu quả vẫn như cũ còn tồn tại, mà Lâm Hàn bên này nhưng là rất xoắn xuýt tiến lên liên tiếp. Lượng lớn cận chiến bộ đội từ 4 phương 8 hướng vây quanh lại đây, đem Trúc Long cho vững vàng làm chủ, lúc này Trúc Long đã hoàn toàn từ dung nham bên trong đi ra ngoài, thân thể cao lớn hầu như chiếm hơn nửa cái không gian, mặc dù nói như vậy nó có thể trắng trận không kiêng dè phóng thích sức mạnh của chính mình, thế nhưng đối lập, nó cũng sẽ chịu đựng càng nhiều công kích. Hắc ám bể hệ một cùng đại ác ma cũng đã tiến vào một loại cuồng bạo nổi khủng hình thức, thiêu đốt tay thân thể chính đang phát tán ra chói mắt hào quang màu đỏ. Lâm Hàn suy đoán người này hẳn là kích hoạt rồi đặc thù nào đó cường hóa năng lực, hắn hiện tại hết thảy bộ đội đều bị ngọn lửa vây quanh, tốc độ công kích đã có cực kỳ hiện ra tăng lên, đặc biệt ở họ gì ẩn khống chế vong linh phù thủy cho những người này bỏ thêm một cái tà ác cuồng nhiệt sau khi, chuyện này quả là chính là căn bản dừng. Không được đến nhịp điệu. Ha ha ha ha. Đây mới là ta bộ đội chân chính phát ra. Lúc này thiêu đốt tay tương đương đắc ý, từ tiến vào phó bản bắt đầu, hắn ở bột phát ra bảng trên cũng chỉ có thể ở 3-4 tên bồi hồi. Làm địa ngục tộc người thứ 2 tờ layer, hắn đối với cái bài danh này quả thực chính là khá là khó chịu. Bất quá hết cách rồi. Hắn bên này sở kỳ hiệu mặc dù nói hiệu quả cường hãn, thế nhưng làm lệnh thời gian đều không ngắn. Hơn nữa rất nhiều còn có đặc thù mặt trái hiệu quả, một khi sử dụng, có thể những trận chiến đấu tiếp theo cũng không có cách nào lại tiếp tục. Hiện tại Trúc Long đã đến HP không đủ 50% trình độ. Cái này phó bản chỉ cần đánh giết cái này bột coi như là kết thúc, hắn cũng không có như vậy kiên kỵ. Ở bột phát ra bảng trên, thiêu đốt tay xếp hạng chính đang không ngừng mà đi tới. Thậm chí trực tiếp đem Lâm Hàn cho đuổi xuống, chiếm cứ đánh giết bảng người đứng nhất. Thằng này, bạo phát thật là khủng khiếp. Lâm Hàn nhìn bên này xem thiêu đốt tay bộ đội. Phát hiện hắn bộ đội trên người ngoại trừ tà ác cùng nhiệt cùng cái khác bờ UFF hiệu quả ở ngoài, còn mang theo 4 cái chủng tộc bờ UFF, đó là địa ngục tộc tợ lệ mới có năng lực đặc thủ. Hắn phía bên mình phóng thích bờ UFF đối với hắn ảnh hưởng to lớn nhất chính là tà ác cùng nhiệt, thế nhưng nương tựa một cái tà ác cùng nhiệt là không đủ để nhường thiêu đốt tay bộ đội chiếm trước phát ra bảng xếp hạng người đứng nhất. Nhất làm cho Lâm Hàn chú ý chính là cái kia gas huyết năng lực. Lâm Hàn đời trước nhìn thấy sở kỳ hiệu này thời điểm là ở một lần tờ cờ tái trên, nếu như hắn nhớ không lầm, khi đó hắn đang nhìn thấy cái kia tờ layer chính là thiêu đốt tay, đó là thiêu đốt tay chân chính thành danh cuộc chiến. Ở nơi đó, hắn cần đồng thời đối phó bốn cái hầu như là ngang nhau hàng đầu tờ layer. Rất nhiều người đều cho rằng đây là hắn ngu cuồng, thế nhưng đợi được mấy phút sau chiến đấu kết thúc, thiêu đốt tay thủ hạ đại ác ma thiết phiên toàn trường, hầu như không có cho kẻ thù của hắn một điểm cơ hội phản kích. Khi đó rất nhiều người đều chú ý tới Ugas máu sở kỳ hiệu này. Ugas, đây là địa ngục tộc tín ngưỡng long thần, nó sáng tạo địa ngục tộc, đồng thời làm hỗn loạn con rồng bị phong ấn ở dung nham hỏa trong núi. Hết thể địa ngục tộc sinh vật đều là Ugas thành kính tín đồ, một cái sở kỳ có thể cùng Ugas dính líu quan hệ, này cũng đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Hiện tại Lâm Hàn lại một lần nhìn thấy sở kỳ hiệu này, hơn nữa còn là ở khoảng cách gần tình huống dưới nhìn thấy, tự nhiên là tương đối hiếu kỳ. Hắn phát hiện hết thể ra chỉ cái năng lực này binh chủng đang công kích thời điểm sẽ tạo thành hai lần thương tổn, một lần là công kích thương tổn, một lần là thêm vào hỏa diễm thương tổn. Hơn nữa, thêm vào hỏa diễm thương tổn còn muốn so với công kích thương tổn càng cao hơn. Đây là một cái thú vị địa phương, thế nhưng này cũng không phải sở kỳ hiệu này hết thể hiệu quả. Mỗi lần địa ngục tộc sinh vật công kích đều sẽ ở trên người Trúc Long lưu lại một cái đặc thù bờ UFF trạng thái. Lâm Hàn nhìn một chút cái này gọi là ác ma cơn giận bờ UFF, phát hiện thứ này lại có thể là một cái kéo dài thương tổn trạng thái. Một tầng ác ma cơn giận sẽ làm cho mục tiêu mỗi giây tổn thất 1 điểm HP, này cũng không phải chuyện ghê gớm gì, thế nhưng hiện tại trên người Trúc Long đã trồng chất gần như 2000 tầng ác ma cơn giận hiệu quả, này liền không phải đùa giỡn. Hết thể địa ngục tộc sinh vật còn đang không ngừng mà công kích, bọn họ mỗi lần công kích đều sẽ làm cho số tầng tăng lên, thế nhưng Lâm Hàn cũng chú ý tới, cái này thực tế số tầng tựa hồ cũng không phải trồng chất, mỗi một luân phiên công kích thời gian cooldown sẽ có giảm xuống dấu hiệu, nhìn rằng rốc, cái này bờ UFF hẳn là cần kéo dài công kích mới có thể duy trì. Nên tiếp cửu hữu lửa giận đi. Phần thế, thiêu đốt thế giới này. Liên tục công kích đánh Trúc Long là lên cơn giận dữ, thứ khổng lồ này phát sinh một trận làm người ù tai rít gào, sau đó toàn bộ không gian lần thứ hai bị sáng sủa ánh lửa bao phủ, trên đất diện xuất hiện đông đảo điểm sáng màu đỏ. Lâm Hằng ngay đầu tiên đem nhằm vào phần thế biện pháp cho phát đưa ra ngoài, thế nhưng thiêu đốt tay sự khống chế của bọn họ thời gian cũng không nhiều. Phản ma pháp sắc ngoài, nữ yêu bắt đầu dồn dập cho phụ cận pháp hệ cùng viễn trình bộ đội ra chỉ phản ma pháp sắc ngoài, cái này phòng ngự sở kỵ có thể làm cho bọn họ bên này bộ đội nhiều tồn tại một quãng thời gian, đương nhiên không thể dựa vào sở kỳ hiệu này đến đối kháng phần thế công kích, thế nhưng có thể cho yếu đối viễn trình bộ đội cùng pháp hệ bộ đội tranh thủ một điểm cơ hội tránh né. Cho tới cận chiến bộ đội, vậy thì hoàn toàn không có cách nào. Hiện tại Lâm Hàn đã cho hết thể cận chiến bộ đội truyền đạt tử chiến mệnh lệnh. Xác thực, Trúc Long phòng ngự là rất cao, thế nhưng đừng quên, bọn họ bên này cũng là có ngoài ngạch đa mạ ỉn dễ ả sơ, 500% đa mạ ỉn dễ ả sơ, cộng thêm trên Lâm Hàn bọn họ bên này đối với tà linh sinh vật 200% đa mạ ỉn dễ ả sơ, cái kia không phải đùa giỡn. Hắc ám bể hẹ một điên cuồng lôi kéo thân thể của Trúc Long, dù cho là làm tà thần cấp bậc bút, Trúc Long cũng là chính đang thống khổ rít gào. Hắc ám trên người bể hẹ một giúp đỡ tà ác của nhiệt, khát máu thuật, cùng nhiệt vầng sáng, khát máu cuồng loạn trạng thái, tốc độ công kích đã đạt đến mức độ kinh người. Mỗi một lần công kích chúng nó cũng có thể đối với Trúc Long tạo thành gần như 6000 điểm thương tổn, mà ở tạo thành thương tổn đồng thời, bọn họ còn có thể khôi phục sự sống trị. Cái này cũng là vì sao Lâm Hàn sẽ cho cận chiến bộ đội truyền đạt tử chiến nguyên nhân. Trúc Long hình thể quá mức khổng lồ, có thể công kích khu vực có rất nhiều, chỉ cần cận chiến bộ đội còn đang công kích, chúng nó là có thể hấp huyết, nếu như cùng viễn trình bộ đội như thế, chạy loạn khắp nơi, vậy tuyệt đối là một con đường chết. Chết tiệt sinh vật. Các ngươi đây là ở coi rẻ thần linh sức mạnh. Phần thế phát động cũng không có đạt được hiệu quả như mình muốn, ở thời gian còn chưa lúc kết thúc, Trúc Long cũng đã gián đoạn phần thế sở kỳ hiệu, chuyện này ý nghĩa là ở phát động thời gian trong, nó đã chịu được vượt quá 1 triệu thương tổn. Này ngược lại là đúng nhường thiêu đốt tay bọn họ khá là bất ngờ sự tình, sở kỳ hiệu này kéo dài thời gian nhiều nhất là 8 giây, bọn họ bên này bộ đội phát ra hiển nhiên là có chút quá cao, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, bọn họ hiện tại đánh Trúc Long bằng là 7 lần thương tổn a, hơn nữa Lâm Hàn bên này bộ đội cùng thiêu đốt tay bộ đội đều là xuất phát từ hỏa lực toàn mở nổi cùng hình thức, vài giây bên trong giết chết 1 triệu HP, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Ha ha ha, hóa ra là tịnh hóa thành công rồi. Người này kiên giáp năng lực không rồi. Ở kiểm tra trạng thái của Trúc Long thì Hà Hạo rốt cuộc tìm được nguyên nhân, Trúc Long 3 cái tăng thêm sở kỵ chỉ còn dư lại 2 cái, cự linh thần lực cùng ma giáp che chở còn tồn tại, thế nhưng thiên hữu kiên giáp trạng thái nhưng đã biến mất rồi. Cái này cũng là vì sao bọn họ có thể ở trong thời gian ngắn như vậy giết chết Trúc Long nhiều như vậy HP nguyên nhân, nếu như có thiên hữu kiên giáp tồn tại, bọn họ phòng trường vẫn phải là chống đỡ đến phần thế kết thúc, dù sao vậy cũng là 50% điểm viễn trình giảm thương cùng 150 điểm cơ sở phòng ngự tăng cường. Các ngươi bảy kiến cỏ này. Chết. Đáng tiếc chính là Lâm Hàn cao hứng cũng không có kéo dài quá lâu, hắc ám bể hẹ một phát ra quá cao, lại đem cửu hận trực tiếp lôi đi. Trúc Long bỗng nhiên thay đổi đầu mâu, nghiền nát vớt rồng tàn nhẫn mà vô vào một con hắc ám trên người bể hẹ một, tại chỗ đem đập thành thịt nát. Sau đó người này nơi cổ một trận cuộn cuộn, một luồng u màu tím long tức từ trong miệng của nó phun ra, lần thứ hai đem một đám hắc ám bể hẹ một cho đốt thành cho bụi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 944, đi tới phía Đông Chi Thành. Những này tiệt hình là bộ tư liệu cùng một ít nhằm vào trạm vị, nhìn thấy những này tiệt hình cùng nhân viên trạm vị thời điểm, Angkaza bên này là bỗng nhiên tình ngộ, đồng thời hắn cũng đạt được Lâm Hàn bên này tài liệu cả kẽ, bao quát cửa thứ nhất thời điểm, làm sao tìm được ra cái kia con rối thao túng sư quỷ hạ. Mũi tên Tây Bắc. Điều này làm cho Angkaza là mừng rỡ, hắn nguyên bản chỉ hiếu kỳ cửa thứ nhất thời điểm đến cùng là nên làm sao mà qua nổi, hiện tại không nghĩ tới đã có cái khác khu vực bộ hướng dẫn, điều này làm cho hắn không nhẫn mại được kích động tâm tình, lập tức bắt đầu triệu tập tờ layer. Bọn họ bên này không ít người chỉ có tiến vào một lần, bởi vì ở phát hiện những kia con rối sẽ vô hạn phục sinh, hơn nữa thực lực sẽ càng ngày càng mạnh thời điểm, những người này liền rất quả đoán lựa chọn từ bỏ. Bọn họ trở lại trận doanh trên chiến trường, tiếp tục thu gặt vinh quang độ cùng điểm công hiến, chờ đợi hướng dẫn xuất hiện. Đối mặt vô hạn phục sinh hơn nữa thực lực vô hạn tăng cường kẻ địch, thật là của bọn họ không có biện pháp gì tốt, những người này quả thực cũng không cách nào chiến thắng, trừ phi là tìm tới cái này phó bản qua cửa điểm mấu chốt, không phải vậy bọn họ cũng chỉ có không công lãng phí bộ đội cùng quý giá tiến vào số lần. Một nhánh bộ đội lập tức liền đã có mặt mày, Angkaja làm rất cẩn thận, mặc dù nói rất kích động, thế nhưng hắn bên này nhưng không có truyền ra, mà là triệu tập một nhóm có thể tin tưởng tâm phúc nhân viên, ở phân phối nửa ngày sau khi, nguyên bản kế hoạch là một nhánh bộ đội, lại đã biến thành 3 đội quân. Lâm Hàn đối với người này có ý kiến gì cũng không phải rất lưu ý, bởi vì hắn ở đem hết thể nắm giữ tư liệu gửi đi cho Angkaja sau khi liền kết thúc cuộc nói chuyện, tiếp tục cùng Trúc Long bắt đầu chiến đấu. Thứ khổng lồ này đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, trên bầu trời không ngừng hạ xuống hỏa cầu thật lớn, mà trên mặt đất chính đang liên tiếp không ngừng phát sinh sụp đổ, đại địa chính đang xuất hiện vết nứt. Hết thể rơi vào vết nứt đơn vị, HP đều đang không ngừng mà hạ thấp, tăng nhanh phát ra tốc độ. Lúc này chính là thử thách tợ lỡ phát ra năng lực thời điểm. Ở Lâm Hàn mệnh lệnh này truyền đạt thời điểm, bọn họ hết thảy bộ đội đều tiến vào nổi cùng phát ra hình thức, căn bản không để ý tới Trúc Long có biết dùng hay không cựu U Long tức thuật tiến hành thuần sát, bởi vì tiếp tục kéo bọn họ sẽ càng ngày càng thảm. Cái này bột cuối cùng thời điểm, chính là muốn một mạch bạo phát, trực tiếp mang đi. Chết tiệt vong linh cùng thú nhân, còn có các ngươi đồng bạn, ta sẽ không chết, ta đều sẽ ở cựu U bên trong, chờ đến của các ngươi. Cuối cùng một tia HP bị đánh hụt, thân thể của Trúc Long từ từ đã biến thành màu đen đặc, thân thể của nó bắt đầu theo gió nhẹ nghiền nát, đến lúc cuối cùng một đoạn thân thể biến mất ở trong không khí thời điểm, nguyên bản Trúc Long vị trí khu vực bắt đầu xuất hiện một người đàn ông trung niên bóng người. Tuổi trẻ người mạo hiểm, không nghĩ tới các ngươi lại thật sự có khiêu chiến năng lực của Trúc Long, này mặc dù nói ra ngoài dự liệu của ta, thế nhưng phần này khen thưởng là các ngươi hẳn là đạt được, từ đó về sau, các ngươi đều sẽ là phía Đông Thành khách mời, phía Đông Thành cửa lớn, từ đây cho các ngươi mà mở ra. Tại đây người đàn ông tuổi trung niên nói xong câu đó thời điểm, Lâm Hàn bọn người đạt được một cái cực kỳ đặc thú nhắc nhở. Ken, các ngươi thông qua phía Đông Thành thử thách. Trong đội ngũ hết thảy tờ layer cùng phía Đông Thành quan hệ tăng lên tới bình thản, nguyên bản quan hệ làm bình thản hoặc là bên trên tờ layer đều sẽ đạt được ngoài ngạch quan hệ độ tăng lên. Các ngươi đạt được lần đầu qua cửa khen thưởng thêm viễn cổ tiền đồng ít 1000, các ngươi đạt được lần đầu qua cửa khen thưởng phía Đông Thành mật bảo. Ken, gợi ý của hệ thống. Tờ layer Hắc Ám Khinh Nhẫn xuất lĩnh đội ngũ đã lần đầu thông qua cột tháp phó bản. Phía Đông Thành bức tư liệu toàn diện mở ra, thông qua cột tháp phó bản tờ layer có thể thông qua cột tháp nơi thương nhân mua phía Đông chi thành truyền thống của chủ. Cái này nhắc nhở xuất hiện mang ý nghĩa Lâm Hàn bọn họ đã chiếm được tiến vào phía Đông Thành tư cách. Phía Đông Thành mặc dù nói đã xuất hiện rất lâu, thế nhưng cho tới nay, ngoại trừ nắm giữ phi hành vật cưỡi tờ layer, rất ít người có thể tiến vào cái này vẫn trôi nổi ở thiên giới bên trên đặc thù thành thị. Đương nhiên, phi hành vật cưỡi tờ layer cũng không phải nhất định có thể tiến vào cái này thành trấn, bởi vì muốn đi vào cái này thành trấn, đầu tiên nhất định phải cùng phía Đông Thành quan hệ đạt đến bình thản. Lúc sớm nhất, tờ layer cùng phía Đông Thành quan hệ là nằm ở lạnh nhạt trạng thái, mà ở cái này trạng thái, bọn họ không cách nào tới gần phía Đông chi thành, bởi vì một khi ai quá gần, bọn họ sẽ bị cưỡng chế trục xuất. Chỉ có ở cùng phía Đông Thành quan hệ đạt đến bình thản, đồng thời thông qua cột tháp thử thách sau khi, The Layer mới có thể thông qua cột tháp cửa hàng mua truyền tống quyển trục tiến vào phía Đông chi thành, này kỳ thực là tiến vào nơi này biện pháp tốt nhất, đời trước thời điểm, đã từng có rất nhiều The Layer đầu cơ những này truyền tống quyển trục, bởi vì đây là cần sử dụng viễn cổ tiền đồng đến trao đổi. Mặc dù nói tiến vào một lần phía Đông chi thành cũng không cần bao nhiêu tiền đồng, 10 cái tiền đồng là có thể hối đoái một lần, xem ra cũng không phải cái gì đắt giá hại tèm, thế nhưng một khi ở đây lui tới quá nhiều lần, cái kia tiền đồng tích lũy lại đến, nhưng là không phải cái gì con số nhỏ. Vì lẽ đó cái này thị trường đồng dạng, bình thường đều là cực kỳ nóng nảy, bất quá hiện tại Lâm Hàn cũng không có chỗ mua quần chủ, dù cho là hắn cảm thấy đau lòng, cũng nhất định phải hoa viễn cổ tiền đồng đến tiến hành mua. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng có kế hoạch của chính mình, phía Đông Chi Thành bên kia cũng không phải cũng chỉ có sử dụng quần chủ có thể truyền tống, có đặc thù bảo vật, tương tự cũng có cùng quần chủ như thế hiệu quả. Mà những bảo vật này cũng không phải một lần độ dùng, kia chính là chúng nó ưu thế lớn nhất, trong lòng Lâm Hàn đã bắt đầu kế hoạch, phía bên mình có muốn hay không dành trước tiến vào phía Đông Chi Thành về sau, đi cấp đoạt một phen nhìn. Viễn cổ tiền đồng không chỉ có riêng là cột tháp giao dịch tiền, này cũng tương tự là phía Đông Chi Thành giao dịch tiền, hiệu quả liền tương tự với hải tộc thị trường kim bối như thế, muốn tiêu hết là rất dễ dàng, thế nhưng nếu như muốn lượng lớn tích lũy, này không phải là cái gì dễ dàng sự tình. Lâm Hàn muốn hối đoái chính mình cần thiết bảo vật phải chuẩn bị lượng lớn viễn cổ tiền đồng, hắn hiện tại trong tay viễn cổ tiền đồng tuy rằng rất nhiều, thế nhưng so sánh mục tiêu của chính mình tới nói, trên lệch còn cực kỳ xa. Ken, các ngươi đánh giết Trúc Long tàn hồn, ngươi thu được 500 viên viễn cổ tiền đồng khen thưởng. Ngươi đối với hắn tạo thành phát ra thương tổn cao nhất, ngươi thu được khen thưởng thêm 500 viên viễn cổ tiền đồng. Lại là một cái nhắc nhở truyền đến, đây là đánh giết Trúc Long tàn hồn chiếm được khen thưởng, tổng cộng 1000 viên viễn cổ tiền đồng, cộng thêm Lâm Hàn trước đó đạt được viễn cổ tiền đồng, lúc này trên người Lâm Hàn đã nắm giữ 4130 viên viễn cổ tiền đồng, đây là một lần phó bản có thể có được nhiều nhất khen thưởng. Lâm Hàn dám khẳng định, hiện tại toàn bộ trong đêm, không có người nào cùng có thể giống như bọn họ, ở một lần qua cửa sau khi đạt được nhiều như thế khen thưởng, bởi vì bọn họ làm lần đầu qua cửa bộ đội, đạt được ngoài ngạch 1000 viên viễn cổ tiền đồng khen thưởng. Đồng thời, làm lần thứ nhất đánh giết, mỗi một lần đánh giết bột thu hoạch đến khen thưởng cũng là tình huống bình thường 120% khoảng trường. Đây là hắn căn cứ một đời trước chính mình đánh giết bột thu được khen thưởng đoán ra được chỉ số. Cái này cũng là vì sao nói ra hoang thường thường đều là có to lớn tiền lời, bởi vì bọn họ làm nhóm đầu tiên tờ layer, thường thường có thể được rất nhiều chỗ tốt, những chỗ tốt này đều là mặt sau tờ layer không có cách nào đạt được, nếu như chỉ là một, hai lần, khả năng còn không có gì, thế nhưng số lần một khi nhiều lên, cái kia tích lũy chênh lệch đều sẽ vô cùng đáng sợ. Đây chính là vì cái gì Lâm Hàn bên này không có cái gì phúc lợi, thế nhưng vẫn như cũ còn có thể có rất nhiều tờ lệ ơ muốn đi vào nguyên nhân, bọn họ cái này công đoàn đại diện cho toàn bộ game cao nhất sức chiến đấu tụ tập, vẹn vẹn là điều này, liền đủ để nghiền ép hết thể công đoàn phúc lợi. Ở thông qua phó bản thời điểm, Lâm Hàn liền rất quả đoán từ chối hết thể gì vật chất, bởi vì hắn có linh cảm, sẽ có rất nhiều tờ lệ ơ đối với này tương đối yêu kỳ, đương nhiên, cùng ăn ca gia có thỏa thuận hắn, là không thể đối với tờ lệ ơ khác tiến hành để lộ bí mật. Cho tới những nhân khẩu khác bên trong tiết lộ ra ngoài, vậy thì mặc kệ chuyện của Lâm Hàn, đương nhiên, toàn bộ công đoàn bên trong nhân viên cũng đều không phải người ngu, trong khoảng thời gian ngắn, cái này phó bản đấu pháp hẳn là vẫn bị Anh Linh Điện cùng Ám Nguyệt công đoàn tờ lệ ơ quản lý nắm. Sau đó mấy tiếng, nhưng rất nhiều tờ lệ ơ đều muốn phát rồ chính là không ngừng xuất hiện gợi ý của hệ thống, Anh Linh Điện cái này công đoàn lại một lần nữa xuất hiện ở tất cả mọi người quan tâm trong tầm mắt, bởi vì cái này công đoàn tổng cộng thông qua 2 chi đội ngũ, hơn nữa là bắt thủ đầy đội ngũ. Thứ hai chính là Ám Nguyệt công đoàn, bọn họ ở Lâm Hàn sau khi bắt cái này phó bản cuối cùng buốt, mặc dù nói tốc độ là chậm một điểm, thế nhưng làm thông qua cái này phó bản công đoàn, bọn họ cũng có đầy đủ nói khoác tư bản. Đủ loại dị vật chất chính đang gửi đi cho Ankaza, bởi vì Lâm Hàn bên kia đóng dị vật chất hệ thống, hết thảy chuẩn bị cho Lâm Hàn gửi đi dị vật chất tờ lễ đều sẽ đạt được như thế một cái nhắc nhở keng. Xin chú ý, tờ lễ này không hy vọng người khác quấy rối hắn, đã đóng dị vật chất hệ thống, ngươi không cách nào gửi đi dị vật chất cho tờ lễ này. Mỗi cái công đoàn đều ở thông qua các loại không giống góc độ đến hỏi thăm có quan hệ cái này phó bản qua cửa tin tức, đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ có thể nhường Ankaza đi đau đầu, thiếu đốt tay cùng Trương Lượng bọn họ cũng là rất quả đoán đóng dị vật chất hệ thống, bởi vì bọn họ hiện tại có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Ở trả giá 10 cái viễn cổ tiền đồng sau khi, tất cả mọi người tại chỗ trong tay cũng đã thêm ra một cái đặc thù quần trục, đây là một tấm tia chất quần trục, nắm tại trên tay vô cùng mềm mại, thế nhưng ở từ từ triển khai sau khi, một cái to lớn ma văn liệt trận từ quần trục trên trôi nổi lên, trực tiếp đem quần trục người nắm giữ cho nuốt đi vào. Đây là, không ít ở phụ cận tờ layer xem đều là trợn mắt ngất mồm, rất nhanh sẽ có người phản ứng lại, những người này đều là thông qua phó bản thử thách cao thủ, bọn họ đã tiến vào phía Đông Chi Thành rồi. Không sai, cái này phó bản chỉ là thứ yếu, Lâm Hàn bọn họ mục đích thực sự là tiến vào phía Đông Chi Thành. Cái này vô cùng thần bí quốc gia, ở đời trước thời điểm, phía Đông Chi Thành chỉ là một người trôi nổi trên bầu trời khu vực đặc biệt tồn tại, mặc dù nói tờ lệ có thể thông qua quyển trục phương thức tiến vào phía Đông Chi Thành, thế nhưng bọn họ bất đắc dĩ phát hiện, bởi vì thám hiểm trình độ không đủ, phía Đông Thành bức tư liệu cũng không phải hoàn toàn mở ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 945, chấn động phía Đông Chi Thành. Đây là một tòa to lớn cực kỳ trên trời chi thành, khi làm Lâm Hàn đám người xuất hiện ở một khối to lớn trên đất bằng thời điểm, bọn họ đều chiếm được đến từ hệ thống đặc thù nhắc nhở. Keng, các ngươi tiến vào khu vực đặc biệt phía Đông Chi Thành, đồn đại này đã từng là một khối lớn vô cùng đại lục, ở trên đại lục này sinh sống một cái đặc thù chủng tộc phía Đông bộ tộc, bọn họ nắm giữ thần kỳ sức mạnh thao túng vũ khí ngàn dặm thu gặt kẻ địch tính mạng, cũng có thể nô dịch man hoang dị thú vì chính mình mà chiến đấu. Này một cái thần bí chủng tộc nhận bảo vệ thế giới này nhiệm vụ, mặc dù nói ở mấy ngàn năm trước bản thân phong ấn, thế nhưng theo thời gian trôi đi, bọn họ đều sẽ lại một lần nữa làm bảo vệ thế giới này mà chiến. Một đoạn này thoại đối với đồng dạng bình thường tờ lễ tới nói lại như là giới thiệu game bối cảnh, thế nhưng Lâm Hàn bên này nhưng không như thế xem. Này kỳ thực là một cái ám chỉ, game ở phía Đông Thành mở ra thời điểm cũng đã không ngừng cho tờ lễ tiến hành các loại ám chỉ. Lại một lần nữa bảo vệ thế giới này mà chiến, kỳ thực chính là ám chỉ phía Đông Thành đều sẽ gia nhập quốc chiến bên trong, đến từ không giống quốc gia đông đảo lãnh chúa, tụ tập ở thiên giới chi trong thành bắt đầu bạo phát chân chính ý nghĩa quốc chiến, đó mới là phía Đông Thành chân chính tác dụng. Đương nhiên, điểm này Lâm Hàn là chắc chắn sẽ không vào lúc này nói ra, hắn chính đang tra nhìn mình vị trí khu vực, phía Đông Chi Thành không phải là cái gì địa phương nhỏ, này đã xem như là một cái đặc thù phó bản, từ bên ngoài xem, đây chỉ là một khối to lớn không trung phù đảo. Thế nhưng tiến vào thế giới này sau khi, tờ lễ mới rõ ràng, kỳ thực đây là một cái đặc thù độc lập tiểu thế giới. Chúng ta đây là ở diễn võ nơi, tiếp tục tiến lên chính là kiếm cát, bên kia hẳn là có nở tờ cờ. Mở ra bản đồ lớn. Lâm Hàn rất nhanh liền đã xác định chính mình vị trí, mà tờ lễ khác cũng là dồn dập mở ra địa đồ bắt đầu kiểm tra tình huống. Này vừa nhìn không quan trọng lắm, rất nhiều tờ lễ sắc mặt đều là thay đổi. Bọn họ không nghĩ tới phía Đông Thành địa đồ lại sẽ như vậy khổng lồ. Lúc sớm nhất, bọn họ còn tưởng rằng đây chỉ là một tiểu hòn đảo, khả năng cũng là mấy cái khu vực mà thôi, thế nhưng từ bản đồ lớn thấy được, đây là một cái diện tích so với Hắc Ám trận doanh đại lục còn tốt đẹp hơn vài lần khu vực đặc biệt. Làm sao có thể lại lớn như vậy? Sừng sốt nửa ngày sau khi Trương Lượng rốt cục mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người ở phát hiện mình ở vào một cái so với Hắc Ám trận doanh đại lục còn muốn lớn hơn khu vực đặc biệt sau khi, phòng trừng đều sẽ kinh ngạc nửa ngày. Bất quá sau đó bọn họ cũng bắt đầu bị một loại gọi vui sướng tâm tình khống chế, bởi vì bọn họ đều rõ ràng, khu vực này càng lớn, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ thu hoạch có thể sẽ càng lớn. Đây là một cái tương đối lớn kinh hỉ, mà Lâm Hàn vào lúc này cũng không muốn quấy rối đám người kia các loại ảo tưởng. Hắn ở tổ đội kênh rất trực tiếp nói rõ, mỗi người tốt nhất là tách ra hành động, làm hết sức tìm kiếm mỗi cái nở tờ cờ, nhìn có cái gì tốt nhiệm vụ có thể tiếp thu. Theo lý thuyết, loại này khu vực trong sẽ có rất nhiều nở tờ cờ tuyên bố nhiệm vụ, mà làm nhóm đầu tiên đến khu vực này tờ layer, bọn họ thì có tuyệt đối quyền chủ động lợi, có thể chọn các loại khen thưởng phong phú nhiệm vụ đến ưu tiên tiếp thu, còn một ít vất vả không tốt lấy lòng nhiệm vụ. Đương nhiên là để cho mặt sau tờ layer. Ở phát sinh một trận hưng phấn hoan hô sau khi, mọi người bắt đầu nhắm phía xa xa, bởi vì chỗ đó có lượng lớn kiến trúc bóng tối, mà đợi được Lâm Hàn bọn họ tới gần thời điểm. Nhưng là rõ ràng nhìn thấy, đó là một tòa lớn vô cùng màu đỏ lầu các thức kiến trúc, ở kiến trúc bầu trời, lượng lớn trên người mặc trường bào màu xanh nhạt nam tử đạp ở phi kiếm màu bạc trên, chính đang không ngừng mà qua lại. Đây mới thực sự là phía Đông Thành a. Trương Lượng cùng Hà Hạo hai người lúc này đã triệt để xem sững sờ, ở tại bọn hắn dò xét bảng bên trong, bọn họ đều đã chiếm được những này kiếm tiên đại khái số liệu, những người này là thuộc về trung lập NPC, đẳng cấp làm lẹ vẹo 70, mà thực lực, nhưng là làm cấp độ sử thi. Hắn này mẹ kiếp là một đám cấp độ sử thi thực lực anh hùng a. Các ngươi có thể chớ làm loạn. Khi chiếm được tại đây chút kiếm tiên thực lực sau khi, người ở chỗ này cũng không dám manh động, cấp độ sử thi cường giả đối với hiện tại Lâm Hàn bọn họ tới nói vẫn là một cái xa không thể với mục tiêu, hơn nữa, ở tiến vào phía Đông Chi thành về sau, bọn họ phát hiện mình bộ đội đều là nằm ở một không gian khác bên trong, nói cách khác, ở khu vực này bên trong, bọn họ là không có cách nào mượn chính mình bộ đội sức mạnh. Không có chuyện gì, nhìn thấy tiểu địa đồ đi. Những người này là điểm sáng màu xanh lam, chuyện này ý nghĩa là bọn họ đối với chúng ta không có địch ý, các ngươi đừng sốt sáng như vậy. Nhìn thấy này một đám cười toe toét ra hỏa đều trở nên sốt sáng lên, Lâm Hàn cũng là nhịn không được cười lên, bọn họ nhìn thấy nhiều như vậy cường giả sẽ cảm giác được kiêng kỵ là rất bình thường, đợi trước thời điểm, rất nhiều tợ lỡ nhìn thấy này quần kiếm tiên cũng không dám tới gần. Nhưng phía sau bọn họ cũng là xác định, chỉ cần tờ layer không chủ động phá hoại phía Đông thành kiến trúc, hoặc là đối với những này kiếm tiên ra tay, bọn họ là sẽ không công kích tờ layer. Ồ, có khách sao? Màu đỏ trong lầu các đi ra một tên hạc phát đồng nhan lão giả, hắn nhìn thấy chính đang một bên do dự muốn không nên tới gần mọi người đột nhiên phát ra tiếng nói ra, tiếng nói của hắn cũng không lớn, nhưng rõ ràng chuyển vào xa xa Lâm Hàn đám người trong hai, mà vào lúc này, toàn bộ trên bầu trời hết thảy kiếm tiên, hầu như đồng loạt nhìn về phía nơi này. Cũng không phải kẻ địch, lui ra đi, chúng ta đã bản thân đóng kín mấy ngàn năm, rốt cục có khách đã đến. Người lao giả này tựa hồ là rõ ràng Lâm Hàn thân phận của bọn họ, ở một tiếng bắt chuyện ở dưới, hết thảy kiếm tiên dồn dập trở lại vị trí của chính mình bên trong, mà người lao giả này cũng là từ từ hướng đi Lâm Hàn đám người. Cái này hẳn là chính là tiếp đón GLNPK, hỏi thăm một chút, trọng điểm thu thập tình báo, làm hết sức đem khu vực này nhiệm vụ toàn bộ cướp đoạt đi. Vừa đi về phía ông lão này, Lâm Hàn một bên ở kênh mặt tỷ cùng những người khác nói ra, bọn họ tới nơi này không phải là vì du sơn ngoạn thủy, dành trước linh hết thảy tốt nhiệm vụ mới phải mục tiêu, đương nhiên, hiện tại cũng không thể manh động, dù sao, một khi bị những người này cho rằng là kẻ xâm lấn, vậy thì chơi không vui. Nhường ta xem một chút, vong linh, tinh linh bóng đêm, thú nhân, ác ma, ân, các ngươi đã cũng đã nắm giữ tiến vào phía Đông Chi thành tư cách, vậy khẳng định đã đánh giết trúc long tàn hồn đúng không? Tên này hạc phát đồng nhan lão già đánh giá mấy người một thoáng, trầm giọng nói ra, mà ở Lâm Hàn bọn họ trả lời là đồng thời, trên bản đồ nhỏ hết thảy lam sắc quan điểm, vào lúc này đều đã biến thành màu xanh lục, chuyện này ý nghĩa là những người này đối với thái độ của bọn họ đã từ trung lập đã biến thành hảo hữu. Chúng ta bộ tộc trấn áp trúc long đã rất nhiều năm, năm đó trúc long cũng là một tên công chính thần linh, nhưng đáng tiếc chính là hắn cuối cùng bị cựu lực lượng dẫn dắt dụ tiếp nhận rồi tà ác sức mạnh cải tạo, đã biến thành một tên tà thần. Người lao giả này hiển nhiên đã tiến vào một loại hồi ức trạng thái, mà Lâm Hàn bọn họ đám người, nhưng là đạt được một cái đặc thù nhiệm vụ nhắc nhở kiếm tiên trưởng lão hồi ức. Kiếm tiên trưởng lão hồi ức, độ khó của nhiệm vụ, nhiệm vụ khen thưởng, phía Đông Chi thành quan hệ 300 điểm, viên cổ tiền đồng ít 200. Mời kiên trì nghe xong kiếm tiên trưởng lão hồi ức, làm một ông giả, hắn ghét nhất chính là người khác đánh gậy hắn hồi ức, tin tưởng ta, nếu như các ngươi dám làm như thế, tuyệt đối sẽ hối hận. Cái này nhắc nhở thà nói là một cái nhiệm vụ, chẳng bằng nói là một cái cảnh cáo. Bất quá xem ở cái kia 300 điểm phía Đông thành quan hệ cùng 200 viên viễn cổ tiền đồng trên, Lâm Hàn bọn họ rất trực tiếp tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, cứ việc nói nhiệm vụ này khá là khó khăn, thế nhưng cái này khen thưởng vẫn là rất tốt. Kiếm tiên trưởng lão hồi ức đầy đủ vượt quá 10 phút, điều này làm cho bộ mặt của Lâm Hàn có chút co giật, hắn rất khó tưởng tượng đến lúc đó một đám tờ lỡ ở chỗ này chờ đợi kiếm tiên trưởng lão hồi ức là cái gì cảnh tượng, phòng trưng một đám thẳng đều là bất đắc dĩ không được, so sánh với đó, cái này khen thưởng tựa hồ cũng không tính là rất phong phú. Liên như vậy, chúng ta đem phía Đông Chi thành phong ấn tại trên hư không, chờ đợi thế giới này lần sau đem chúng ta cho tỉnh lại, hiển nhiên, hiện tại đã đến bên bờ nguy hiểm, chúng ta đều từ trong hư không thức tỉnh, tuổi trẻ người mạo hiểm, các ngươi tuy rằng còn rất nhỏ yếu, thế nhưng trên người nhưng có khó có thể tưởng tượng tiềm lực. Ở lại nhải giảng giải sau khi, kiếm tiên trưởng lao rốt cục tiến vào kết thúc, mà Lâm Hàn bọn họ nhưng là đều chiếm được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Đương nhiên, vào lúc này thời điểm kiếm tiên trưởng lao trên đầu đã xuất hiện một cái màu vàng dấu chấm than. Tiếp đó, ta đều sẽ giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, nếu như các ngươi có thể thông qua của ta thử thách, các ngươi đều sẽ đạt được phần thưởng phong phú. Đương nhiên, người mạo hiểm, các ngươi cũng phải hiểu, khen thưởng cùng nguy hiểm đều là cùng tồn tại, này cũng không phải cái gì dễ dàng nhiệm vụ, nếu như các ngươi nhiệm vụ thất bại, là sẽ phải chịu trừng phạt. Keng. Các ngươi có phải hay không tiếp thu kiếm tiên trưởng lão thử thách? Xin chú ý, nhiệm vụ này làm xích nhiệm vụ, mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ thu được khen thưởng, đồng thời tích góp đánh giá, đang hoàn thành một vòng cuối cùng nhiệm vụ sau khi, các ngươi đều sẽ thu được phần thưởng phong phú, trên đường lui ra nhiệm vụ đều sẽ chịu đến trừng phạt, đồng thời tổn thất trước đó tích góp cho điểm, nhiệm vụ này chỉ có thể lĩnh một lần, xin chú ý. Ở kiếm tiên trưởng lão nói xong cái kia lời nói sau khi, tất cả mọi người đều chiếm được đến từ hệ thống nhắc nhở, đây là một cái nhiệm vụ kiểu phát động, đầu tiên tờ lỡ đến nghe xong trưởng lão lại nhải hồi ức sau khi mới sẽ phát động, nếu như nói tờ lỡ giữa đường có cái gì thiếu kiên nhẫn hoặc là đánh gãy, không chỉ nhiệm vụ này không thể nào tiếp thu được, khả năng còn có thể xuất hiện cái khác phiền phức. Đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta sẽ dùng kết quả để chứng minh thực lực của chúng ta. Lâm Hàn gật gật đầu trầm giọng nói ra, ở trong trí nhớ của hắn cũng không có quá nhiều phía Đông thành nhiệm vụ tư liệu, nhiệm vụ này là một cái xích nhiệm vụ, hắn là biết đến, bất quá ở sống lại trước, có vẻ như vẫn chưa có người nào làm xong qua nhiệm vụ này, không biết là bởi vì bức tư liệu chưa hề hoàn toàn bắt đầu vẫn là cái gì, ở đếm ngược nhiệm vụ thứ 3 thời điểm, The Layer liền phát hiện nhiệm vụ vô cớ gián đoạn. Cái này cũng là một cái rất bất đắc dĩ kết quả, bởi vì thăm dò độ không có đạt đến hoàn toàn mở ra yêu cầu, kết quả bức tư liệu chỉ là đạt được một cái bắt đầu, ở sống lại trước vẫn chưa có người nào thăm dò chơi toàn bộ phía đông thành, liên đối thiên giới chi thành đều không có phía đông thành hiệp trợ, chuyện này quả thật là một cái ác mộng đồng dạng, bình thường, kết quả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 946, chọn nhiệm vụ. Thiên giới chi thành là một cái loại cực lớn đại lục, đây là Lâm Hàn đã nắm giữ tình báo, cái đại lục này diện tích, thậm chí so với phía đông chi thành còn muốn khổng lồ mấy lần, mà ở trên đại lục này có vài điều thông đạo riêng biệt liên tiếp cái khác đại lục, đây chính là được gọi là tử vong hành lang khu vực đặc biệt, mỗi một cái thiên giới chi thành đều đại diện cho một cái quốc gia, vì thu được nhiều tư nguyên hơn, bọn họ nhất định phải tiến vào cái khác quốc gia khu vực, đối với hắn, phát động chiến tranh. Ở trong quá trình này, nờ tờ cờ tác dụng tương đương rõ ràng cùng trọng yếu, một nhánh mạnh mẽ nờ tờ cờ bộ đội có thể quét ngang một cái khu vực, thế nhưng ở bình thường nờ tờ cờ bộ đội bên ngoài, còn có một nhánh đặc thù viện quân, kia chính là quốc gia đặc thù binh chủng. Phía đông thành chính là Lâm Hàn bọn họ quốc gia đặc thù binh chủng, ở sống lại trước hắn đúng là từng nhìn thấy một phần liên quan đến nước ngoài đặc thù binh chủng tư liệu, nói thí dụ như nước Mỹ chính là cực kỳ khoa học kỹ thuật hóa con rối máy quân đoàn, những này đặc thù binh chủng giai cấp thấp nhất đều là cựu đẳng, một khi gia nhập quốc chiến đối với quốc gia tới nói là một cái to lớn trợ giúp. Bất quá bởi vậy không có mở ra đặc thù binh chủng bức tư liệu quốc gia liền muốn có chút thảm, bởi vì cái kia mang ý nghĩa bọn họ có thể so với cái khác quốc gia thiếu một đống lớn cấp cao binh chủng cùng bộ đội chủ lực, cái này chỗ hổng cũng chỉ có dựa vào tờ lễ đến điển, thế nhưng tờ lễ ở tổn thất quá nhiều sau khi cũng sẽ trở nên đau lòng, đối với sĩ khí càng là một cái đả kích khổng lồ. Nghĩ tất cả biện pháp đem phía đông chi thành cái khác thăm dò độ cho đào móc ra, đây chính là hắn sống lại trước đông đảo công đoàn đều ở làm, quang minh trận doanh cùng hắc ám trận doanh tờ lễ cũng đã thả xuống thành kiến, bọn họ đã có cùng chung kẻ địch, cứ việc nói lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn còn rất nhiều, bất quá có cường địch áp sát, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên từ bỏ nội chiến. Đời này Lâm Hàn vận may của bọn họ liền thực sự tốt hơn nhiều, phía đông thành bức tư liệu đã hoàn toàn mở ra. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ ở quốc chiến thời kỳ sẽ ung dung rất nhiều, đồng thời làm nhóm đầu tiên tiến vào khu vực này tờ layer, bọn họ cũng sẽ đạt được cực kỳ kinh người chỗ tốt. Phía ta bên này nhận được 4 cái nhiệm vụ, các ngươi thì sao? Phía ta bên này nhận được 7 cái, ta chỉ nhận được 5 cái. Trương Lượng đám người đã bắt đầu ở tổ đội kênh bên trong thảo luận lên, đang tiếp thu kiếm tiên trưởng lão nhiệm vụ sau khi, mọi người bắt đầu dồn dập đi tới khu vực khác nhau tìm kiếm có thể dành cho nhiệm vụ nở tờ cờ. Này một vòng hạ xuống, hầu như mỗi người đều tiếp nhận rồi vài cái nhiệm vụ. Hội trưởng, ngươi nhận bao nhiêu nhiệm vụ? Phát hiện Lâm Hàn vẫn luôn không nói gì, Thiếu Đốt Tay có chút tò mò hỏi. Người này tiếp nhận rồi 7 cái nhiệm vụ, ở mấy người bên trong xem như là nhiều nhất, hắn lần này dò hỏi cũng là có chút đắc sắc ý tứ, dù sao 7 cái nhiệm vụ không phải là tốt như vậy tiếp thu. A, ta sao? Ta tiếp nhận rồi 14 cái nhiệm vụ, hiện tại chính đang đi tới nhiệm vụ địa điểm đây. Lâm Hàn lúc này chính đang chạy đi bên trong, phát hiện tổ đội kênh bên trong tin tức, theo bản năng hồi đáp. Hắn câu nói này vừa ra, toàn bộ kênh phạt tỷ bên trong đều yên tĩnh lại, qua nửa ngày mới nghe thấy Thiêu Đốt Tay nín ra một câu nói, đại gia ngươi, xem như ngươi lợi hại, lần này ngươi thắng. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Nhưng ngươi người này đắc sắc ta. Bị làm mất mặt đi. Vui cười ở kênh phạt tỷ bên trong truyền ra. Hà Hạo cùng Trương Lượng hai người đều là cười đến không xong rồi, liên đối bình thường vẫn luôn duy trì thuộc nữ hình tượng dưa hấu quá lang, lúc này cũng là không nhịn được nở nụ cười. Đây đối với mọi người mà nói chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Bọn họ hầu như không có dừng lại bắt đầu hướng về chính mình nhiệm vụ vị trí khu vực đi tới, mà tại đây một cái mặt trên. Bọn họ cũng là tiến hành rồi một lần đơn giản phân tổ. Phía Đông Chi thành nhiệm vụ kỳ thực đều không phải rất phức tạp, đơn giản chính là nhường Lâm Hàn bọn họ đi thanh lý một cái nào đó cái bị oán linh chiếm cứ khu vực, hoặc là đi đánh giết cái gì oán linh, sau đó đem rơi xuống vật liệu mang về cái gì. Người trước là cần tiến vào phó bản bên trong, mà người sau ở phó bản cùng giã ngoại cũng có thể hoàn thành. Bất quá, nơi này quái vật không phải là dễ đối phó như vậy, đặc biệt phó bản, nếu như mỗi người đều là mình làm chính mình, nào sẽ rất phiền phức. Đem trong tay mình nhiệm vụ hơi hơi so sánh một thoáng sau khi, mọi người lại phát hiện vấn đề, bọn họ tiếp thu nhiệm vụ đều là có sự khác biệt phẩm chất, màu trắng là đơn giản nhất nhiệm vụ, cũng là số lượng nhiều nhất nhiệm vụ. Trên thực tế, tất cả mọi người không có làm sao tiếp thu màu trắng nhiệm vụ, sau đó chính là màu xanh lục nhiệm vụ. Màu trắng nhiệm vụ khen thưởng cơ bản chính là quan hệ, cái này cũng là mọi người vì sao không tiếp thu nguyên nhân. Thế nhưng màu xanh lục nhiệm vụ liền bắt đầu xuất hiện khen thưởng viễn cổ tiền đồng thứ đồ tốt này, mà ở màu xanh lục bên trên còn có màu xanh lam, màu tím cùng màu vàng nhiệm vụ, khen thưởng tiền đồng không chỉ càng nhiều, còn có thể có bảo vật hoặc là đặc thù bản vẽ xuất hiện. Từ nhiệm vụ số lượng thấy được, Lâm Hàn là nằm ở tuyệt đối dẫn trước trạng thái, mà từ nhiệm vụ chất lượng thấy được, thằng này nhiệm vụ chất lượng cũng là tuyệt đối nghiền ép, bởi vì ở Lâm Hàn tiếp nhận nhiệm vụ bên trong chỉ có 3 cái màu xanh lục, cái khác 10 cái đều là màu xanh lam, thậm chí còn có một cái màu tím nhiệm vụ. Điều này làm cho mọi người đã không chỉ là đỏ mắt, bọn họ thậm chí hoài nghi người này có phải là chỉ tiếp thu phẩm chất cao nhiệm vụ. Bởi vì từ nhiệm vụ thấy được, cái kia 2 cái tiếp thu màu xanh lục nhiệm vụ cũng là bởi vì cùng màu xanh lam nhiệm vụ hoàn thành điều kiện trùng hợp mà thôi. Ngươi người này, ngươi là chuyên môn chọc lấy cao khen thưởng nhiệm vụ tiếp thu đi. Nhìn thấy nơi này, Hà Hạo đã không nhịn được, người này quả thực chính là tên biến thái, thời gian giống nhau, bọn họ chỉ có điều tìm tới mấy cái không sai nhiệm vụ, Lâm Hàn người này lại tiếp thu đến vượt quá 10 cái nhiệm vụ, hơn nữa phẩm chất đều là siêu cao, chuyện này làm sao có thể chịu. Ừm, ta chỉ tuyển chọn phẩm chất cao nhiệm vụ tiếp thu. Đối với điểm này, Lâm Hàn cũng không có phủ nhận, hắn xác thực là chỉ tiếp thu phẩm chất cao nhất nhiệm vụ, bởi vì hắn biết khu vực này nhiệm vụ tiếp thu quy tắc, còn có chính là mỗi cái player, mỗi ngày chỉ có thể tiếp thu nhiều nhất 15 cái nhiệm vụ. Đây là phía Đông Chi Thành không có cẩn thận nói rõ một quy củ, thế nhưng khi ngươi ở làm xong hoặc là tiếp thu đầy 15 cái nhiệm vụ thời điểm, ngươi lại đi tiếp thu nhiệm vụ của hắn, sẽ xuất hiện nhắc nhở ngươi ngày hôm nay làm nhiệm vụ đã nhiều lắm rồi, cho những người khác lưu mấy lần thử thách cơ hội đi. Đây là một cái hạn chế, phòng ngừa thực lực mạnh mẽ tờ lỡ trực tiếp quét ngang hết thể phẩm chất cao nhiệm vụ, nhưng không cho tờ lỡ khác cơ hội. Đương nhiên, bởi vậy, tờ lỡ đang tiếp thu nhiệm vụ thời điểm, phải làm ra một lựa chọn. Các ngươi đều chú ý một chút, ta trước đó tiếp thu được 14 cái nhiệm vụ thời điểm, thì có gợi ý của hệ thống, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tiếp thu hoặc là hoàn thành 15 cái nhiệm vụ, các ngươi đều hơi hơi lưu ý dưới, làm hết sức tiếp thu phẩm chất cao nhiệm vụ đi. Mở ra tiểu địa đồ nhìn một chút, Lâm Hàn ngừng lại, hắn đến chờ đợi mặt sau đến Dưa Hấu Quá Lang cùng Hà Hạo, ở nhiệm vụ bên trong, hắn cùng hai người này đều có mấy cái nhiệm vụ là có thể đồng thời làm, cùng nhau làm, cũng có thể tăng lên bọn họ chiến đấu hiệu suất. Chú ý một chút, chúng ta muốn đi vào chiến đấu khu vực. Chờ đến hai tên này hội hợp sau khi, Lâm Hàn tiếp tục hướng về nhiệm vụ khu vực đi tới, bọn họ cần thiết đi chính là một người tên là nơi phong ấn phó bản khu vực, đây là một cái khá lớn hình phó bản, bởi vì ở Lâm Hàn bọn họ tiến vào cái này phó bản thời điểm, bọn họ phát hiện mở ra tiểu địa đồ sau khi biểu hiện khu vực, tựa hồ cũng không so với trước phía đông thành địa đồ tiểu bao nhiêu. Chú ý, nơi này sinh vật đẳng cấp có chút cao à, các ngươi đều cẩn thận một chút, đừng kéo đến cửu hận. Nơi phong ấn mặc dù nói tiến vào lối vào là một cái to lớn cửa tệ lệ bọn, thế nhưng ở tiến vào phó bản về sau, mọi người phát hiện bọn họ xuất hiện ở một cái to lớn bồn địa bên trong, mà ở bồn địa cách đó không xa, một đám đặc thù oán linh sinh vật chính đang chậm chậm du đãng. Chết oan kiếm hồn, oán linh cựu đẳng quán quân binh chủng, ở thượng cổ trong chiến tranh chết trận mạnh mẽ kiếm khách, chết rồi linh hồn cũng chưa hề quay về người chết quốc gia, vẫn như cũ còn ở bên trong thế giới này bồi hồi, ở nhiệm đoan khi sau khi, chúng nó đã biến thành tà linh, bất kỳ tới gần những người này sinh vật đều sẽ chịu đến vô tình tiến công. Công kích: 870-1460. Phòng ngự: 180. Phương thức công kích: đòn công kích bình thường. Giáp bảo vệ loại hình: linh thể thân thể. HP: 37000. Tốc độ công kích: 3.7 giây một lần. Tốc độ di động: 7.5m mỗi giây. Năng lực đặc thù: 1. Thăng hoa linh thể chết oan kiếm hồn làm đoán linh loại sinh vật, ở trong chiến đấu miễn dịch chuyên gia cấp trở xuống hết thể nguyên rủa ma pháp hiệu quả, miễn dịch cao cấp trở xuống hắc ám hệ công kích ma pháp, chịu đến công kích vật lý giảm thiểu 50% thương tổn, chịu đến tấn công từ xa đều sẽ có 15% tỷ lệ tránh né lần công kích này, chịu đến quang hệ ma pháp thương tổn tăng gấp đôi, chịu đến hỏa hệ ma pháp công kích thương tổn tăng cường, miễn dịch tất cả tinh thần loại ma pháp. Hai đoán linh lưới dao bị chết oan kiếm hồn công kích sinh vật sẽ bị đoán linh quấn quanh người, ở 30 giây bên trong công kích giảm thiểu 15%, phòng ngự giảm thiểu 50 điểm, đồng thời mỗi lần chịu đến chết oan kiếm hồn công kích thời điểm, sẽ cho chết oan kiếm hồn hồi phục thương tổn trị số 50% HP. Ba người khiêu chiến khi, làm, chết oan kiếm hồn đối với cựu đẳng hoặc là trở lên binh chủng phát động thời điểm tiến công, đều sẽ tạo thành ngoài ngạch thương tổn, kẻ địch giai cấp càng cao, đạ mạ ỉn dệ ạ sở càng cao, đối với cựu đẳng sinh vật tạo thành 30% ngoài ngạch thương tổn, giai cấp mỗi tăng lên nhất đẳng, thương tổn tăng cường 40%. Bốn tụ linh thuật chết oan kiếm hồn ở bị thương tổn sau khi mỗi giây khôi phục mát HP 0.5%, khi làm HP không đủ 15% thời điểm, nên khôi phục hiệu quả tăng lên đến mỗi giây 1%, bị đánh giết sau khi có 15% tỷ lệ tại chỗ phục sinh, khôi phục 35% mát HP. Cái này phó bản, xem ra đối với chúng ta không phải rất hảo hữu a. Nhìn thấy chết oan kiếm hồn thuộc tính thời điểm, sắc mặt của Lâm Hàn cũng đã khá là khó coi, người này là cựu đẳng quán quân binh chủng, cơ sở thương tổn đã sắp muốn 1.500 điểm, Lâm Hàn này còn có thể chịu đựng, vấn đề là cái kia thăng hoa linh thể giảm thiểu 50% vật lý thương tổn, cộng thêm 15% tấn công từ xa tránh né, chuyện này quả thật thì có điểm lừa đảo. Phá giáp chỉ có thể tính toán phòng ngự, cũng không tính toán giảm tổn thương, chuyện này ý nghĩa là hắc ám bệ hệ một phát ra sẽ rất lớn địa giảm thiểu, mà những người này còn có hồi phục năng lực, đặc biệt phải chú ý, nơi này nói rõ là khôi phục, mà không phải hấp huyết, chuyện này ý nghĩa là chúng nó đang đối mặt không phải cơ thể sống đơn vị thời điểm, cũng có thể sản sinh hiệu quả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 947, Trấn Ma Chi Doanh. Đây chính là vì cái gì Lâm Hàn sẽ nói cái này phó bản đối với bọn hắn không phải rất hảo hữu nguyên nhân, công kích cao, mỗi lần công kích khôi phục sự sống trị, đơn giản chính là những người này công kích tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng cái kia tụ linh thuật lại là cái gì quỷ, tin Xuân Ca, tại chỗ phục sinh sao? Những người này đều là từng bầy hành động, mỗi một bầy số lượng đại khái là 50.100 đơn vị, chúng ta đến đưa chúng nó từng nhóm dẫn lại đây mới được. Nhìn một chút phụ cận chết oan kiếm hồn số lượng, Lâm Hàn bắt đầu cân nhắc đón lấy làm sao đối phó những người này, mạnh mẽ chống đỡ là thuần túy muốn chết, những người này thuộc về linh thể loại sinh vật, nắm giữ năng lực phi hành bộ đội viễn trình hành tặc cái gì cũng đừng nghĩ đến. Cùng lý, cấp cao binh chủng thẻ vị ý nghĩ cũng là muốn quá nhiều, một khi kẻ địch số lượng quá nhiều, Lâm Hàn bọn họ đều sẽ rơi vào bị vây công trong khốn cảnh, này liền không phải cái gì chuyện chơi vui. Vài con lôi chim nhanh chóng bay ra ngoài, chúng nó ở tầng trời thấp cao tốc lướt qua, thành công hấp dẫn đến một đám chết oan kiếm hồn chú ý, này quần kiếm hồn tốc độ di động cũng không chậm, bất quá chúng nó linh thể năng lực nhưng là phát huy ra rất lớn hiệu quả, chúng nó có thể dễ dàng lấy phương thức phi hành đuổi tới lôi chim, đương nhiên, đang đến gần bên này sau khi, chúng nó phát hiện lượng lớn bộ đội, còn có ở bộ đội phía trước Lâm Hàn đám người. Kẻ xâm lấn, các ngươi đều sẽ trở thành chúng ta vong hồn dưới kiếm. Cầm đầu một con chết oan kiếm hồn phát sinh một trận dữ tợn rít gào, những người này âm thanh rất quỷ dị, lại như là hai tấm giấy giáp không ngừng ma sát như thế, bất quá những người này hành động ngôn ngữ so với chúng nó ngôn ngữ càng thêm trực tiếp, ở những người này vẫn chưa nói hết thời điểm, chúng nó cũng đã vọt lên. Ngăn trở những người này, Lâm Hàn vung tay lên. Một đám hắc ám bệ hệ một phát sinh một trận rít gào, trực tiếp xông lên trên. Chúng nó vung lên lừng lánh ô quang to lớn lợi trảo, trực tiếp quét ngang hướng về này quần chết oan kiếm hồn. Bất quá sự công kích này tựa hồ không có quá nhiều tác dụng. Sắc bén lợi trảo xuyên qua chết oan kiếm hồn thân thể, chỉ có thể đối với những người này tạo thành 400-500 điểm thương tổn. Nay vật lý giảm thương, Giang không được à, các ngươi pháp hệ binh chủng chuẩn bị, những người này năng lực phòng ngự có chút buồn nôn, nhường pháp hệ binh chủng đến, viễn trình bộ đội cũng đừng lãng phí đạn dược. Lâm Hàn cũng là phát hiện đám người kia đối với vật lý hệ binh chủng đáng sợ khắc chế năng lực, đơn thuần công kích vật lý rất khó đối với những sinh vật này tạo thành uy hiếp. Đặc biệt viễn trình bộ đội, chúng nó đối với những này chết oan kiếm hồn công kích căn bản không có quá nhiều hiệu quả, những người này năng lực nhằm vào công kích vật lý, quả thực chính là khắc tinh. Địa ngục liệt diễm. Thiêu đốt hỏa diễm đem toàn bộ chiến trường đều bao trùm, những người này tuy rằng không e ngại công kích vật lý, thế nhưng bọn họ ở chịu đến hỏa hệ ma pháp công kích thời điểm, sẽ chịu đựng đến càng nhiều thương tổn, đây chính là chiến đấu chỗ đột phá. Những người này chỉ là cựu đẳng quán quân binh chủng, tự nhiên là không thể quá mức mạnh mẽ. Nắm giữ đáng sợ vật lý năng lực phòng ngự sau khi, những người này đối với ma pháp công kích liền muốn yếu đuối rất nhiều, hỏa hệ ma pháp công kích là những người này khắc tinh, mà tinh linh bóng đêm thì lại vừa vặn là phương diện này hảo thủ. Cái này phó bản, nhìn dáng dấp một người là căn bản không có cách nào đến a. Ở trận chiến đấu này bên trong, bất kể là Dưa Hâu Quá Lang vẫn là Hà Hạo đều phát hiện một vấn đề, mặc dù nói phía Đông Thành bên này tiếp thu nhiệm vụ là không có yêu cầu tợ lỡ bao nhiêu người tiến hành. Thế nhưng chỉ một tợ lỡ là căn bản cũng không có biện pháp đối phó những người này. Lại như là cái này chết oan kiếm hồn, bọn họ đối với công kích vật lý cùng hắc ám hệ ma pháp đều có rất mạnh chống lại hiệu quả. Bởi vậy, nẹt rồ bộ lì tộc, thú tộc hầu như rất khó đơn độc đối phó những sinh vật này. Bọn họ phải cùng những người khác phối hợp mới có thể, mà chết oan kiếm hồn chỉ là khu vực này bên trong một loại sinh vật, bọn họ phía dưới gặp phải sinh vật, lại không chỉ định sẽ có ra sao năng lực. Chú ý một chút, các ngươi đều cẩn thận một chút, bên này sinh vật có rất mạnh nhằm vào năng lực, chỉ cần là công kích vật lý hoặc là pháp hệ công kích đội bọn họ đều sẽ chịu thiệt, các ngươi tốt nhất là liên hợp lại hành động, không phải vậy sẽ có phiền phức. Lâm Hàn đã ở tổ đội kênh đã cùng bên kia trước lượng, thiếu đốt tay phát sinh cảnh cáo, bọn họ hai người nguyên bản là chuẩn bị tách ra hoàn thành trên tay một ít nhiệm vụ, sau đó ở liên hợp lại hoàn thành khác một ít nhiệm vụ, thế nhưng khi nghe thấy Lâm Hàn phát sinh cảnh cáo sau khi, hai người này cuối cùng vẫn là lựa chọn liên hợp hành động. Đương nhiên, điều này cũng cùng bọn họ nhìn thấy kẻ thù của chính mình thuộc tính có nhất định quan hệ, bọn họ đồng dạng bị tình huống như thế, đương nhiên, những người này gặp phải kẻ địch không phải chết oan kiếm hồn, mà là một loại nhằm vào sinh vật, thiếu đốt tay nhìn thấy những người này thuộc tính thời điểm liền khẳng định chính mình không cách nào đơn độc đối phó đám sinh vật này, điều này làm cho hắn không thể không lựa chọn cùng Trương Lượng tiến hành liên hợp. Tiếp sau đó càn quét, những người này sẽ có tỷ lệ rơi xuống nhiệm vụ đạo cụ. Lâm Hàn bên này tiếp thu đến nhiệm vụ là đánh giết những này chết oan kiếm hồn, sau đó thu thập chúng nó rơi xuống phá nát cổ kiếm, mà Dưa Hấu Quá Lang cùng Hà Hạo hai người cũng có chết oan kiếm hồn nhiệm vụ, chỉ là hai người này cũng phải cần đánh giết vượt quá 400 tên chết oan kiếm hồn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ở trên bản đồ lớn, vùng này bị đánh dấu làm chết oan nơi, mà toàn bộ chết oan nơi phạm vi tương đối lớn, nơi này có đầy đủ chết oan kiếm hồn nhường Lâm Hàn bọn họ tiến hành thu gặt, mà ở chiến đấu kết thúc quét tước chiến trường thời điểm, Hà Hạo bọn họ kinh ngạc phát hiện, ở trên chiến trường rải rác, không chỉ có tài nguyên, thậm chí còn có một đống nhỏ viễn cổ tiền đồng. Nơi này quái vật sẽ rơi viễn cổ tiền đồng. Phản phất là phát hiện tân đại lục giống như vậy, Hà Hạo cùng Dưa Hấu Quá Lang hai người đều là khá là kinh ngạc. Viễn cổ tiền đồng ở cột tháp nơi đó cũng đã bị chứng thực là một loại cực kỳ hữu dụng bảo vật, chuyện này ý nghĩa là bảo vật, đặc thù bản vẽ thậm chí là cái khác thứ tốt, những thứ này đều là có thể thông qua viễn cổ tiền đồng tiến hành trao đổi. Hiện nay mà nói, bọn họ bản thân biết viễn cổ tiền đồng thu được con đường là cột tháp phó bản, coi như là bọn họ bên này có hai lần ưu thế, mỗi ngày đạt được viễn cổ tiền đồng cũng sẽ không quá nhiều, mà một loại khác chính là ở phía Đông Chi trong thành thu được viễn cổ tiền đồng. Nhiệm vụ là một cái chủ yếu khởi nguồn, một cái phẩm chất cao nhiệm vụ có thể thu được rất nhiều viễn cổ tiền đồng, ngoài ra còn có thể có ngoài ngạch bảo vật, kiến trúc bản vẽ chờ các loại khen thưởng, phía Đông Chi thành quan hệ cũng là một đồ tốt, này có thể tăng cường bọn họ có thể đạt được khen thưởng. Có nhiệm vụ kỳ thực cũng không phải hiện tại Hà Hạo bọn họ có thể tiếp thu đến, điểm này Lâm Hàn cũng không có nói rõ với bọn họ. Lâm Hàn có thể tiếp thu nhiều như vậy nhiệm vụ kỳ thực không phải trùng hợp, nhiệm vụ của hắn bây giờ bên trong kỳ thực có rất nhiều đều là Hà Hạo bọn họ căn bản là không có cách tiếp thu, cũng không cách nào ở lờ cờ nơi đó nhìn thấy. Hết thể tiến vào phía Đông Chi thành tờ lỡ mới bắt đầu quan hệ đều là bình thản, mà Lâm Hàn bên này đã muốn đi vào sùng bái giai đoạn, hắn hiện tại là thân mật giai đoạn, mà quan hệ cũng là đạt đến 27.400.000 trình độ, xem ra còn kém 10.000 nhiều, thế nhưng mỗi ngày nhiệm vụ làm xong cũng phải không được bao lâu. Một hồi quét sạch đang tiến hành, mà ở tại bọn hắn tiến vào chết oan nơi trung gian khu vực thời điểm, Hà Hạo cùng Dưa Hấu Quá Lang hai người đồng thời kinh ngạc phát hiện, ở phía xa lại xuất hiện một cái loại nhỏ nở tờ cờ nơi đóng quân. Người mạo hiểm, lại sẽ có người mạo hiểm đi tới nơi này, cũng thật là hiếm thấy. Tại đây trong doanh trại tất cả đều là phía Đông Thành hóa trang nở tờ cờ, bọn họ đối với Lâm Hàn đám người đến khá là kinh ngạc, nơi này đã có rất lâu chưa từng xuất hiện người tung tích, chớ nói chi là Lâm Hàn loại này người mạo hiểm. Đương nhiên, chúng ta có thể đều là mạnh mẽ người mạo hiểm, không đúng vậy sẽ không tới đến nơi như thế này thám hiểm. Lâm Hàn cười hì hì trả lời nói ra, vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy cái này nở tờ cờ trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng dấu chấm than. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có một việc hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta. Ở lúc nói chuyện, cái này nở tờ cờ tên từ từ hiện lộ ra, Lâm Hàn kinh ngạc phát hiện, cái này xem ra chỉ là một người tuổi còn trẻ nam tử nở tờ cờ, lại là cái này nơi đóng quân nhân vật dẫn đầu. Ken, Trấn Ma Chi doanh người quản lý, Vương Hổ muốn ngươi trợ giúp bọn họ hoàn thành một ít chuyện, nếu như các ngươi có thể hoàn thành Vương Hổ giao cho nhiệm vụ của các ngươi đều sẽ đạt được đặc thù khen thưởng. Xin chú ý, nhiệm vụ này làm nhiệm vụ đặc thù, sẽ không chịu đến 1 năm lần nhiệm vụ hạn chế, nhiệm vụ hạn chế nhân số, 0-5 người. Ừm, là nhiệm vụ kiểu phát động, hơn nữa còn là đoàn đội nhiệm vụ, nếu như vậy, Đao Hồn, ngươi cùng Tiêu Đốt Tay lập tức tới ngay, trước tiên đem nhiệm vụ này tiếp nhận rồi lại nói. Làm tiểu đội trưởng, Lâm Hàn ở phát hiện nhiệm vụ này lại là một cái tổ đội nhiệm vụ thời điểm, đã bắt đầu kích chuyển động, loại này tiểu phát động tổ đội nhiệm vụ, đồng dạng, bình thường đều sẽ có không sai khen thưởng, đương nhiên, độ khó khẳng định cũng là muốn so với phổ thông nhiệm vụ muốn hiếm thấy nhiều, chỉ cần bọn họ có đủ thực lực, vậy tuyệt đối là một cái không sai kỳ ngộ. Ồ, tiểu phát động nhiệm vụ. Chờ ta. Nghe thấy có nhiệm vụ thời điểm, Trương Lượng tương đương quả đoán liền lựa chọn vứt bỏ này của mình cái đội hưu, mà Thiêu Đốt Tay nhưng là mặt đen lại mang theo bộ đội ở phía sau truy, người này cũng là quá không có suy nghĩ đi, chỉ là câu nói vừa dứt liền mang theo bộ đội lui lại, nếu như không phải hắn phản ứng đúng lúc, lại đoạn hậu quả đoán, phòng trường hiện tại cũng đã bị quái vật cho vây quanh. Keng. Các người tiếp nhận rồi nhiệm vụ đặc thù thanh lý chết oan nơi. Nhiệm vụ này làm liên hoàn nhiệm vụ, đang hoàn thành cuối cùng một khâu nhiệm vụ thời điểm, các ngươi sẽ thu được phong phú khen thưởng. Thanh lý chết oan nơi, hiện nay độ khó B, trấn ma chi doanh người quản lý Vương Hổ nghe nói các ngươi là có thực lực người mạo hiểm, hắn muốn mời các ngươi giúp hắn mấy cái bận điệu, đương nhiên, này cũng không phải để cho các ngươi bạch xuất lực, nếu như ngươi có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, các ngươi sẽ thu được cực kỳ phần thưởng phong phú. Hiện nay nhiệm vụ yêu cầu, thanh lý trấn ma chi doanh phụ cận du đang chết oan kiếm hồn, những người này đều là đặc biệt đáng ghét, mời đánh giết 5000 đơn vị chết oan kiếm hồn sau khi trở lại, tiếp tục cùng Vương Hổ trò chuyện. Ta đi, 5000 đơn vị, ngươi vẫn đúng là. Tất cả mọi người nhìn thấy nhiệm vụ này yêu cầu thời điểm, hầu như mặt đều tái rồi, bọn họ nghĩ tới độ khó cao, cũng từng nghĩ đến phiền phức, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy phiền phức, 5000 đơn vị cựu đẳng quán quân cấp binh chủng, đánh thời điểm vẫn chưa thể kéo quá nhiều, dù cho là Lâm Hàn bọn họ sớm đã có chuẩn bị, nhìn thấy thời điểm cũng biến thành đau đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 948, ảnh hưởng tương lai lựa chọn. Nếu như có thể, bọn họ tình nguyện đi khiêu chiến buộc, cũng không muốn đối phó những nguy hiểm này ra hỏa, linh thể năng lực làm cho chúng nó có thể vòng qua phòng tuyến trực tiếp công kích phía sau pháp hệ bộ đội, toàn bộ chiến đấu đều là đang chạy trốn cùng thi pháp trong quá trình tiến hành, đối với đông đảo tờ lệ ơ tới nói, kỳ thực là một cái rất khô khan quá trình. Lâm Hàn bọn họ nhìn đồng hồ, lúc này đã là đêm khuya, mà ở trải qua cột tháp cuộc chiến về sau, tình huống của mọi người kỳ thực đều không phải rất tốt, đang thảo luận một lúc sau khi, Lâm Hàn cùng những người khác ước định sáng sớm ngày mai lọ dìn thời gian, sau đó rất trực tiếp lui ra game. Vù vù. Ở trên mặt bàn điện thoại di động còn ở chấn động nhẹ nhẹ, đó là có chưa xem ngắn tức nhắc nhở, mở ra điện thoại di động, Lâm Hàn nhìn thấy một cái quen thuộc mà lại mã số xa lạ, ở xem xong nội dung tin ngắn sau khi, hắn đưa điện thoại di động thuận lợi ném lên giường, cả người phảng phất là xương bị đánh rơi xuống giống như vậy, trực tiếp mềm ra ở trên giường. Cái số này là đến từ một cái đã từng quen thuộc, thế nhưng hiện tại xa lạ người, nàng đã từng làm bạn Lâm Hàn 2 năm, thế nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi, mà nguyên nhân là nàng đối với Lâm Hàn đã không có bất luận cảm tình gì. Cho tới hiện tại nàng cho mình gửi nhắn tin, kỳ thực cũng không có những chuyện khác, là bọn họ hội bạn học vấn đề, trước đó cao trung bạn học muốn mở một cái hội bạn học, mà nàng làm bạn học này sẽ người chủ trì, đương nhiên phải đến thông báo Lâm Hàn. Cũng thật là phiền phức đây. Đối với này một cái tin nhắn, Lâm Hàn đã không thể dùng tâm loạn như ma để hình dung, hắn tư duy đang trở nên hỗn loạn, hắn coi chính mình ở sau khi sống lại, có thể quên mất khoảng thời gian này. Thế nhưng, này điều tin nhắn xuất hiện, lại làm cho tâm tình của hắn trở nên càng thêm không ổn định. Đời trước thời điểm, hắn từ chối lần này hội bạn học mời. Bởi vì khi đó Lâm Hàn kẻ vô tích sự, hắn không biết nên dùng ra sao tư thái đến đối mặt đã từng người yêu, ở thực tế tàn khốc chen ép xuống, hắn cuối cùng lựa chọn trốn tránh, thế nhưng đời này, hắn đột nhiên muốn đổi một cái phương thức. Được rồi, ta đến lúc đó trở về. Đêm này một cái tin nhắn gửi đi trở lại, Lâm Hàn phảng phất là bị lấy sạch hết thể khí lực giống như vậy, ở trên giường nửa ngày cũng không hề nhúc nhích. Vô số hình ảnh phảng phất là phim đèn chiếu đồng dạng, bình thường, từ trước mắt hắn tránh qua. Hắn coi chính mình có thể lãng quên, lại phát hiện, này kỳ thực là một cái rất buồn cười sự tình. Vù 3 vù 4. Sáng sớm, một tia ánh mặt trời chiếu ở trong phòng, điện thoại di động chấn động thanh đem Lâm Hàn từ trong giấc ngộng thức tỉnh, hắn nhìn đồng hồ, đã là 9 điểm hơn 20, mà điện thoại di động chấn động đến từ Hà Hạo gia hỏa kia điện thoại. "Này, Tiểu Lâm tử, ngươi tối hôm qua cũng nhìn thấy cái kia tin nhắn đi?" "Ừm." Hà Hạo gọi số điện thoại này là bởi vì cái gì Lâm Hàn rất rõ ràng, dù sao đời trước thời điểm, hắn đã trải qua. Hiện tại chỉ là lại đem đã từng cảnh tượng lặp lại, thế nhưng bởi vì hắn tối hôm qua làm ra lựa chọn, hắn biết đỡ lấy phát triển đều sẽ tôi cút không giống, ngươi là chuẩn bị đi tham gia đi. Hà Hạo bên kia trầm mặc nửa ngày sau khi rốt cục mở miệng nói ra, từ Lâm Hàn cái kia ân trả lời bên trong, hắn đã rõ ràng Lâm Hàn làm ra lựa chọn, từ sơ trung đến cao trung, lại từ cao trung đến đại học, hắn cùng Lâm Hàn Trương Lượng đều là bạn bè, nhiều năm sinh hoạt nhường giữa bọn họ hầu như không có bí mật gì, mà lẫn nhau trong lúc đó cũng là đã sớm quen thuộc tấu, thậm chí đại học bọn họ lao sư còn tưởng rằng ba tên này là anh em ruột đây, không phải vậy làm sao sẽ như vậy hiểu rõ. Ngươi xác định ngươi có thể tiếp thu? Nàng đã tìm một cái tân bạn trai, lần này ta cùng Trương Lượng hai người kỳ thực cũng không phải rất muốn cho ngươi đi. Lâm Hàn trả lời nhường Hà Hạo có chút do dự, hắn biết tính cách của Lâm Hàn, người này bình thường xem ra là ôn hòa cực kỳ, thế nhưng người điên biệt hiệu không phải là tùy tiện gọi ra, càng là người điên cuồng, ở bình thường khả năng càng là thành thật, ở thành thật bề ngoài dưới, bên trong cơ thể của bọn họ ác ma khả năng càng thêm khủng bố. Khắc khắc, các ngươi hai người này, ta vẫn không có đáng sợ như vậy được chứ? Bị Hà Hạo vừa nói như thế, trong lòng Lâm Hàn cũng là ấm áp. Hắn cảm giác được con mắt có một chút ướt át, loại quan tâm này cũng không phải làm ra vẻ, nhìn dáng dấp hắn đã cùng Trương Lượng đều đã nói cái vấn đề này. Người chắc chắn chứ? Nghe được Lâm Hàn vừa nói như thế, trong lòng Hà Hạo tảng đá lớn vẫn không có thả xuống, vẫn là không yên tâm hỏi. Đại gia ngươi, thật sự cho rằng ta chính là như vậy bụng dạ hẹp hỏi sao? Nay đều mấy năm, làm sao có khả năng không bỏ xuống được, ta liền như thế cùng ngươi nói, nếu như ngươi phát hiện ta có vấn đề gì, các ngươi tháng này thức ăn ta liền bao, ai? Đừng nói ta khu môn, liền đầu phố cái kia ra nhà hàng, tiểu sao còn đủ, chớ khách khí với ta. Lâm Hàn cũng là hiếm thấy dầu nước đổ đổ vách một lúc, chỉ là hắn bên này vừa dứt lời, Hà Hạo bên kia cũng đã bắt đầu thốn tức lên. "Ngươi chủ, ngươi cho rằng ta không biết cái tên nhà ngươi kiếm được bao nhiêu à? Mấy tháng nay, ngươi từ trò chơi này mò tiền, đến có mấy triệu đi. Ngươi nhà này hàng gà chống biến vượng hoàng, vẫn như thế khu a?" Hà Hạo đúng là cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp đem Lâm Hàn gốc gác cho vạch trần, bất quá hắn lần này đúng là thật sự sai rồi, Lâm Hàn ở cái trò chơi này bên trong kiếm được tiền, vượt xa sự tưởng tượng của hắn, mấy triệu chỉ có thể nói là số lẻ, hiện tại Lâm Hàn thẻ ngân hàng con số đủ khiến hắn mỗi ngày an tâm nằm ở nhà ăn lợi tức ăn được chết giả. Bất quá hắn cũng không mong muốn qua cuộc sống như thế, này cũng không phải hắn theo đuổi, hắn hiện tại thân thể đã là đối với tương lai có vô hạn hiếu kỳ, hắn vẫn luôn đang nghi ngờ, chính mình trở lại thế giới này, đến cùng là vì cái gì, mà ở tối ngày hôm qua, hắn phát sinh cái kia tin nhắn thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện chính mình trở về chân chính ý nghĩa. Một đời trước bên trong, hắn lưu lại quá nhiều tiếc nuối, bất kể là chính mình vẫn là bằng hữu, hắn đều làm rất nhiều việc không tốt, mà đời này, hắn càng nhiều thời điểm là ở sửa chữa chính mình một đời trước làm ra chuyện sai lầm. Những này sửa chữa đối với tương lai của hắn sản sinh thay đổi to lớn, mà thay đổi lớn nhất, phòng trường chính là lần này, hắn làm ra quyết định, đều sẽ ảnh hưởng đến hắn đã từng ký ức, khả năng bởi vì hắn lần này thay đổi, hắn tương lai nguyên bản hẳn là chuyện đã xảy ra, đều sẽ thay đổi, thế nhưng Lâm Hàn lần này nhưng là lạ kỳ bình tĩnh. Làm ra quyết định như vậy, hắn có thể sẽ hối hận rất lâu, thế nhưng nếu như hắn không làm như vậy, hắn khả năng cần hối hận thời gian, chính là cả đời, đang hối hận một quãng thời gian cùng hối hận cả đời bên trong, hắn lựa chọn người trước, cái này cũng là vì sao hắn sẽ đáp ứng đi tham gia hội bạn học nguyên nhân, đời này hắn đã không muốn giống như trước như vậy thấp kém sống sót. Kha kha, vậy cũng là lão bà bản, đây chính là không thể tùy tiện lộn xộn. Thiết, ngươi người này, quên đi thôi. Nhanh lên một chút, chuẩn bị lên chơi game, ta cảm thấy ta hiện tại toàn thân cũng đã tràn ngập sức mạnh. Đại gia ngươi sức mạnh, đánh một buổi tối khó khẻ, xảo chết cha rồi. Âm thanh của Hà Hạo tương đương kích động, có thể thấy, người này đối với tân phó bản là tràn ngập tò mò cùng khát vọng, thế nhưng từ điện thoại một bên khác chuyển đến Trương Lượng nổi giận âm thanh thấy được, người này kích động, phòng trưng nhường một người khác tối ngày hôm qua ngủ đến không phải rất tốt. Ở rửa mặt một phen sau khi, Lâm Hàn cũng không lo nổi ăn điểm tâm cái gì, hắn tùy tiện chút xuống một hộp sữa bò, sau đó liền mang tới game mũ giáp, ở hào quang màu xanh lam tràn ngập tầm nhìn sau khi, hắn đã ra trong doanh trại. Lúc này nơi đóng quân đã xuất hiện vài cái player khác, bất quá đều là Lâm Hàn bọn họ anh linh điện công đoàn, nhìn thấy lao đại đột nhiên lọ dịn, này mấy cái player ở lẫn nhau lên tiếng chào hỏi sau khi liền rời đi nơi đóng quân. Bọn họ hẳn là cũng là nhận được thanh lý nhiệm vụ, mở ra tiểu địa đồ kiểm tra thời điểm, Lâm Hàn phát hiện phụ cận đã thêm ra rất nhiều điểm sáng màu xanh lục, đó là bọn họ công đoàn thành viên, nhìn rằng, "Dốc, những người này đã đều không nhẫn mại được hiếu kỳ, bắt đầu tiến vào bản đồ mới khai hoang." "Khá lắm, ngươi cuối cùng cũng coi như là cam lòng tới rồi." Nhìn thấy Lâm Hàn chính đang bên kia hết nhìn đông tới nhìn tây, Trương Lượng cùng Hà Hạo, Thiêu Lốc Tay, Dưa Hấu Quá Lang bốn người từ đằng xa đi tới, Lâm Hàn xin lỗi cười cợt, sau đó mở ra tổ đội hình thức, quay về bốn người khởi xướng tổ đội mời. "Hiện tại chúng ta công đoàn người đều ở nơi này." Đội ngũ sáng tạo sau khi, Lâm Hàn vừa bắt đầu tìm kiếm chết oan kiếm hồn, cũng là ở tổ đội kênh bên trong tò mò hỏi. Hắn hiện tại ứng nhìn thấy công đoàn cờ lỡ liền vượt quá 20 người, này còn chỉ là hắn nhìn thấy, nếu như hắn không có đoán sai, hiện tại phía Đông Chi Thành hẳn là đã bắt đầu từ từ quay về phổ thông cờ lỡ mở ra. Ừm, kém bất quá 70% người đều ở nơi này đi. Trận doanh chiến trường bên kia đã giao cho những kia cấp thấp cờ lỡ đi chơi, nờ tờ cờ hiện tại chiến đấu đã ổn định lại, hắc ám trận doanh bên này không đẩy được, đương nhiên, ta phỏng chừng là nờ tờ cờ bên kia đã bắt đầu đang liên hiệp, chuẩn bị quốc chiến đi. Thiêu Đốt Tay đúng là đem mình bản thân biết tình huống toàn bộ nói ra, trận doanh trên chiến trường, nguyên bản đánh không thể tách rời ra hắc ám trận doanh cùng quang minh trận doanh đột nhiên thế tiến công bắt đầu trì hoãn, cái cảm giác này từ nở tờ cờ bộ đội số lượng cùng với tiến công cường độ là có thể thấy. Bất kể là quang minh trận doanh vẫn là hắc ám trận doanh đều trở nên tiêu chiến lên, đây nhất định không phải cái gì bình thường tình huống, ở một ngày trước, hai người này trận doanh còn thân nhau, làm sao mà qua nổi một buổi tối, rồi cùng yên gà như thế. Phòng trưng là, phía Đông Chi Thành mở ra không phải nói liền muốn cùng thiên giới chi thành có quan hệ sao? Trên diễn đàn đều có người đã nói, phía Đông Chi Thành hoàn toàn mở ra sau phòng trưng sẽ không vượt quá một tháng, quốc chiến liền muốn toàn diện bạo phát. Dưa Hấu Quá Lang ở kênh Party bên trong rất khẳng định nói, nàng bình thường rất thích xem diễn đàn, ở trên diễn đàn sẽ có rất nhiều tin tức, những tin tức này có chính là thật sự, có chính là giả, còn làm sao phân biệt, cũng chỉ có thể xem tờ lễ phán đoán. Quốc chiến vật này, từ lúc hơn một tuần lễ trước liền bị tờ lễ nói ra qua, bất quá khi đó bọn họ đối với quốc chiến hiểu rõ còn không rõ ràng lắm, chỉ là đang thảo luận quốc chiến độ khả thi, cùng ngày giới chi thành tin tức này không biết bị ai thả ra về sau, mới thật sự là gây nên sóng lớn mênh mông. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 949, cho tàn đoán linh. Không kém bao nhiêu đâu, nếu như thật sự muốn mở ra, chúng ta mấy ngày nay phải chuẩn bị sẵn sàng, không phải vậy đến lúc đó chúng ta sẽ chết đến mức rất thảm. N. Lâm Hàn nói chuyện không phải chuyện giật gân, thiên giới chi thành mở ra, nhóm đầu tiên tiến vào khẳng định là mỗi cái quốc gia tinh nhuệ player, đây là quốc gia bên trong tinh nhuệ, thực lực đó đều là không thể coi thường, các loại quái vật cũng có thể sẽ nô ra, coi như là Lâm Hàn, cũng không dám kinh thường. Được rồi, đừng nghĩ nữa đến nhiều như vậy. Trước tiên đem trong tay nhiệm vụ làm nói sau đi, người ở đây sẽ càng ngày càng nhiều, phòng trừng cái này phó bản là thuộc về đặc thù phó bản, sẽ không bị bố trí lại loại kia, mau mau cấp quái đi, không phải vậy đến lúc đó cũng chỉ có thể chờ đợi đổi mới. Hà Hạo đánh gây đối thoại của bọn họ cùng suy nghĩ, bọn họ lúc tiến vào liền đã phát hiện chính mình là ở phó bản bên trong lọ gìn, chuyện này ý nghĩa là cái này phó bản rất khả năng là một cái đặc thù phó bản, sẽ không bố trí lại, đợi lỡ ở bên trong lọ góc, lần thứ hai lọ gìn thời điểm cũng là tại hạ tuyến địa phương, mà không phải phó bản bên ngoài. Đợt lễ khác tiến vào cũng là chứng thực suy đoán này, bọn họ cùng Lâm Hàn cũng không phải đồng thời vào tờ layer, cũng không tồn tại một đội ngũ, thế nhưng bọn họ cũng có thể tiến vào bên trong, hơn nữa còn là cùng Lâm Hàn bọn họ một cái phó bản, này liền chứng thực cái này phó bản, xác thực là một cái đặc thù phó bản. Nếu như vậy, nơi này quái vật liền không phải ở lui ra phó bản sau khi bố trí lại, mà là một quãng thời gian tạo mới một lần, khi làm khu vực này tờ layer quá nhiều thời điểm, thì có thể sẽ xuất hiện tờ layer quá nhiều, quái vật không đủ giết tình huống. Tình huống như thế ở game sơ kỳ thực sự là quá nhiều lần, vì một đám dã quái hoặc là đặc thù tài nguyên kiến trúc, thường thường sẽ bạo phát chiến đấu, người thắng có thể thu được hết thảy chiến lợi phẩm, mà người thất bại đều sẽ mất đi hết thảy. Hiện tại toàn bộ phó bản bên trong tờ layer còn chỉ là Lâm Hàn cái này công đoàn. Này ngược lại là đúng không có cái gì, thế nhưng nếu như bọn họ tiếp tục kéo dài, đợi được tờ layer khác tiến vào khu vực này thời điểm, thì có thể sẽ phát sinh ma sát. Đại thanh lý chính đang bắt đầu, Lâm Hàn bọn họ không ngừng đem phụ cận chết oan kiếm hồn hấp dẫn lại đây, sau đó pháp hệ bộ đội phối hợp người làm phép anh hùng tiến hành đánh tạc, loại này thu gặt tương đương có hiệu suất, hơn nữa hai cái tinh linh bóng đêm tộc tờ layer cộng thêm một cái địa ngục tộc tờ layer, có thể bảo đảm bọn họ bên này phát ra hỏa lực tuyệt đối đầy đủ. Không ít công đoàn thành viên đều là ước ao cực kỳ nhìn cái đội ngũ này, bọn họ cũng đều biết này trong đội ngũ là người nào, có thể nói như vậy. Hiện tại toàn bộ trong game là rất khó tìm được một nhánh có thể cùng Lâm Hàn bên này phát ra hỏa lực có thể đối kháng đội ngũ. Bọn họ cái đội ngũ này đã tụ tập vài cái chủng tộc hàng đầu thành viên, ở hiện tại hoàn cảnh này dưới, là không khả năng sẽ có khác một đội có như vậy thực lực đội ngũ xuất hiện. 5000 con chết oan kiếm hồn, này xem ra là một cái to lớn công tác, thế nhưng thực tế thao tác lên cũng không cần quá lâu, mỗi một đợt chết oan kiếm hồn số lượng đều ở 50 đội trở lên, một lần bọn họ có thể đồng thời đối phó ít nhất 4 chồng chết oan kiếm hồn. Mà chung quanh đây chết oan kiếm hồn số lượng cũng không ít, chỉ là một giờ không tới, bọn họ tất cả mọi người đều chiếm được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Không nghĩ tới các ngươi lại có thể nhanh như vậy giải quyết những người này, ân, ta đã cảm giác được trung quanh đây chết oan kiếm hồn đã ít đi rất nhiều, bất quá này cũng không phải kết thúc. Cầm đi người mạo hiểm, đây là các ngươi khen thưởng. Thực lực của các ngươi đã có thể đạt được phần này khen thưởng, đón lấy. Các ngươi muốn đi chỗ xa hơn giúp ta vặt hái một ít thiên thạch mỏ trở về, không trải qua cẩn thận, nơi đó sẽ có oán linh ngăn cản các ngươi. Ở vung tay lên sau khi, Lâm Hàn đám người dồn dập đạt được nhắc nhở, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, mà khen thưởng nhưng là tương đương đơn giản, cũng là trực tiếp nhất khen thưởng 3000 viên viễn cổ tiền đồng. Cái này khen thưởng nhường mọi người hầu như cười nhanh không ngậm mồm vào được. Tiểu khen thưởng này đối với bọn hắn tới nói quả thực chính là đồ tốt nhất, bởi vì viễn cổ tiền đồng mang ý nghĩa càng nhiều khen thưởng, nhiệm vụ khen thưởng không nhất định là bọn họ cần, bất quá viễn cổ tiền đồng nhất định có thể đổi đến cần. Ken, các ngươi tiếp nhận rồi nhiệm vụ thu thập thiên thạch mỏ, nên liên hoàn nhiệm vụ hiện nay số lần, một lần, các ngươi đã quét sạch phụ cận chết oan kiếm hồn, thế nhưng này cũng không thể giảm bớt nơi này nguy hiểm, trấn ma chi doanh binh lính gần nhất cần hợp lệ vũ khí, các ngươi có thể giúp bọn họ đi gần nhất chuyện ma quái khu mỏ quặng thu thập một ít thiên thạch mỏ, đây là rèn đúc vũ khí tài liệu tốt, bất quá xin chú ý, nơi đó đã bị một đám hung manh oán linh chiếm cứ. Xin cẩn thận, cũng không có vấn đề gì đi. Trực tiếp đi cái khu vực kế tiếp đi, chuyện ma quái khu mỏ quặng ở đông bắc một bên, chuẩn bị. Mở ra bản đồ lớn nhìn một chút, Lâm Hàn xác định chính mình nhiệm vụ của lần này mục tiêu, đó là ở hướng đông bắc hướng về một mảnh màu đen khu vực chuyện ma quái khu mỏ quặng, khu vực này khẩn sát bên chết oan nơi, khi mọi người cẩn thận từng ly từng tí một vòng qua tảng lớn chết oan kiếm hồn đi tới biên giới thời điểm, xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là một mảnh màu đen khu vực. Đây là một cái thế giới màu đen, đưa mắt vọng, hết thảy địa phương đều hiện ra một loại quỷ dị màu đen. Lâm Hàn dưới chân bùn đất cũng là phảng phất là có một cái đường ranh giới giống như vậy, bùn đất tại đây đều đường ranh giới sau khi liền đã biến thành màu đen. Nắm lên một cái bùn đất, Lâm Hàn nhìn một chút, phát hiện này kỳ thực là một loại màu đen cho tàn, phảng phất là món đồ gì thiêu đốt sau khi sản sinh, vừa giống như là khoáng thạch bụi. Khi bọn họ tiến vào khu vực này thời điểm, tất cả mọi người bên tai đều vang lên một thanh âm. Chuyện ma quái khu mỏ quặng này đã từng là phía Đông Chi Thành một cái trọng yếu khoáng thạch làm ra, nhưng mà oán linh ở tiến công phía Đông Chi Thành thời điểm, chúng nó chiếm cứ khu vực này, đem đã biến thành một mảnh quỷ. Đại hỏa thiêu đốt khu mỏ quặng một tháng bất diệt, ở phía Đông Chi Thành phong ấn khu vực này sau khi, những này oán linh ở nơi này không ngừng bồi hồi, chúng nó bị thống khổ chi phối, đều sẽ điên cuồng tấn công hết thể tiến vào khu vực này sinh vật. Nhìn dáng dấp là hỏa diễm thiêu đốt cho tàn, cẩn thận một chút, chung quanh đây có thể sẽ có quái vật gì, những này hắc hôi có chút vấn đề, ta luôn cảm giác đã có phiền phức. Đang nghe xong cái này giới thiệu sau khi, ở đây mấy người sắc mặt đều nghiêm túc lên, cái này giới thiệu nhường bọn họ cảm thấy nơi này đang trở nên quỷ dị lên, bất quá ở đi tới một khoảng cách sau khi, mọi người liền trở nên càng thêm bất an. Bọn họ phụ cận cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ quái vật, cùng chết oan nơi không giống, ở cái này chuyện ma quái khu mỏ quặng bên trong, bọn họ không có gặp phải bất kỳ sinh vật, trên bản đồ nhỏ không có điểm sáng màu đỏ biểu hiện, trái lại là ở tại bọn hắn tiến vào chuyện ma quái khu mỏ quặng phúc địa sau khi, bọn họ trên bản đồ nhỏ xuất hiện một chút đặc thù điểm sáng màu trắng. Những này là chúng ta cần nhiệm vụ khoáng thạch đi. Ở khóa chặt một cái điểm sáng màu trắng đi tới sau khi, Lâm Hàn đám người nhìn thấy chính là một mảnh chồng chất hòn đá, loại này hòn đá hiện ra một loại đặc biệt ngăm đen sắc, bề ngoài bóng loáng cực kỳ, khi làm, Lâm Hàn chạm đến khối này màu đen hòn đá thời điểm, hắn cũng đạt được nhắc nhở. Ken, ngươi phát hiện đặc thù khoáng thạch, thiên thạch mỏ. Thiên thạch mỏ, đặc thù đạo cụ, ở chuyện ma quái khu mỏ quặng bên trong thường thường sẽ xuất hiện như vậy khoáng thạch, không có ai biết chúng nó là làm sao đến, từng có đồn đại nói toàn bộ khu mỏ quặng phía dưới là một cái vân thạch khổng lồ, nhưng mà ở oán linh chiếm cứ khối khu vực này sau khi, sẽ không có người dám ra vào khu vực này. Đây là đặc thù đạo cụ a, không phải nhiệm vụ đạo cụ. Lâm Hàn nhìn khối này thiên thạch mỏ, trầm mặc nửa ngày sau khi đột nhiên nói ra, mà những người khác bị Lâm Hàn như thế vừa để tỉnh, cũng là trong nháy mắt cảm giác được cái gì. Nếu như nói loại này đạo cụ cũng không phải biểu hiện nhiệm vụ đạo cụ, vậy thì ý vị những thứ đồ này là có thể lặp lại thu thập. Thiên thạch mỏ tác dụng là cái gì, rất nhiều người đều không rõ ràng, thế nhưng Lâm Hàn làm kẻ sống lại, đến là tương đối hiểu, những này thiên thạch mỏ ở phía Đông Chi thành trên kỳ thực là một loại khác trọng yếu tài nguyên, không sai, ở đây tiền là viễn cổ tiền đồng, đây là chủ yếu lưu hành tiền, bất quá ở tại hắn mấy cái địa phương đặc thù, còn có thể lưu hành một loại khác đặc thù tiền, kia chính là những này thiên thạch mỏ. Những quáng thạch này đều là rèn đúc bảo vật tốt nhất vật liệu, cái này cũng là vì sao ở trấn Ma Chi doanh thời điểm, Vương Hổ sẽ làm Lâm Hàn bọn họ thu thập những này thiên thạch mỏ nguyên nhân, bất quá ngoại trừ bên ngoài Vương Hổ, ở phía Đông Chi thành một số địa phương cũng có nở tờ cờ ở thu thập, bọn họ sẽ dùng không giống phẩm chất bảo vật đến cùng tờ lỡ tiến hành trao đổi, tờ lỡ trong tay thiên thạch mỏ càng nhiều, đạt được khen thưởng cũng sẽ càng cao. Ngoài ra, còn có một cái rất địa phương trọng yếu, kia chính là thiên thạch mỏ phẩm chất, hết thảy thiên thạch mỏ phẩm chất không phải như thế, có chút thiên thạch mỏ phẩm chất rất cao, có nhưng là có lượng lớn tạp chất, phẩm chất rất kém cỏi, này liền ảnh hưởng nở tờ cờ đối với những này thiên thạch mỏ thu mua giá cả. Ken, ngươi thu được thiên thạch mỏ ít 1. Tiện tay từ trên mặt đất rút ra một đại khối quặng sắt thạch, Lâm Hàn phải đến như thế một cái nhắc nhở, mà ở hắn trong túi đeo lưng, nhưng là thêm ra một khối màu đen quặng thạch, Lâm Hàn nhìn một chút khối quặng thạch này, phẩm chất chỉ có điều là 37 điểm, chuyện này ý nghĩa là đây là một khối rất phổ thông thiên thạch quặng thạch. Mau mau thu thập, những quặng thạch này hẳn là đều có chỗ cần dùng, chúng ta làm hết sức cầm được càng nhiều càng tốt. Ở tổ đội kênh phát sinh một tiếng nhắc nhở sau khi, Lâm Hàn bắt đầu nhanh chóng thu thập giải rác ở phụ cận thiên thạch mỏ. Đương nhiên, ở thu thập quá trình bản hồng, hắn vẫn là tương đối cẩn thận, bởi vì hắn biết, ở chính mình phụ cận, ẩn giấu đi kẻ địch nguy hiểm. Ken, ngươi thu được thiên thạch mỏ ít 1. Lại sẽ một khối thiên thạch mỏ thu vào trong gói hàng thời điểm, Lâm Hàn vô ý nhìn một chút khối quáng thạch này phẩm chất, sau đó sắc mặt của hắn liền thay đổi, bởi vì thứ này lại có thể là một khối đánh vần làm 91 thiên thạch mỏ, ở mát làm 100 thiên thạch khoáng thạch bên trong, này đã xem như là tuyệt đối cực phẩm. Ken, Đó Lễ Hắc Ám khinh nhẫn ở thu thập thiên thạch mỏ trên đường đã kinh động cho Tàn Đoán Linh, chúng nó sắp đối với các ngươi phát động công kích. Xin cẩn thận. Nhưng mà, thu thập được như thế một khối khoáng thạch cũng không phải là không có đánh đổi, ở Lâm Hàn thu hồi khối khoáng thạch này đồng thời, trong đội ngũ tất cả mọi người đạt được nhắc nhở, điều này làm cho sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt biến đổi, trong thời gian cực ngắn, 5 người cũng đã nhanh chóng tụ tập cùng nhau, mà lượng lớn bộ đội, nhưng là đem bọn họ cho vững vàng bảo vệ lại đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 950, chủng tộc phối hợp. Các ngươi đều chiếm được nhắc nhở đi. Ở kênh bạc tỷ bên trong, Thiếu Đốt tay hơi sốt sáng nói ra, đây là gợi ý của hệ thống, mang ý nghĩa bọn họ đã phát động một số sinh vật cừu hận hoặc là phát động một số đặc thù nhiệm vụ, bất kể là một loại nào, bọn họ cũng đã chọc một ít người. F. Ừm, đạt được nhắc nhở, nhìn dáng dấp, chúng ta tựa hồ là trêu chọc đến một ít người, chú ý tiểu địa đồ, ta phát hiện chúng ta phụ cận có điểm sáng màu đỏ rồi. Trương Lượng trong giọng nói để lộ ra hắn cùng Thiêu Đốt tay như thế căng thẳng, mà vào lúc này, nguyên bản chỉ có Lâm Hàn mấy người bọn hắn tồn tại trên bản đồ, đột nhiên xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ, liền phảng phất là quái vật tạo mới giống như vậy, bọn họ một thoáng liền bị kẻ địch cho vây quanh rồi. Thật nhiều, bọn họ là từ dưới nền đất đi ra. Trên bản đồ quỷ dị biến hóa dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, mà ở tầm mắt của bọn họ bên trong cũng là xuất hiện kẻ địch dấu hiệu, đó là một đám chính đang từ màu đen cho tàn bên trong đứng lên đến đặc thù sinh vật, chúng nó xem ra cùng nhân loại không khác, thế nhưng thân cao nhưng ít nhất ở 3 mét trở lên, trên người dính đầy màu đen cho tàn, phảng phất là từ cho tàn bên trong sinh ra như thế. Màu đỏ thám ánh lửa từ cho tàn bên trong từ từ để lộ ra đến, mà những người này trên đỉnh đầu cũng là xuất hiện tên của chúng cho tàn đoán linh, đây là nơi này đoán linh sinh vật, cũng là Lâm Hàn bọn họ sắp muốn đối mặt kẻ địch. Cho tàn đoán linh, đoán linh cựu đảng quán quân binh chủng, chúng nó đã từng là ở khu vực này thợ mỏ, ở đoán linh tập kích khu vực này sau khi, hết thảy thợ mỏ đều bị tàn nhẫn sát hại, linh hồn của bọn họ bị đoán linh lực lượng ăn mòn, đã biến thành cho tàn đoán linh. Ở bình thường, chúng nó sẽ ngủ say ở cho tàn bên trong. Nên có người nỗ lực chia sẻ chúng nó bảo vật thời điểm, những này đoán linh tướng sẽ đem trong cơ thể lửa giận, hoàn toàn phát tiết tại đây một ít trộm trên người. Công kích 9401600. Phòng ngự 200. Phương thức công kích đốt cháy công kích. Giáp bảo vệ loại hình linh thể thân thể. HP 48000. Tốc độ công kích 4.8 giây một lần. Tốc độ di động 6.5m mỗi giây. Năng lực đặc thù 1. Hỏa diễm linh thể cho tàn đoán linh ở biến thành đoán linh trước đó bị liệt hỏa đốt cháy mấy ngày, cảnh này khiến trong thân thể của chúng tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm, hết thể đối với cho tàn đoán linh phát động cận chiến công kích đơn vị đều sẽ chịu đến 20% hỏa diễm đàn hồi thương tổn, đồng thời cho tàn đoán linh giảm thiểu chịu đến 20% vật lý thương tổn, hấp thu hỏa hệ ma pháp công kích cùng hắc ám hệ công kích ma pháp, miễn dịch cao cấp trở xuống nguyên rủa mặt trái hiệu quả, sinh vật năng lực hiệu quả yếu bớt. Hai đốt cháy công kích cho tàn đoán linh đang công kích thời điểm sẽ đối với mục tiêu tạo thành hỏa diễm thương tổn, đồng thời có 15% tỷ lệ tạo thành đốt cháy hiệu quả. Ở 5 giây bên trong làm cho mục tiêu chịu đến 400 điểm hỏa diễm thương tổn, đồng thời ở đốt cháy trạng thái, bị cho tàn đoán linh công kích đều sẽ ngoài ngạch chịu đựng 30% thương tổn. Ba hỏa diễm thổ tức cho tàn đoán linh phóng thích trong cơ thể lửa giận, đối với phía trước 8 mét hình quạt trong phạm vi hết thể kẻ địch tạo thành 150% công kích hỏa diễm thương tổn, đồng thời tạo thành đốt cháy hiệu quả. Sở kỳ hiệu này mỗi lần sử dụng đều sẽ làm cho tàn đoán linh công kích giảm thiểu 15%, kéo dài 20 giây. Bốn lên cơn giận giữ khi, làm cho tàn đoán linh chịu đến công kích thì đều sẽ tích lũy lửa giận, mỗi lần tích lũy 100 tầng lửa giận đều sẽ tăng lên cho tàn đoán linh 20% công kích, hiệu quả này nhiều nhất chồng chất đến 100%. Khi làm cho tàn đoán linh thu được 100% lửa giận thì thuộc tính đều sẽ ngoài ngạch tăng cường 50%. Chú ý một chút, đối phó người này, đừng dùng công kích thấp đơn vị. Trực tiếp trên cao công sinh vật, nhường bệ hẹ một tí lên. Nhìn thấy cho tàn đoán linh thuộc tính thì, mọi người ở đây trong lòng cũng là gần như nắm chắc. Cho tàn đoán linh là một loại cận chiến công kích ma pháp binh chủng, nắm giữ phạm vi thương tổn năng lực cùng trưởng thành năng lực. Thế nhưng những người này trưởng thành phải chịu đựng nhiều lần công kích mới có thể, đương nhiên, chúng nó năng lực phòng ngự rất xuất sắc, hấp thu hỏa hệ ma pháp công kích cùng hắc ám hệ công kích làm cho Lâm Hàn bên này pháp hệ phát ra bộ đội, trên căn bản liền phế bỏ. Địa ngục tộc cùng tinh linh bóng đêm tộc chủ yếu ma pháp phát ra đến từ hỏa hệ cùng hắc ám hệ ma pháp, này hai cái ma pháp đều không thể sử dụng, chẳng khác gì là hai cái chủng tộc người thi thuật anh hùng đều muốn đi vào té đi hình thức, này cùng trước đó chết oan kiếm hồn là hoàn toàn khác nhau một loại sinh vật, mà cho tàn đoán linh xuất hiện, càng thêm chứng thực cái này phó bản cần tợ lệ ở trong lúc đó phối hợp lẫn nhau. Các người pháp hệ bộ đội tạm thời đừng phát ra, pháp hệ anh hùng chuyển hướng kiểm soát chiến trường, cho hết thể bộ đội trên ngự hỏa kỹ thuật, tiện thể chú ý tình huống xung quanh, đừng đến lúc đó bị đánh lén cái gì. Lâm Hàn chỉ huy hắc ám bệ hệ một trực tiếp tiến lên liên tiếp, mà Trương Lượng bên này cũng là theo sát phía sau. Bọn họ hai cái hiện tại chính là chủ yếu phát ra giả, còn dưa hấu quá lang cùng thiêu đốt tay bộ đội của bọn họ, chủ yếu là lấy kiểm soát chiến trường cùng duy trì làm chủ. Đương nhiên, nếu như có viễn trình binh chủng, cũng có thể gia nhập chiến đấu, thế nhưng tiền đề là những này viễn trình binh chủng phát ra đường quá nhược. Lên cơn giận giữ cái năng lực này là cho tàn đoán linh nguy hiểm nhất năng lực, nó có thể làm cho tàn đoán linh nắm giữ khó có thể tưởng tượng lực phá hoại, 100% thương tổn tăng cường, cái kia không phải đùa giỡn, hơn nữa ở chồng chất đầy sau khi, còn có 50% ngoài ngạch thuộc tính tăng lên. Chỉ là này một cái sở kỳ hiệu, cho tàn cổ tròn công kích là có thể tăng lên tới ít nhất 5000 trình độ, hơn nữa hàng này còn pháp hệ công kích, đến lúc đó bị hàng này cho đánh một thoáng, cái kia chua sảng khoái quả thực khó có thể tin, đặc biệt ở hỏa diễm thổ tức công kích dưới, Lâm Hàn bên này bộ đội có thể sẽ đồng loạt bị thu gạt. Người thi thuật cho xạ thủ bộ đội trên bách phát bách chúng cùng được ăn cả ngã về không, ta sẽ để vong linh phù thủy cho các ngươi hàng trước bộ đội trên tà ác của Nhật, chú ý mình bộ đội HE, mặt khác, tất cả mọi người đều nhớ quan sát kẻ địch bờ UFF trạng thái, cái kia lên cơn giận dữ, tuyệt đối đừng điệp đến 1000 tầng, không phải vậy liền muốn xảy ra chuyện rồi. Lâm Hàn lúc này đã hoàn toàn tiến vào chỉ huy trạng thái, rít gào bệ hệ một trực tiếp đón nhận cho tàn đoán linh, mặc dù nói cho tàn đoán linh hình thể to lớn, thế nhưng so sánh bệ hệ một, vẫn là thuộc về khá là nhỏ gầy sinh vật, ở đợt thứ nhất trong công kích, cùng bạo bệ hệ một cùng hắc ám bệ hệ một liền trực tiếp đem mấy chục con cho tàn đoán linh cho đánh bay đi ra ngoài. Sau đó hôn chiến bắt đầu bạo phát, cho tàn đoán linh mặc dù nói là pháp hệ binh chủng, không quá gần chiến hạn chế làm cho chúng nó uy hiếp cũng không phải quá lớn, bệ hệ một đối với những người này thương tổn rất cao, chúng nó chỉ có 20% giảm thương hiệu quả, ở phát ra mặt trên, bệ hệ một phát ra quả thực chính là đột biến. Bất quá bởi vậy, những người này chính mình cũng không dễ chịu, bởi vì mỗi lần công kích đều sẽ chịu đựng 20% ma pháp đàn hồi thương tổn, cộng thêm tà ác cùng nhiệt hiệu quả, bệ hệ 1 HP quả thực chính là ào ào ào giảm xuống. Phản ma pháp sắc ngoài. Nữ yêu dồn dập bắt đầu cho hàng trước bộ đội phóng thích phản ma pháp sắc ngoài, bởi vì đàn hồi thương tổn làm ma pháp thương tổn, vì lẽ đó sự tổn thương này là có thể bị nữ yêu tâm chắn hấp thu lấy, chớ xem thường này 20% đàn hồi thương tổn, bởi vì bệ hệ 1 ở cuồng bạo trạng thái tốc độ công kích tương đương kinh người, mặt trái hiệu quả cũng là đàn hồi thương tổn tần suất tương đương đáng sợ. Một cái 2000 điểm tâm chắn hầu như chỉ có thể kéo dài 10 giây loại khoảng trừng, cũng may chính là Lâm Hàn bọn họ lần này đối phó cho tàn đoán linh cũng không phải quá nhiều, bệ hệ một ở hình thành một vòng vây sau khi thành công đem hết thể kẻ địch toàn bộ che ở bên ngoài. Trên bầu trời, băng xương cự long rốt cục bắt đầu phát ra toàn mở ra, những người này đối với cho tàn đoán linh công kích tương đương cao, mỗi một lần tạo thành thương tổn hầu như đều ở 2000 điểm thương tổn trở lên, không nghi ngờ chút nào, những người này mới phải phát ra chủ lực. Băng xương cự long công kích là thủy hệ công kích, xem ra những người này nhược điểm là thủy a. Thiêu đốt tay cũng là phát hiện cái vấn đề này, làm địa ngục tộc tợ layer, hắn tối không muốn gặp phải chính là cho tàn đoán linh loại sinh vật này, chúng nó hỏa diễm hấp thu năng lực trực tiếp đem địa ngục tộc chiến đấu binh chủng đều phế gần đủ rồi, nhất là nhường thiêu đốt tay xoắn suýt chính là, dù cho là chính mình lãnh chúa sở kỳ hiệu mang vào hỏa diễm thương tổn, cũng sẽ bị những người này hấp thu. Thiên phú của hắn bên trong có mang vào hỏa diễm công kích thiên phú, theo lý thuyết đây là một cái rất tốt cường hóa phát ra năng lực, thế nhưng hiện tại tình huống thực tế là như vậy, đại ác ma cho những người này một liêm đao, tạo thành thương tổn là hơn 600, mang vào hỏa diễm thương tổn là hơn 400, sau đó bị hấp thu, cuối cùng tạo thành thương tổn chỉ có đáng thương 200 điểm không tới. Cái này cũng là mang vào thương tổn thay hại, đại ác ma mang vào thương tổn là căn cứ công kích trị số mà thay đổi, hơn 400 hỏa diễm thương tổn là chúng nó công kích trị số quyết định, mà không phải thương tổn trị số quyết định, một đao xuống, kẻ địch HP hầu như không có cái gì thay đổi, điều này làm cho thiêu đốt tay quả thực chính là dở khóc dở cười. Trận chiến đấu này cũng không có kéo dài quá lâu, một lần xuất hiện cho tàn đoán linh số lượng cũng chính là 5080 đơn vị, mà ở hết thể đoán linh đều bị đánh giết sau khi, bốn phía lại một lần nữa đã biến thành trước đó chống rông tình huống, thế nhưng hiện tại trong đội ngũ tất cả mọi người đều biết, những quáng thạch này, kỳ thực chính là từng cái báo cảnh sát hệ thống. Chú ý một chút, đừng phân tán quá mở ra, thu thập khoáng thạch thời điểm, tận lực cẩn thận một chút, đạt được gợi ý của hệ thống liền lập tức tập hợp, tuyệt đối đừng kéo dài. Ở tách ra trước đó, Lâm Hàn cùng mọi người cường điệu một phen, bọn họ hiện tại bên này đã có nhất định kinh nghiệm, lần thứ hai đối mặt những kẻ địch này thời điểm thì sẽ không cùng trước đó như thế. Đương nhiên, loại kẻ địch này xác thực là rất phiền phức, bởi vì ai cũng không biết bọn họ sẽ vào lúc nào tỉnh lại những người này. Ken, tớ lỡ hắc ám khinh nhẫn ở thu thập tiên thạch mỏ trên đường đã kinh động cho tàn đoán linh, chúng nó sắp đối với các ngươi phát động công kích. Xin cẩn thận. Ken. Tớ lỡ dưa hấu quá lang ở thu thập thiên thạch mỏ trên đường đã kinh động cho tàn đoán linh, chúng nó sắp đối với các ngươi phát động tiến công. Xin cẩn thận. Ken. Tớ lỡ không ăn trộm dầu con chuột ở thu thập thiên thạch mỏ trên đường đã kinh động cho tàn đoán linh, chúng nó sắp đối với các ngươi phát động công kích. Xin cẩn thận. Gợi ý của hệ thống lại một lần nữa vang lên, thế nhưng lần này, gợi ý của hệ thống là liên tục vang lên 3 lần, ở trong đội ngũ sắc mặt của mọi người đều là đại biến, chuyện này ý nghĩa là bọn họ đều sẽ đồng thời chịu đựng ba sóng cho tàn oán linh tiến công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 951, cho tàn lãnh chúa. Chú ý, ba sóng kẻ địch. Tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cái này nhắc nhở xuất hiện trong ngay mắt, Lâm Hàn bọn họ lông tơ đều tụ lên, ba sóng kẻ địch cùng tiến lên, đó cũng không là đùa giỡn, mà ở tại bọn hắn trên bản đồ nhỏ, cũng xác thực là thể hiện ra, bởi vì trên bản đồ nhỏ chỉ là trong nháy mắt liền thêm ra một đống điểm sáng màu đỏ, lít nhá lít nhít, hầu như đem mọi người cho toàn bộ thôn phệ. Nữ yêu, cho hàng trước bộ đội trên phản ma pháp sắc ngoài, con chuột, cho bộ đội trên ngự hỏa kỹ thuật, chuẩn bị sẵn sàng, kẻ địch đến rồi. Lâm Hàn cảm giác được tinh thần một thoáng liền lên đã đến, lượng lớn kẻ địch vây quanh làm cho bọn họ rơi vào bị vây công cảnh khốn khó. Trên bầu trời băng xương cự long trên đỉnh đầu đã xuất hiện tà ác cùng nhiệt tiêu chí, này một nhóm bộ đội là trước hết phát động công kích, khi làm cho tàn đoán linh mới vừa từ cho tàn bên trong xuyên lúc đi ra, che ngập bầu trời băng xương long tức liền trực tiếp bao trùm toàn bộ khu vực. Nhạc Văn tiểu thuyết. Mà vào lúc này, cái khác mấy tốp tợ lệ ở cũng đều tiến vào phía đông chi trong thành, bọn họ đều là Á Nguyệt công đoàn thành viên, Ankaza cùng Mạ Lạ Xạ hai người đều tương đối khôn khéo, này một nhóm tợ lệ xem như là bọn họ tuyệt đối có thể tin tưởng tâm phúc nhân viên, vì bảo vệ tốt cái này phó bản hướng dẫn, bọn họ cũng coi như là phí hết tâm tư. Trước tiên tìm tòi tình báo, làm hết sức cướp đoạt nơi này nhiệm vụ, ở người khác đến trước đó, chúng ta đến đem lợi ích làm được sử dụng tốt nhất. Trải qua kiếm tiên trưởng lão lại nhải giảng giải sau khi, Ankaza đám người bắt đầu rồi sự tự do của chính mình hành động, mục tiêu của bọn họ cùng Lâm Hàn bên này hầu như là giống nhau như lúc, tất cả mọi người đều ngay đầu tiên bắt đầu sưu tập các loại không giống nhiệm vụ, mà ở đem toàn bộ khu vực nhiệm vụ càn quét một vòng sau khi, bọn họ bắt đầu hướng về nơi phong ấn đi tới. Đây là mỗi một cái tiến vào phía đông chi thành tợ lẽ đều sẽ trải qua quá trình, đương nhiên Ankaza bọn họ lần này vận may không phải rất tốt, bởi vì bọn họ sưu tập nhiệm vụ đều là Lâm Hàn bọn họ lựa chọn sau khi còn lại, mặc dù nói qua sau một ngày, nhiệm vụ đã bị tạm mới. Thế nhưng trên một nhóm anh linh điện tờ lơ lại càn quét một lần, hiện tại còn lại nhiệm vụ, kỳ thực đã không có quá nhiều tốt hơn. Cho dù là như vậy, đối với Ankaza đám người tới nói, này vẫn như cũng là một cái cực kỳ hưng phấn thu hoạch, lượng lớn viễn cổ tiền đồng thu được mang ý nghĩa bọn họ có thể bắt đầu thay đổi các loại bảo vật. Đối với toàn bộ công đoàn tới nói, đây là một lần khai hoang, chỉ là đợi được bọn họ tiến vào nơi phong ấn thời điểm, bọn họ phát hiện sớm đã có một nhóm tờ lỡ ở đây bắt đầu điên cuồng tàn sát. Đừng bại bởi những tên kia rồi. Bắt đầu. Chúng ta nhất định phải đem thăm dò tiến độ đổi tới bọn họ. Đối với này một nhóm đã tiến vào khu vực này, hơn nữa không biết thăm dò bao lâu ra hỏa, Ankaza đám người cũng không có làm sao đủ rũ. Một cái không biết khu vực mang ý nghĩa khổng lồ thu hoạch, điểm này là hết thể công đoàn hội trưởng cùng thành viên cộng đồng nhận thức. Phía đông chi thành nhưng là một cái cực lớn bức tư liệu, này một khối đại thịt mỡ, bất luận cái nào công đoàn nếu như muốn đơn độc ăn đi, vậy cũng là sẽ nghẹn chết. Vì lẽ đó biết điểm này, Lâm Hàn lựa chọn đem thịt mỡ chia đều, hắn bên này nhân viên chỉ có thể ăn đi một phần nhỏ, muốn nuốt một mình cái gì? Chỉ do cả nghĩ quá rồi, cùng với vì một khối căn bản là không có cách độc chiếm thịt mỡ làm đến tội tất cả mọi người, chẳng bằng ngừng lại, không chỉ có thể an ổn ăn chính mình số lượng, còn có thể bán cho những người khác một tân tình. Cấm chỉ xung đột, đây là Anh Linh Điện cùng Ám Nguyệt Liên Minh hai bên cao tầng đồng thời đối với thành viên ra lệnh. Người ở chỗ này viên đều là hàng đầu tinh nhuệ, nếu như thật sự phát sinh xung đột, tổn thất kia có thể không phải lớn một cách bình thường, điểm trọng yếu nhất vẫn là Anh Linh Điện mặc dù nói cùng Ám Nguyệt Liên Minh là nằm ở liên minh trong trạng thái, thế nhưng bất kể là Ám Nguyệt người vẫn là Anh Linh Điện người đều biết, bọn họ chỉ là một cái quan hệ hợp tác. Ám Nguyệt Liên Minh có khổng lồ tài nguyên cùng tin tức khởi nguồn, mà Anh Linh Điện nắm giữ cái trò chơi này bên trong thực lực mạnh nhất một nhóm nhân viên, bọn họ liên hợp là lẫn nhau bù đắp chính mình không đủ, Ám Nguyệt Liên Minh cao tầng cũng không có ngốc đến đi chỉ huy Anh Linh Điện người, vậy tuyệt đối sẽ bị xem là ngớ ngẩn. Ở trấn Ma Chi Doanh tiếp nhận rồi nhiệm vụ sau khi, Ám Nguyệt Liên Minh tờ lỡ bắt đầu thanh lý phụ cận chết oan kiếm hồn, loại sinh vật này số lượng thực sự là quá nhiều, lấy hiện tại nơi phong ấn tờ lỡ số lượng, muốn tiêu hóa hết này một nhóm chết oan kiếm hồn còn rất khó, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ bên này không cần lo lắng cướp quái vấn đề gì. Hai cố đội ngũ chính đang chống trải trên vùng bình nguyên không ngừng chiến đấu, mà ở khác một cái khu vực bên trong, Lâm Hàn bọn họ bên này chiến đấu cũng là bắt đầu tiến vào kết thúc, băng xương cự long long tức đã đem vùng này đã biến thành hàn băng nơi, cho tàn đoán linh thế tiến công càng ngày càng yếu, mà Lâm Hàn bên này bộ đội ở duy trì phát ra đồng thời xã mạn phù thủy trị liệu sóng cộng thêm trị liệu đồ đẳng, cũng xác định bộ đội an toàn. Nơi này quái vật, kinh nghiệm rất cao a. Nhìn một chút kinh nghiệm của chính mình điều, Lâm Hàn có chút bất ngờ nói ra, hắn lúc này đã sắp muốn đến lẹ vẹo 34, làm bản đồ mới quái vật, phía đông chi thành những này toán linh đánh giết sau khi cũng có thể cho tờ lệ ơ mang đến lượng lớn e ít tờ, mà đang nói chuyện trong ngáy mắt, bên người hắn dưa hầu quá lang trên người tránh qua một trận màu bạc thăng cấp ánh sáng, tiểu muội tử này lại âm thầm thăng cấp. Xác thực rất nhiều. Điểm này là những người khác đều không thể phủ nhận, bọn họ tiến vào nơi này sau khi, kinh nghiệm thu được tốc độ là bên ngoài gấp mấy lần. Hơn nữa ở tổ đội trạng thái, mọi người thu gặt tốc độ cũng là bình thường gấp mấy lần, nếu như thật sự muốn nói thăng cấp nhanh địa đồ, hiện tại giai đoạn, phòng trường chính là chỗ này nhanh nhất. Tiếp tục, mặt sau đã bắt đầu người đến, chúng ta bên này đừng cho bọn họ khách khí, tận lực không giữ lại ai. Lúc này Lâm Hàn đã chiếm được Ankaza đám người tiến vào khu vực này tin tức, mặc dù nói song phương còn ở hợp tác, thế nhưng thiên thạch mỏ loại này ở phía đông chi thành thuộc về bán ngạnh tiền đồ vật, Lâm Hàn nhưng là sẽ không khách khí. Ở hắn dục dã, kết thúc chiến đấu mọi người lại bắt đầu một vòng thu thập, mỗi lần thu thập cũng không phải 100% phát động những này cho tàn oán linh, chỉ có ở thu được phẩm chất cao khoáng thạch thời điểm mới có tỷ lệ sẽ phát động những người này tiến công. Những người này mặc dù nói không rơi xuống món đồ gì, thế nhưng EXP nhưng là dị thường phong phú, liên tục mấy làn sóng sau khi, mọi người trái lại là bắt đầu hy vọng chính mình nhiều phát động điểm những người này. Phát hiện một cái đại rồi. Khi, làm, tiểu địa đồ biên giới xuất hiện một khối to lớn điểm sáng màu trắng thời điểm, Lâm Hàn mở người, sau đó liền trở nên kinh hỉ lên, to lớn tiên thạch mỏ, đây là ở chuyện ma quái khu mỏ quảng tùy cơ sẽ tạo mới một loại rất cỡ lớn tiên thạch mỏ, loại này tiên thạch mỏ giá trị là phổ thông tiên thạch mỏ gấp mấy trăm lần, độ tinh khiết cũng là ở ít nhất 80% trở lên. Đương nhiên, muốn có được loại này đặc thù cỡ lớn tiên thạch mỏ, khó khăn kia hệ số muốn so với phổ thông tiên thạch mỏ khó rất nhiều, bởi vì phổ thông tiên thạch mỏ sẽ tỉnh lại cho tàn oán linh, mà loại này cỡ lớn tiên thạch mỏ, nhưng là sẽ tỉnh lại cho tàn giám công cùng cho tàn lãnh chúa. Ta đi, đó là đồ chơi gì nhi? Nhìn thấy trên bản đồ nhỏ xuất hiện to lớn điểm sáng màu trắng cùng xa xa lớn vô cùng cỡ lớn thiên thạch mỏ thì những người khác đều có chút sững sờ, này đã vượt qua bọn họ bình thường nhận thức phạm vi, khối này thiên thạch mỏ to nhỏ là bọn họ nhìn thấy qua to lớn nhất thiên thạch mỏ gấp mấy chục lần, hầu như cùng một cái cỡ lớn bệ hệ một như thế khổng lồ. Món đồ này chứa đủ đi. Vây quanh khối này to lớn thiên thạch mỏ đi vòng nửa ngày, Hà Hạo đột nhiên sao bước lên một câu như vậy, xác thực, xem cái này thiên thạch mỏ to nhỏ, trong lòng hắn thì có bắn tỉa sợ hãi, lớn như vậy một khối thiên thạch mỏ có thể cất vào trong gói hàng sao? Cái này liền không cần lo lắng. Bất quá, các ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng, nếu như nói món đồ này bị lấy đi, ta phỏng chừng sẽ thả ra cái gì tên to sắp đến. Lâm Hàn vuốt khối này lớn vô cùng thiên thạch mỏ hít sâu một hơi nói ra, hắn cũng không có ra lệnh, thế nhưng bên người họ Dĩn Anna đã bắt đầu cho bộ đội ra chỉ các loại tăng thêm trạng thái, nhìn thấy Lâm Hàn đều là này một bộ răng rớp, những người khác không dám kinh thường, dồn dập bắt chuyện chính mình anh hùng cho bộ đội ra chỉ trạng thái. Ken, đó là hắc ám khinh nhẫn thu được đặc thù thiên thạch mỏ, thế nhưng hắn làm tức giận bảo vệ khối này to lớn thiên thạch mỏ cho tàn giám công cùng cho tàn lãnh chúa. Xin cẩn thận. Phẫn nộ chúng nó đều sẽ đối với các ngươi phát động tiến công. Đang lựa chọn xác định nhặt lấy sau khi, này một khối lớn vô cùng thiên thạch mỏ trong nháy mắt từ trước mặt mọi người biến mất rồi, mà ở Lâm Hàn trong túi đeo lưng, một khối độ tinh khiết làm 87 rất cỡ lớn thiên thạch mỏ đã xuất hiện, đồng thời, tất cả mọi người đạt được cảnh cáo tin tức, ở tiểu địa đồ biên giới, bắt đầu xuất hiện số lượng đông đảo điểm sáng màu đỏ. Có một cái buột, cái khác sinh vật phòng trừng đều là tinh anh quái vật, cẩn thận rồi. Nhìn thấy cái hệ thống này nhắc nhở, những người khác sắc mặt lập tức thay đổi, cái này nhắc nhở bên trong xuất hiện sinh vật bọn họ trước đó cũng chưa từng gặp qua, cho tàn giám công cùng cho tàn lãnh chúa, người trước vừa nghe lại như là tiểu đầu mục, mà người sau, rõ ràng chính là một cái bột a. Các ngươi đoán không sai a. Này xác thực là một đống tinh anh quái vật cùng một cái bột, bất quá mà, chúng ta có thể đổi một loại phương thức chiến đấu. Lâm Hàn lúc này cũng không có làm sao kinh hoàng, này hai loại sinh vật đều là thuộc về da dày thịt béo đơn vị, thế nhưng chúng nó cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm, đời trước thời điểm, nếu như không có lợi khác quái rối, kỳ thực này hai loại sinh vật là tốt nhất đánh giết. Các ngươi lại dám cướp giật chúng ta bảo vật, hỏa diễm sẽ cho các ngươi trừng phạt. Nay một đám sinh vật còn chưa có xuất hiện, âm thanh đúng là đã trước tiên chuyển tới, cho tàn giám công xem ra cùng cho tàn đoán linh gần như đều là thân cao vượt quá 2 mét hình người đơn vị, thế nhưng những người này trong tay thêm ra một cái to lớn màu đỏ thám xích sát, đây là những người này công kích vũ khí. Ở hơn 20 con cho tàn giám công sau lưng, là một cái to lớn hơn sinh vật, cho tàn giám công hình thể đã cùng bệ hệ một gần đủ rồi, thế nhưng những người này chỉ là cái này to lớn sinh vật một nửa không tới, mà con này nắm giữ cường tráng thân thể sinh vật, được gọi là cho tàn lãnh chúa. Thân thể của nó phảng phất là một cái thùng nước giống như vậy, sắc ngoài không phải cho tàn giám công cùng cho tàn đoán linh màu đen, mà là thiêu đốt hỏa diễm màu đỏ thắm. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.